Chương 2576 trong huyết hà cấm địa, Diệp Chân vẫn đang vất vả tuần tra. Mặc dù trước đó đã đánh tan mấy lần âm mưu của kẻ địch, làm cho kẻ chủ mưu phía sau tức hổn hển, nhưng lại không có nghĩa đối phương sẽ không có bất kỳ chuẩn bị ở sau. Huyết hà cấm địa một ngày không giải trừ nguy cơ thì một ngày sẽ không thể thư giãn. Nhưng cho dù cường giả giới vương cảnh cũng không phải làm bằng sắt. Nhân thủ có thể triệt để tín nhiệm dưới trướng Diệp Chân, đã làm liên tục không nghỉ suốt 10 ngày 10 đêm. Liễu Phong, ngươi an bài một chút, chia nhân thủ tuần quả thành hai nhóm, để các huynh đệ thay phiên nghỉ ngơi. Mặt khác, ngươi lại từ trong tế ti của tổ thần điện, chọn ra một nhóm người có thể tin được, bổ sung vào trong đội ngũ tuần tra. Trong lúc tuần tra, Diệp Chân giao phó nói, ta sẽ làm, nhưng đại soái ngươi cũng bớt chút thì giờ nghỉ ngơi. Ngươi so với chúng ta còn vất vả hơn nhiều, thời khắc mấu chốt này, ngươi ngàn vạn không thể đổ hạ. Liễu Phong nói, ta làm sao có thể đổ xuống. Diệp Chân cười mắng một câu, tiếp tục tuần tra các nơi, chạy tới chỗ quân doanh tiếp theo, tự mình cổ vũ sĩ khí. Dưới loại phong bế không gian này, lâu dài khốn thủ, sẽ ảnh hưởng cực lớn đối với sĩ khí quân tâm. Tin tức Diệp Chân đến quân doanh truyền đến, lập tức đã có đại lượng binh sĩ hô to tên đại soái Diệp Chân, vây tụ tới, hỏi đủ loại vấn đề. Diệp Chân cười trấn an chừng người, dành thời gian đáp trả vấn đề của những binh lính này. Các huynh đệ yên tâm, không bao lâu nữa thì ta sẽ có thể mang các ngươi về nhà. Nghe được tin tức này, đông đảo binh sĩ hoan hô lên, trong mắt bọn hắn, đại soái Diệp Chân là người đáng tin tưởng nhất. Đương nhiên, mặc dù Diệp Chân còn có thật nhiều lo lắng, nhưng xem ra đến bây giờ, giữ vững huyết hà cấm địa sẽ không phải vấn đề quá lớn, còn không cần trả giá thương vong quá lớn. Lạc quan đến xem, chỉ cần nhân lực quân lực của đại chu điều động triệt để, phá vòng vây huyết hà cấm địa chỉ là vấn đề thời gian. Cười, được Diệp Chân quân soái dẫn đầu, thương binh đi về phía thương binh doanh, chuẩn bị thăm hỏi. Nhưng trong lúc đang bước đi, trong lòng Diệp Chân run lên bần bật, thiên cơ quyết liên tục tự phát vận chuyển, đột nhiên truyền cho Diệp Chân một loại cảm giác tim đập nhanh cực hạn. Loại cảm giác tim đập nhanh này là lần đầu tiên, từ khi hắn tu luyện đến nay gặp được. Lấy lúc, trước cái loại khủng hoảng này giống như tâm huyết dâng trào, cho dù dự cảnh nguy hiểm cực hạn, mà loại cảm giác tim đập nhanh này làm cho sắc mặt Diệp Chân đại biến. Gần như là đồng thời, binh lính và tướng quân bốn phương tám hướng đã thấy sắc mặt Diệp Chân đại biến. Nhao nhao mở lời hỏi thăm, đại soái, làm sao vậy? Đại soái, ngươi không sao chứ? Những binh sĩ này yêu quý Diệp Chân từ trong xương cốt, còn tưởng rằng là thân thể Diệp Chân xảy ra vấn đề. Tim đập nhanh làm cho người ta khó chịu, Diệp Chân miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, không có việc gì, không. Cực kỳ đột ngột, khí linh A Nguyên của Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, đột nhiên từ đưa ra một vị trí trong đầu Diệp Chân. Bất thình lình, vị trí biểu thị bỗng nhiên làm cho Diệp Chân giật mình một cái. Lúc trước thiên cơ quyết cảnh báo, lại có A Nguyên đưa tới vị trí, Diệp Chân lập tức hiểu rõ có thể sắp xảy ra nguy hiểm to lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân không lo được ổn định quân tâm, đột ngột liền quát nói, truyền lệnh, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Mệnh lệnh vừa ra, thân hình Tiểu Miêu co lại trong ngực Diệp Chân khẽ động, trực tiếp mang theo Diệp Chân biến mất. Nhìn Diệp Chân biến mất tại chỗ, binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng Quân có chút kinh ngạc. Nhưng những năm này lịch luyện, Bắc Hải Thiên Lãng Quân đã sớm thành tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Dưới mệnh lệnh của quân soái, bắt đầu chấp hành đâu vào đấy, đại quân bắt đầu nhanh chóng tập kết. Quân lệnh của Diệp Chân cũng thông qua tên quân soái, khẩn cấp truyền đạt cho chú quân các bộ khác. Cùng lúc đó, Diệp Chân đã xuất hiện trong một tòa tĩnh thất ở phía bắc của huyết hà cấm địa. Vừa rồi, A Nguyên đột nhiên cảm giác xuất hiện không gian rung động chính là xuất hiện ở đây. Nhưng vào lúc này, một huyền cung cảnh tinh tế thất kinh xông ra, nhìn Diệp Chân chạy đến, chỉ vào trong trướng kinh hô nói, Diệp Nguyên soái, người cùng phòng ta. Người cùng phòng ta hắn tự tiện vận dụng lưỡng giới không gian Nazi trận pháp cỡ nhỏ, ta ngăn cản, nhưng hắn không nghe. Một tiếng cười lạnh tràn đầy khinh thường, từ trong trướng truyền ra. Uổng ta mấy năm nay nhiều lần giúp ngươi, quả nhiên, các ngươi dị chúng như vậy, là không thể cũng không đáng phải tín nhiệm nhất. Ngay khi âm thanh vang lên, một sợi trong ám ngoài minh tản ra kim quang hỏa diễm mãnh liệt, đột ngột từ trong trướng dâng lên. Ngay khi kim sắc diễm quang dâng lên, toàn bộ tĩnh thất, trong chốc lát bị đốt cháy thành hư vô. Không chỉ tĩnh thất kia mà là tất cả trong phạm vi trăm mét xung quanh, ngay khi kim sắc diễm quang xuất hiện, bao gồm một tinh tế vừa lao ra, còn có hơn 10 tinh tế gần đó vừa ra, thậm chí bao gồm hai nguyệt tế đều ngay khi kim sắc diễm quang dâng lên, bị thiêu thành hư vô. Cảm giác nóng làm cho mặt người ta như muốn cháy lên, đột ngột ép về phía Diệp Chân xa trăm mét ra. Đây là, ngay khi vẻ mặt của Diệp Chân biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi, ba người Thận Long Nguyên Linh A Sử. A Nguyên, Tử Linh cùng nhau vang lên tiếng thét chói tai ở trong đầu Diệp Chân. Thái Dương Chân Hỏa, lui, mau lui lại. Thái Dương Chân Hỏa, mau lui lại. Nhanh lui lại. tiếng thét chói tai của ba người Thận Long Nguyên Linh A Sử, Khí Linh A Nguyên của Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, Tử Linh, đồng thời vang dội trong đầu Diệp Chân. Những năm này, Diệp Chân và A Nguyên có được chưa lâu, ăn ý và tín nhiệm vẫn không triệt để tạo dựng lên. Nhưng tín nhiệm với Thận Long Nguyên Linh A Sử và Tử Linh đã sớm thành lập rất nhiều năm, nếu tính đến thời gian tiềm tu trong thời tự không gian của Thận Long Châu, thì có thể nói là mấy trăm năm ăn ý và tín nhiệm. Cho nên, khi tiếng thét cảnh báo chói tai của hai người Thận Long Nguyên Linh A Sử và Tử Linh vang lên trong đầu Diệp Chân, phản ứng đầu tiên của Diệp Chân không phải chất vấn hoặc hỏi thăm, mà là một loại vội vàng thối lui xuất phát từ bản năng. Gần như là bản năng, Diệp Chân đã phát động phong thiểm lược, vừa lui chính là hơn 10 dặm. Dù là Diệp Chân phản ứng đủ nhanh, nhưng ngay khi hắn lui đến hơn 10 dặm, thì mái tóc dài sau đầu và lông mày đã tỏa ra mùi khét lẹt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chuyện này làm cho sắc mặt Diệp Chân đại biến. Vừa rồi, hắn cách người khoảng trên 500 mét, hơn nữa, đây là dưới ra tình huống Thái Dương Chân Hỏa vừa lan ra. Lúc này, một sợi kim sắc Thái Dương Chân Hỏa chập chờn nhảy vọt ở trước mặt người kia, giống như mỹ nữ dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhưng lại là một vị tu la nữ sát. Lúc này, 500 mét xung quanh huyền cung cảnh tế ti, tay cầm Thái Dương Chân Hỏa kia đã triệt để biến thành đất khô cằn. Lúc tổ thần điện kiến tạo Huyết Hà Cấm Địa này đã dùng nhiều cự thạch. Giờ phút này, cự thạch dựng tĩnh thất cung điện kia lại lần lượt hóa thành nham tương, chỉ trong thời gian 1-2 hô hấp, trong Huyết Hà Cấm Địa lại có một sông nham tương nho nhỏ tản ra nhiệt độ cao. Càng kinh khủng là những võ giả xung quanh. Võ giả ở trong phạm vi 500 thước, ngay khi Thái Dương Chân Hỏa xuất hiện, bất luận là huyền cung cảnh hay là giới vương cảnh, đều trong nháy mắt hóa thành một làn khói xanh. Ngay cả tiên thiên thần hồn cũng hóa thành một làn khói xanh, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không phát ra. Phạm vi ngoài 500 mét, tu vi thấp một chút, giống như thịt bị nướng cháy khét, phần cơ thể hướng về phương hướng hỏa diễm, trong chớp mắt toàn bộ hóa thành than đen. Tu vi cao một chút thì bắt đầu kêu thảm. Trong chớp mắt có trên 100 tên tế ti triệt để hồn phi phách tán. Nhưng làm cho Diệp Chân rung động nhất lại là một đạo cảnh sơ kỳ đại nhật tế ti thủy linh điện, cách tế ti huyền cung cảnh kia không xa. Đây chính là đạo cảnh, mà còn là đại nhật tế ti thủy linh điện có thể khắc chế hỏa diễm. Dưới sự thiêu đốt của Thái Dương Chân Hỏa thì phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hơn 10 đạo phù quang hộ thể cùng hộ thể linh quang quanh người đồng thời dâng lên, ý đồ chạy trốn ra ngoài. Nhưng ngay khi hộ thể phù quang và hộ thể linh quang dâng lên quanh người còn chưa kịp thôi phát đến cực hạn, thì hắn đã trực tiếp tiêu tán dưới sự thiêu đốt của Thái Dương Chân Hỏa. Lấy tu vi của tên đạo cảnh tế ti, cũng chỉ là lướt đi không đến 50 mét, nhục thân và nguyên linh đã hóa thành khói xanh trong nhiệt độ cao. Trong chớp mắt bỏ mình, cách khoảng 300 thước đều có thể trực tiếp miểu sát đạo cảnh. Phát hiện này làm cho cả người Diệp Chân rét run. Uy lực của Thái Dương Chân Hỏa, quả thực là nghe danh không bằng gặp mặt. Cho dù Diệp Chân có được truyền thừa hỏa đạo của Địa Tâm Hỏa Soái, hay là trong truyền thừa của sư tôn Lục Ly, có phân chia rõ ràng đối với phẩm giai của hỏa diễm. Đối với Thái Dương Chân Hỏa, cũng có ghi chép rõ ràng. Phàm hỏa, nhân hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, linh hỏa, chân hỏa, hư viêm, huyền hỏa. Trước đó, Diệp Chân tu luyện Thiên Lôi Linh Hỏa là thuộc về phẩm giai linh hỏa. Hiện tại dùng Hỏa Linh Tiên Thiên Phụ Cốt Lân Hỏa dung hợp Độc Long Châu, đoạt được phụ cốt độc diễm, phẩm giai hơi cao hơn linh hỏa, uy năng xen vào giữa linh hỏa và chân hỏa. Uy năng mạnh mẽ của chân hỏa còn lâu mới có thể được đạt tới miểu sát cường giả đạo cảnh ở ngoài 300 mét. Huống chi, đạo Thái Dương Chân Hỏa này chỉ là một tấm bùa phát ra, bình thường uy lực của phù lục phát hỏa diễm đều chỉ có 4/5, thậm chí càng ít hơn uy năng của hỏa diễm chân chính. Giống như bây giờ, Diệp Chân dùng bí pháp chế tạo ra phụ cốt độc diễm phù, uy năng của nó bằng 4 thành Diệp Chân tự mình thúc giục phụ cốt độc diễm thì đã xem như lợi hại. Sở dĩ Thái Dương Chân Hỏa này lợi hại như thế là bởi vì Thái Dương Chân Hỏa chính là một trong số ít các loại hỏa diễm có cấp bậc cao hơn tên gọi. Thật ra thì hai chữ chân hỏa chỉ là tên của Thái Dương Chân Hỏa này mà thôi, không có nghĩa là phẩm giai. Bởi vì Thái Dương Chân Hỏa này chính là một loại hỏa diễm độc nhất vô nhị trong thiên địa này, cho nên mới đặt tên cho nó là Thái Dương Chân Hỏa. Nếu như cứng rắn muốn vạch phẩm giai cho Thái Dương Chân Hỏa, vậy Thái Dương Chân Hỏa này phải gọi là Thái Dương Chân Diễm Huyền Hỏa. Thái Dương Chân Hỏa chính là có thể chiếu rọi bản nguyên lực lượng tinh thần nhất trong Thái Dương Chư Thiên Tinh, chính là một trong những loại hỏa diễm có uy năng kinh khủng nhất trong thiên địa. Người thường đừng nói là tu luyện, cho dù chỉ là đến gần, giống như hiện tại thì đã lập tức hóa thành tro bụi. Luyện hóa Thái Dương Chân Hỏa chính là tạo hóa thần nhân đã lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc, trong thiên địa pháp tắc đến đại thành mới có bản sự. Nói cách khác, giờ phút này, trận chiến đấu này vốn chỉ là hai thế lực lớn của tục thế chiến đấu, giờ đã có tạo hóa thần nhân nhúng tay. Trước đó, cho dù Cửu U Âm Lôi Châu có uy năng mạnh mẽ, nhưng có vài đạo cảnh đỉnh phong hoặc tu vi nửa bước tạo hóa, cường hãn cũng có thể luyện chế. Nhưng Thái Dương chân hỏa phù này thì chỉ có tạo hóa thần nhân, lĩnh ngộ hỏa diễm pháp tắc đến đại thành, lại có tạo nghệ ngang bằng với Thái Dương chân hỏa mới có thể chế tác. Mà đây mới là nguyên nhân chân chính làm cho trái tim Diệp Chân phát lạnh. Một vị tạo hóa thần nhân, trắng trợn nhúng tay đã cho thấy tính chất của trận chiến đấu này đã thay đổi, càng đại biểu quyết tâm của kẻ sau màn muốn huyết hà cấm địa thất thủ. Ha ha, lần này, ta xem các ngươi còn có ai có thể ngăn cản đại kế của chúng ta. Ta phải báo thù huyết hận cho các sư huynh đệ trước đó bị các ngươi giết chết. Tên huyền cung cảnh tế ti thúc giục Thái Dương chân hỏa điên cuồng cười lớn, nhanh chân đi về phía trước. Những nơi hắn đi qua, trong phạm vi 500 mét phàm là, có người không tránh kịp đều lập tức hóa thành tro bụi. Trong phạm vi 500 mét đến 1000 mét, tránh lui hơi muộn một chút thì lập tức trọng thương, chậm một chút nữa còn bị đốt cháy đến chết tại chỗ. Cho dù lấy tu vi tinh tu hỏa diễm của Diệp Chân, dưới sự bảo vệ của hàng rào linh thuẫn dày đặc, thì ngoài 1000 mét vẫn có thể cảm nhận được sóng nhiệt cuồn cuộn của Thái Dương chân hỏa này. Không đến mấy hơi, Diệp Chân toàn lực thúc giục Long Hồn Giáp, dù được Hắc Thủy Long Hồn gia chỉ hạ phát ra đến hơi thở lạnh lẽo thì lúc này, toàn thân Diệp Chân cũng bị này nhiệt độ cao nướng chính muốn sôi trào. Về phần huyền cung cảnh và các tư tế giới vương cảnh bình thường thì phải thối lui, đến ngoài 2000 mét thậm chí 3000 mét mới có thể không bị Thái Dương chân hỏa này tổn thương. Trong mấy hơi thở ngắn ngủi, Thái Dương chân hỏa này những nơi đi qua, toàn thành đất khô cằn, tế ti tử thương hơn ngàn, thê lương báo động âm thanh, vang thành loạn thành một đống. Tất cả binh sĩ đạo cảnh trở xuống, toàn bộ thối lui đến ngoài 3000 mét, toàn bộ. Điều phá thiên chu long nỗ tới cho ta. Sau khi ban đầu hốt hoảng, Diệp Chân vô cùng tỉnh táo bắt đầu hạ đạt điều lệnh, nhanh mời Thủy Linh Điện điện chủ, Thổ Linh Điện điện chủ Hỏa Linh Điện. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không cần, chúng ta đã đến. Diệp Chân vừa dứt lời, nhị đại thủ tế Thông Nạp, đệ tam đại thủ tế Nhâm Mạch đã mang ba đại linh điện điện chủ chạy tới. Chỉ nhìn thoáng qua này tứ ngực như vào chỗ không người Thái Dương chân hỏa, đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp liền khí tay đều run rẩy lên. Bọn hắn thật đã không kiêng nể gì đến nước này sao? Ngay cả loại vật Thái Dương chân hỏa này cũng dám sử dụng. Bọn hắn thật sự cho rằng, chúng ta không biết tất cả chuyện này đều là ai đang làm trò quỷ sao? Lập tức tật truyền tất cả tình hình ở đây cho đại thủ tế Tổ Thần Điện. Diệp Chân bổ sung một đạo mệnh lệnh. Đám người vừa nói, vừa theo tốc độ của huyền cung cảnh tế ti khống chế Thái Dương chân hỏa, không ngừng lui lại. Lui lại không bao lâu, điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược đột hỏi nói, tên phản đồ này muốn dẫn Thái Dương chân hỏa này đi đâu? Vừa nghe đến đây ra, sắc mặt của Diệp Chân, đệ nhị đại thủ tế Thông Nạp, đệ tam đại thủ tế Nhâm Mạch, còn có vừa Hạ Kỳ, Miêu Bích vừa đuổi tới lập tức biến đổi. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả cùng kinh hô lên, cửa vào cấm địa. Ngăn hắn lại, nhất định phải ngăn hắn lại. Điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược vẻ mặt vội vàng. Lấy uy lực Thái Dương chân hỏa, tuyệt đối có thể cho cửa vào cấm địa biến thành nơi không người ở. Không chỉ như thế còn có thể triệt để phá hư bố trí của chúng ta tại cửa, vào cấm địa. Có thể nói, một khi phản đồ mang theo Thái Dương chân hỏa này đến cửa vào cấm địa, huyết hà cấm địa tuyệt đối phải thất thủ. Sắc mặt tất cả mọi người ở đây đều kịch biến. Một, khi đại quân ma tộc tấn công vào huyết hà cấm địa, như vậy trong vô hiểm khả thủ, không ai giúp quân huyết hà cấm địa, thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Càng nguy hiểm hơn là, một khi huyết hà cấm địa thất thủ, những đại trận mà tổ thần điện bố trí để ngăn chặn huyết quang đại trận tỏa ra các phụ diện năng lượng, trong khoảng thời gian ngắn đều sẽ bị đại quân ma tộc phá hủy. Điều đó có nghĩa, tòa huyết quang đại trận thần bí cuối cùng, dưới lòng đất sẽ trong thời gian ngắn nhất bạo phát. Một khi bạo phát, phòng tuyến cả nhân ma chiến trường liền sẽ triệt để biến thành khuôn viên của ma tộc, thậm chí lại biến thành phòng tuyến thiên nhiên của ma tộc. Đến lúc đó, ma tộc có thể tiến quân thần tốc đến nội địa Đông Bộ Đại Chu, lui có thể vào biến thành phòng tuyến huyết quang khí tràng của nhân ma chiến trường. Đến lúc đó, phòng tuyến nhân ma chiến trường sẽ biến thành thánh địa để ma tộc luyện binh cùng tu luyện, vô số ma tộc sẽ tranh nhau đến đây. Tưởng tượng đến tình hình kia, da đầu Diệp Chân đều run lên. Đại soái, 50 cái phá thiên chu long nỏ đã vào vị trí của mình. Cổ Thiết Kỳ đạt được lệnh ngay đầu tiên chạy tới, chỉ nhìn một chút Thái Dương chân hỏa liền hít một hơi lãnh khí. Dùng mũi tên huyền băng long cốt tổ thần điện đặc chế đánh chết ra hỏa này. Diệp Chân quát, tuân lệnh. Điện chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm ở một bên lại tiến lên. Chờ một lát, lão phu sẽ tự mình ra chỉ một hai cho mũi tên huyền băng long cốt, để có thể qua xuyên qua Thái Dương chân hỏa, bắn giết kẻ này. Đề nghị này, Diệp Chân tự nhiên sẽ không từ chối. Điện chủ Thủy Linh Điện Hải Phạm trong thời gian ngắn nhất làm bí pháp gia trì, cho 50 chi mũi tên huyền băng long cốt. Lệnh 50 mũi tên huyền băng long cốt, giống như băng điêu tản ra hàn ý vô cùng lẫm nhiên, theo Cổ Thiết Kỳ ra lệnh một tiếng, 50 phá thiên chu long nỏ cùng kêu lên nổ vang, 50 mũi tên huyền băng long cốt cùng nhau bắn trụm đến phản đồ huyền cung cảnh. Cơ hồ là đồng thời, mi đầu Diệp Chân đột ngột nhảy một cái. 100m, 50 mũi tên huyền băng long cốt, đi qua gia trì đặc thù chỉ tiến lên đến cự ly các phản đồ huyền cung, cảnh 100m liền hóa thành khói xanh biến thành cho tàn. Vô luận là Diệp Chân, hay là bọn người Thông Nạp, Nhâm Mạch, Hạ Kỳ, sắc mặt nhao nhao kịch biến. Đại soái, Cổ Thiết Kỳ còn muốn xin chỉ thị thử lại hay không thử, Diệp Chân khẽ vung tay liền để bọn người lui ra. Mũi tên huyền băng long cốt tuy tiến lên cách đến 100m, nhưng ai cũng rõ ràng, 100m sau cùng cách Thái Dương chân hỏa mới là khó khăn lại gần nhất. Đừng nói 100m, dù là 1m cũng khó có thể tiến thêm. Đại thủ tế, mấy vị điện chủ, đối phó với Thái Dương chân hỏa này, các ngươi có phương pháp phá địch nào không? Ta bên này, thật sự là... Diệp Chân cười khổ lắc đầu. Bọn người nhị đại thủ tế Thông Nạp, Hỏa Linh điện chủ Long Nhược, tam đại thủ tế Nhâm Mạch cùng nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy sầu khổ trong đôi mắt đối phương. Thái Dương chân hỏa chính là ngọn nguồn chi hỏa của Thái Dương, vô cùng thần dị. Ban đầu, chấn điện chi bảo Hỏa Linh điện thái cổ đại nhật thần trượng có thể thoáng ảnh hưởng 1-2, lại hoặc là liệt nhật quyền trượng trong tay Bách đại thủ tế có thể nỗ lực đối kháng 1-2, nhưng trước mắt Thái Dương chân hỏa lại ẩn chứa một loại khí tức cường đại vô cùng tuyệt thế, không phải là ta có thể đối kháng. Trừ phi tìm tới tồn tại có thể cùng đối kháng khí tức cường đại trong Thái Dương chân hỏa, hoặc không sai biệt lắm, cầm trong tay Thái Cổ Đại Nhật Thần Trượng, nỗ lực đối kháng. Hỏa Linh Điện Chủ Long Nhược nói. Long Điện Chủ nói là tạo hóa thần nhân sao? Tổ thần điện của ta. Diệp Chân đem ánh mắt nhìn về phía nhị đại thủ tế Thông Nạp. Thông Nạp giờ phút này một mặt sầu khổ. Cấp bậc tồn tại như tạo hóa thần nhân, tổ thần điện chúng ta cũng có, nhưng đại đa số đều đang ngủ say. Càng có lịch đại điện chủ Hỏa Linh điện tinh thông thiên địa pháp tắc hỏa hệ, nhưng tỉnh lại bọn họ cần thời gian, mà bây giờ phản đồ đang cầm Thái Dương chân hỏa, chỉ sợ không cần đến thời gian 100-200 hơi thở là đã có thể tiến đến cửa vào Huyết Hà cấm địa, mở ra cửa vào cho đại quân ma tộc. Này chẳng lẽ chúng ta cứ đứng đây nhìn xem ra hỏa cửa vào Huyết Hà cấm địa? Miêu Bích cùng Hạ Kỳ hai người đồng thời gấp. Thái Âm chân thủy phủ có thể diệt, điện chủ Thủy Linh điện Hải Phạm nói. Chỉ có Long Hoàng Tứ Hải Long Đình, nơi đó mới có khả năng còn Thái Âm chân thủy phù, nhưng trong lúc cấp thiết, tam đại thủ tế Nhâm Mạch bất đắc dĩ lên tiếng để mọi người một mặt thất vọng. Nhiều nhất 200 hơi thở, phản đồ này sẽ đến cửa vào Huyết Hà cấm địa. Điện chủ Thủy Linh điện Hải Phạm nói lần nữa. Nửa khắc đồng hồ. Nhược điểm duy nhất của Thái Dương chân hỏa phù là khi được khởi động, chỉ có thể tồn tại nửa khắc đồng hồ. Điện chủ Hỏa Linh điện Long Nhược đột nhiên vội la lên. Nói như vậy, chúng ta chỉ cần ngăn chặn hắn 400 hơi thở là, sẽ ngăn lại hắn. Diệp Chân vội la lên. Không sai. Long Nhược gật gật đầu. 400 hơi thở, vậy ta cũng không tin. Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, lập tức hạ đạt các loại mệnh lệnh. Chỉ sau 30 hơi thở sau, nhóm ma tộc chiến nô, hơn ngàn đầu tiên được trang bị đến tận răng được đưa tới nơi này. Được dịch tuyệt thôi động, những ma tộc chiến nô này kêu thảm, tuyệt vọng gầm thét, phóng tới đoàn Thái Dương chân hỏa. Diệp Chân muốn dùng chiến thuật biển người để trì hoãn thời gian. Ma tộc chiến nô là tử nô mang vào Huyết Hà cấm địa, có thể dùng để nếm thử. Thế nhưng hơn ngàn ma tộc chiến nô, chỉ ở trong 2-3 hơi thở thì toàn bộ liền hóa thành cho tàn, để sắc mặt Diệp Chân trở nên vô cùng khó coi. Tiểu yêu, ngươi thử một chút không? Âm thanh Diệp Chân vang lên. Một vòng lục mang từ trước người Diệp Chân xuất hiện. Phụ thân đại nhân, ta có thể thử một chút. Vô số lục sắc chui xuống lòng đất, bàng bạc mộc linh lực ba động phía dưới, lượng lớn cỏ gai màu đỏ sậm giống như những tảng đá liền chui ra từ mặt đất, leo về phía phản đồ cầm Thái Dương chân hỏa trong tay. Mới đầu, cỏ gai màu đỏ sậm còn có thể chống đỡ, nhưng thời điểm lại gần Thái Dương chân hỏa 200m liền triệt để hóa thành cho tàn. Đồng thời, trong đạo cung của Diệp Chân truyền đến tiếng tiểu yêu kêu đau. Thời điểm tiểu yêu lần nữa hiện thân, quang hoa quanh thân đều trở nên ảm đạm. Lão phu dùng huyễn thuật thử một chút. Lão phu dùng khốn trận phối hợp với ngươi. Đệ tam đại thủ tế Nhâm Mạch cùng thái thượng trưởng lão Ô Liễn đồng thời mở miệng. Từng đạo quang hoa thời gian lập lòe, hơn ngàn khối ngọc phù cùng trận bàn đồng thời bay ra, rơi vào trước sau trong ngàn mét phản đồ. Trận pháp quang hoa vừa dâng lên, phản đồ tay cầm Thái Dương chân hỏa liền phát ra một tiếng cười lạnh âm trầm. Vô dụng, nhất lực phá vạn pháp, trước mặt Thái Dương chân hỏa, hết thảy trận pháp đều là hư ảo. Nháy mắt lời nói vang lên. Thái Dương chân hỏa trong tay tên phản đồ kia hơi rung động, một vòng hỏa quang tựa như gợn sóng phát ra đến ngoài ngàn mét. Trong chốc lát, những nơi hỏa quang đi qua, trận bàn vừa rồi bố trí xuống lập thành cho tàn, trận pháp rách hết. Càng nguy hiểm hơn là, hỏa quang kia dập dờn, trên 100 tên thân vệ, cùng tế vệ xung quanh nghe lệnh nhao nhao hóa thành cho tàn tại chỗ, Diệp Chân sợ đến vội vàng lui lại. Gặp tình hình này, phản đồ tay cầm Thái Dương Chân Hỏa lần nữa cười to lên. Tiếng cười lọt vào tai, Diệp Chân lại hết sức ngạc nhiên, âm thanh này nghe lại có chút quen thuộc. Ngươi là người phương nào? Thiên Miếu Hồng Nhu. Diệp Chân kinh ngạc nói. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Phản đồ đối diện không phủ nhận, cũng không dám chắc thái độ, lập tức để bọn người thông nạp, nhâm mạch chửi ầm lên. Lúc này nếu bọn họ còn không ngờ phản đồ đối diện là Thiên Miếu Hồng Nhu thông qua bí pháp nào đó khống chế phân thân thần hồn vậy thì thật ngu ngốc. Hồng Nhu, Thiên Miếu các ngươi làm như vậy, không sợ bị thiên khiển sao? Hồng Nhu, Thiên Miếu các ngươi có còn nhân tính hay không? Huyết Hà cấm địa vừa vỡ, bách tính Đại Chu phải gặp khó, đâu chỉ chục tỷ. Đối với những lời nghiêm nghị chất vấn, phản đồ Hồng Nhu khống chế nguyên linh đối diện chỉ cười lạnh, một lời nói cũng không tiếp. Gia hỏa này lại vô cùng khôn khéo, đề phòng bị mượn cớ rơi xuống nước. Đợi mọi người ngừng lại, Hồng Nhu nguyên linh khống chế phản đồ mới chỉ mọi người càn rỡ cười to. Trước mặt Thái Dương Chân Hỏa, các ngươi đều là con kiến hôi, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Phía dưới Thái Dương Chân Hỏa, các ngươi đều là con kiến hôi, hôm nay, các ngươi đều phải chết. Trong tiếng cười lớn, nguyên linh Hồng Nhu khống chế phản đồ làm bộ đập vào nơi nhiều người, dọa một đám tinh anh tổ thần, điện cùng Đại Chu quân đội nhao nhao tứ tán vội vàng thối lui. Trong lúc vội vàng thối lui lại có người hoảng hốt chạy bừa, đâm vào trên thân đồng liêu, lẫn nhau đụng ngã thậm chí đụng thành vết thương nhẹ, trong nháy mắt liền loạn thành một đống. Trong tiếng hoảng sợ la thét, Thái Dương Chân Hỏa cũng không có đem bọn hắn đốt cháy thành hư vô trong dự đoán. Là do nguyên linh Hồng Nhu khống chế thân thể phản đồ có lực lượng hữu hạn, dưới tình huống đang khống chế đại sát khí Thái Dương Chân Hỏa, tuy có thể dốc hết sức nhất pháp phá vạn pháp, nhưng tốc độ lại hữu hạn, vô pháp đi nhanh. Nhìn lấy một màn này, nguyên linh Hồng Nhu khống chế phản đồ lần nữa cười ha hả. Đừng hốt hoảng, hắn bị lực lượng Thái Dương Chân Hỏa liên lụy, không thể di chuyển nhanh chóng, cách xa một chút, có thứ tự cách xa một chút. Sau đó, Diệp Chân quay đầu nói với nhị đại thủ tế thông nạp. Nhị đại thủ tế, phương pháp có thể sử dụng, đều thử một chút, dù sao chúng ta cũng không hiểu biết hư thực Thái Dương Chân Hỏa bị một phản đồ huyền cung, cảnh khống chế sẽ có tình huống như thế nào, nói không chừng sẽ có phương pháp phá địch. Thông nạp gật gật đầu, ra lệnh một tiếng, đủ loại thủ đoạn liền bay tứ tung hướng, về phía phản đồ đang cầm Thái Dương Chân Hỏa. Các loại phù chú, các loại thần thông bí thuật, thậm chí còn có các loại tiểu pháp môn quỷ dị, toàn diện trình diễn. Giờ phút này, bởi vì quân đội ngăn cản kẻ này thực sự vô hiệu. Diệp Chân đã sớm mệnh bọn họ lui ra, tụ tập tới trừ chủ quan Trấn Nam quân đoàn, Bắc Hải Thiên Lãng quân, đệ nhất quân đoàn Bắc Bộ chiến khu ra, những người khác, tất cả đều là người tổ thần điện. Ngắn ngủi trăm hơi thở thời gian, nơi này đã tụ tập 200 tên đạo cảnh nhật tế tổ thần điện, còn có 100 tên đạo cảnh tế vệ, cùng hơn ngàn tinh tế cùng với tế vệ giới vương cảnh. Những người này thi triển thủ đoạn, lấy thần thông bí pháp sở trường nhất của mỗi người đánh tới phản đồ do nguyên linh Hồng Nhu khống chế. Thế nhưng, những thần thông bí thuật này ngay cả lại gần hỏa diễm Thái Dương Chân Hỏa đều không được. Tiến vào trong phạm vi 500 thước xung quanh Thái Dương Chân Hỏa, liền bắt đầu nhao nhao băng tán. Đại đa số thần thông bí thuật tại cự ly cách Thái Dương Chân Hỏa 300-400 mét đã triệt để chôn vùi. Vô luận là thuộc tính lực lượng loại nào đều bị Thái Dương Chân Hỏa phát ra năng lượng khủng bố hóa thành hư vô. Một phần nhỏ thần thông bí thuật có thể đánh vào khoảng cách Thái Dương Chân Hỏa 100-200 mét, tất cả đều là thần thông bí thuật uy năng cường đại. Mà mấy loại thần thông bí thuật hiếm thấy đánh vào trong phạm vi trăm thước cách Thái Dương Chân Hỏa thì chỉ có bọn người hai vị đại thủ tế, mấy vị linh điện điện chủ cùng thái thượng trưởng lão Ô Liễn công kích. Nhưng cho dù là bọn họ công kích, cũng vô pháp oanh đến phạm vi 50 mét cách Thái Dương Chân Hỏa. Nói cách khác, tung ra những công kích này đều là làm chuyện vô ích. Chỉ một đoàn Thái Dương Chân Hỏa phát ra uy lực liền chôn vùi công kích bọn họ tung ra, bọn họ công kích, căn bản không cách nào tiêu hao một chút xíu uy năng của Thái Dương Chân Hỏa. Tựa như cầm nước dập lửa, nước còn không có tưới đến phía trên hỏa diễm liền bị bốc hơi do nhiệt độ cao. Loại tình huống này, có thêm nhiều nước cũng diệt không được lửa. Chỉ có khi đem nước tưới đến hỏa diễm mới có khả năng dập lửa. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người ở đây, viễn trình công kích đều không thể rơi xuống phía trên Thái Dương Chân Hỏa. Thần sắc nhị đại thủ tế thông nạp trở nên vô cùng khó coi. Thủ vệ Huyết Hà cấm địa là trách nhiệm của Diệp Chân. Nhưng đối kháng loại lực lượng đỉnh phong này lại là phần của tổ thần điện bọn họ, là trách nhiệm của đại thủ tế như hắn. Thời gian càng ngày càng gấp, càng lùi thì càng cách gần cửa vào Huyết Hà cấm địa, hết thảy để nhị đại thần sắc thủ tế thông nạp trở nên vô cùng khó coi và ngưng trọng. Trong nháy mắt tiếp theo, long trượng thủ tế toàn thân hiện lên tử sắc, uốn lượn như rồng xuất hiện tại trong tay thông nạp. Giương một tay lên, thủ tế long trượng liền hóa thành hư ảnh một đầu tử sắc ngũ trảo thần long cự đại, nhào về phía đoàn Thái Dương Chân Hỏa kia. Tổ thần điện long hồn quyền trượng. Nguyên Linh Hồng Nhu khống chế phản đồ cười lạnh một tiếng, vừa bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Nháy mắt Long Hồn Quyền trượng oanh tới, Hỏa Diễm Thái Dương chân hỏa cũng bỗng nhiên bạo tạc. Thoáng chốc, một vàng một tím hai đạo quang mang kịch liệt đụng vào nhau. Nhưng tình hình hai đạo quang hoa đồng thời tiêu tán, hoặc yếu bớt trong tưởng tượng lại chưa từng xuất hiện. Trong ánh sáng màu tím truyền ra một tiếng long hồn rên rỉ vô cùng thê lương, ánh sáng màu tím bỗng nhiên đại giảm, đồng thời rút lui bay trở về. Toàn thân đại thủ tế thông nạp cầm Long Hồn Quyền trượng trong tay run lên bần bật, trong miệng cuồng phun máu tươi. Mà kim sắc quang hoa đại biểu khí tức Thái Dương chân hỏa chỉ giảm nhỏ một chút xíu. Trong cảm ứng của Nguyên Linh Diệp Chân, dưới một kích này của nhị đại thủ tế thông nạp, khí tức Thái Dương chân hỏa chỉ yếu bớt 1-2%, không mấy khác biệt. Mà một kích này cũng là đòn oanh kích thứ nhất có thể chạm đến Thái Dương chân hỏa phía đại chu bên này. Nhị đại thủ tế thông nạp cuồng phun máu tươi, trong miệng lại kêu lên một tiếng đau đớn. Trong miệng phun ra máu tươi khẽ chuyển đều rơi vào phía trên Long Hồn Quyền trượng, khí tức quanh người bốc lên, lượng lớn linh lực cùng lực lượng nguyên linh đều rót vào phía trên Long Hồn Quyền trượng. Trong nháy mắt tiếp theo, long hình hư ảnh lớn mạnh chừng gấp đôi so với vừa nãy lần nữa bay ra nhào về phía Thái Dương chân hỏa. Đối với cái này, Nguyên Linh Hồng Nhu khống chế phản đồ chỉ cười lạnh, hỏa quang Thái Dương chân hỏa lần nữa bạo tạc, long hình hư ảnh tử sắc nhanh chóng suy yếu, cuốn ngược mà quay về. Lão già kia, ta nhìn ngươi có bao nhiêu bản mệnh tinh huyết có thể phun. Đại thủ tế thông nạp lại không nói một lời, cắn môi, lần nữa động Long Hồn Quyền trượng trong tay. Mỗi một lần, trong miệng nhị đại thủ tế thông nạp đều là cuồng phun máu tươi. Mỗi một lần, những máu tươi mà nhị đại thủ tế phun ra đều xen lẫn bản nguyên tinh huyết kim sắc, phun tại phía trên Long Hồn Quyền trượng, lần nữa oanh kích. Một màn này, Diệp Chân thấy cực kỳ chấn động. Thông nạp tự tư tự lợi, thích kéo bè kết phái lần đầu tiên trở nên vĩ đại ở trong đôi mắt Diệp Chân như thế. Liên tiếp oanh kích dạng này 5 lần, trong Long Hồn Quyền trượng, Long Hồn Quang Hoa đã suy yếu hơn 2 lần. Đáng sợ hơn là, gương mặt nhị đại thủ tế thông nạp, lấy tốc độ mắt trần có thể thấy mà cực nhanh gầy đi. Ngắn ngủi trong vòng mấy hơi thở, nhị đại thủ tế thông nạp đã mặt như giấy vàng, cả người tựa như một bộ xương bọc da. Qua lần công kích thứ 5, Long Hồn bị thương nặng, nhị đại thủ tế thông nạp phun ra máu tươi đã biến thành máu đen. Khí tức cả người yếu ớt, lung lay sắp đổ. Thế nhưng thông nạp vẫn không có ý tứ dừng tay, còn muốn phát động công kích. Đại thủ tế, hậu phương, một đám nhật tế cùng một đám tế vệ nhìn lấy một màn này, cất tiếng đau buồn. Hợp thời, đại thủ của đệ tam đại thủ tế nhâm mạch khoác lên phía trên Long Hồn, quyền trượng của nhị đại thủ tế thông nạp, ngăn thông nạp công kích. Thuận tay nhét đầy đan dược bảo mệnh vào miệng thông nạp, sau đó lấy ra một Long Hồn, quyền trượng không sai biệt lắm với cây của nhị đại thủ tế thông nạp. Nhưng Long Hồn khí tức lại hơi yếu. Chỉ là, khí tức Long Hồn quyền trượng trong tay tam đại thủ tế nhâm mạch, yếu nhược hơn một chút so với nhị đại Long Hồn, quyền trượng trong tay thủ tế thông nạp. Đến ta, cười một tiếng dài, Long Hồn quyền trượng trong tay nhoáng một cái, nháy mắt linh lực quanh thân cùng nguyên linh rót vào, tử sắc Long hình hư ảnh lần nữa đánh về phía Thái Dương chân hỏa. Mỗi một kích, đều có thể suy yếu Thái Dương chân hỏa một chút, đều có thể chậm chạp cước bộ phản đồ bị Nguyên Linh Hồng Nhu khống chế một hơi. Nhưng chỉ qua đi 5 kích, Long Hồn quyền trượng thực lực hơi yếu trong tay tam đại thủ tế nhâm mạch, khi Long Hồn bị thương phản phệ, triệt để không còn khí tức. Đưa người đi cứu chữa. Nhị đại thủ tế thông nạp đã triệt để biến thành lão, nhân gần đất xa trời chỉ tam đại thủ tế nhâm mạch đang hôn mê nói một tiếng, nhẹ nhàng lắc lắc Long Hồn quyền trượng trong tay cũng tức là thủ tế đại trượng, quát khẽ. Tế vệ ở đâu? Chúng ta ở đây. Âm thanh của mấy ngàn vị tổ thần điện tế vệ mắt hổ tích xúc vang dội tới. Nhị đại thủ tế thông nạp nhẹ quét mắt một vòng đông đảo tế vệ, không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng chìa tay về phía tên phản đồ, dùng tiếng nói yếu ớt nhưng lại vang trong tai mọi người như lôi đình, quát. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngăn cản cước bộ của địch, tấn công. Trong nháy mắt tiếp theo, một loại run rẩy khó nói lên lời dâng lên từ lòng bàn chân đông đảo tướng lãnh, ở đây, thẳng tới trong lòng. Những tế vệ đáp lời theo nhị đại thủ tế thông nạp nhẹ nhàng điểm Long Hồn, quyền trượng một cái. Không ngờ lại từng người phấn đấu quên mình phóng tới phản đồ Nguyên Linh Hồng Nhu khống chế, cũng tức là phóng tới Thái Dương chân hỏa. Từng vị tế vệ lúc này, nhao nhao thôi động tu vi suốt đời cùng thần thông của mình đến cực hạn. Mới đầu là viễn trình công kích, giờ phút này, những tế vệ theo tu vi khác biệt nhao nhao vọt, tới vị trí bản thân có thể tiếp nhận nhiệt độ cao của Thái Dương chân hỏa, sau đó phát động công kích vào Thái Dương chân hỏa. Da thịt từng tế vệ bắt đầu tư tư toát ra dầu trơn, bắt đầu trong nháy mắt biến thành đen, nhưng lượng lớn thần thông bí thuật lại giống như hạt mưa hướng về phía Thái Dương chân hỏa. Sau khi những công kích này bay ra, theo Nguyên Linh Hồng Nhu khống chế cước bộ của phản đồ, những tế ti còn không kịp lui lại, từng thân thể bắt đầu bị Thái Dương chân hỏa đốt thành tro. thế nhưng bọn họ vẫn cố gắng đánh về phía Thái Dương Chân Hỏa. Đây là công kích kiểu tự sát, đây là công kích hy sinh vì đại nghĩa. Diệp Chân triệt để bị một màn này làm cho rung động. Trước đó, cái gì Đại Chu Thượng Võ, vài vạn năm huyết tính không mất, Diệp Chân cũng chỉ nghe người khác ngoài miệng nói một chút. Nhưng hôm nay, Diệp Chân thật sự rõ ràng kiến thức. Dù là một vị lại một vị tế vệ bị nhiệt độ cao khủng bố của Thái Dương Chân Hỏa hóa thành cho tàn, nhưng một vị lại một vị tế vệ không chút do dự phóng tới đoàn Thái Dương Chân Hỏa, đại biểu cho tử vong kia. Công kích tự sát dạng này, ngay trong bọn họ, chỉ có những tế vệ đạo cảnh cùng tế vệ giới vương, cảnh cửu trọng đỉnh phong công kích mới có thể rơi xuống Thái Dương Chân Hỏa. Nhưng cho dù rơi lên trên, phần lớn công kích đều không làm gì được đoàn Thái Dương Chân Hỏa kia, hiệu quả đạt tới duy nhất là để tốc độ phản đồ do Nguyên Linh Hồng Nhu khống chế hơi cứng lại một chút. Nhị đại thủ tế Thông Nạp không nói gì, mím chặt môi, nhưng Long Hồn Quyền Trượng trong tay vẫn gắt gao chỉ phương hướng Thái Dương Chân Hỏa. Đây là một khúc bi ca. Bi ca về chí khí nam nhân Đại Chu. Loại bi tráng này, không cách nào hình dung, vô pháp miêu tả. Lại làm cho Diệp Chân có một loại xúc động muốn khóc. Bờ môi hơi động, muốn nói cái gì, cổ họng lại bị thứ gì chặn lấy, nói không nên lời nửa chữ. Theo một vị lại một vị tế vệ hy sinh, đạo cảnh nhật tế một bên quan chiến, cũng gia nhập vào loại tiến công thiêu thân lao vào lửa này. Đại thủ tế, ta qua đó. Một vị đạo cảnh nhật tế Hỏa Linh Điện cười lớn một tiếng, dựa vào một thân hỏa hệ tu vi cao thâm, không ngờ cứ thế mà áp vào phạm vi cách Thái Dương Chân Hỏa 300 mét. Sau đó, trên trăm phù lục các hệ uy lực mạnh mẽ, vài kiện cực phẩm chấn khí nhao nhao đánh phía Thái Dương Chân Hỏa. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình cùng Nguyên Linh đạo cảnh nhật tế Hỏa Linh Điện hóa thành hư vô trong ngọn lửa Thái Dương Chân Hỏa. Chư vị, ta đi đầu một bước. Một vị đạo cảnh nhật tế mặc lam bào xinh đẹp, quanh thân xuất ra thủy quang ngập trời ung dung phóng tới Thái Dương Chân Hỏa, khuấy động lên thủy khí đầy trời. Nháy mắt thủy khí đầy trời biến mất, tên lam bào đạo cảnh nhật tế kia cũng hoàn toàn biến mất. Giờ phút này, phản đồ bị Nguyên Linh Hồng Nhu khống chế vừa rồi còn vô cùng cản rỡ, giờ phút này đã không còn nụ cười trên môi. Thay thế vào đó là vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, còn có ẩn ẩn kính ý. Loại tính cách can đảm nhiệt huyết khẳng khái chịu chết này mới là sự kinh khủng nhất của các tế tự tổ thần điện. Diệp Chân giờ phút này cũng tức giận, cơ hồ đang nộ hống trong đạo cung. A Sử, A Nguyên, nói cho ta biết, làm sao có thể tiêu diệt cái Thái Dương Chân Hỏa này. Trong lúc nhất thời, Thận Long Nguyên Linh A Sử cùng A Nguyên cũng không có tiếng động, Diệp Chân quay qua giống với Tử Linh. Tử Linh, Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận, cửu kiếp đủ chuyển có thể chém nát Thái Dương Chân Hỏa hay không? Bọn họ đều là nam nhân đáng kính nể. Tử Linh phát ra tiếng thở dài. Diệp Chân, ta hiểu tâm tình ngươi giờ phút này. Nhưng vẫn tiếc nuối nói cho ngươi biết, không thể. Đây là lực lượng chênh lệch về chất. Uy lực Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận sở dĩ cường đại, dựa vào lực lượng kiếm chủ điều động những Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm thị. Thế nhưng lấy tu vi của những kiếm thị, ngoài ngàn mét liền sẽ bị uy năng diễm quang của Thái Dương Chân Hỏa gây thương tích, trong ngàn mét sẽ tử thương vô số. Mà nước có thể khắc lửa, nhưng thủy thế lớn thì mới có thể khắc. Nếu hỏa thế lớn, hỏa thế sẽ làm nước bốc hơi. Trước mặt Thái Dương Chân Hỏa, Huyền Âm Cửu Kiếp kiếm trận căn bản không có cơ hội ra tay. Trừ phi, ngươi muốn cho Tiểu Bạch giống như bọn họ, tập kích kiểu tự sát, có thể suy yếu cái Thái Dương Chân Hỏa này 3-4 phần. Tử Linh nói. Diệp Chân giật mình một chút, trực tiếp truyền âm cho Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh. Nhiếp Đinh, thiên âm thần thông của ngươi có thể, hay không trực tiếp đánh chết tên phản đồ đang được Thái Dương Chân Hỏa bao bọc hay không? Không có tên phản đồ khống chế, Thái Dương Chân Hỏa lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Trước đó, huyền cơ phân thân của Diệp Chân công kích thần hồn vô dụng, Diệp Chân liền nghĩ đến Đại Nhĩ Đoá. Thế nhưng Đại Nhĩ Đoá trả lời để Diệp Chân lại một lần nữa thất vọng. Chủ thượng, trong Thái Dương Chân Hỏa, hết thảy đều bị đốt thành chân không, vì là chân không, nên thiên âm thần thông của ta căn bản vô pháp thi triển ở trong đó. Trong truyền thừa thiên âm nhất tộc của ta, Thái Dương Chân Hỏa có thể đốt diệt hết thảy thành chân không là một trong số ít thần thông khắc tinh của tộc ta. Đại Nhĩ Đoá bất đắc dĩ nói. A Sử, A Nguyên, hai người các ngươi có bí pháp phá phải Thái Dương Chân Hỏa? Ánh mắt Diệp Chân lần nữa chuyển hướng hai người này. Không có. Diệp lão đại, lực lượng đối phó với Thái Dương Chân Hỏa xác thực là có, nhưng chúng ta trước mắt không có được những lực lượng này. Thận Long Nguyên Linh A Sử vội la lên. Chúng sinh nguyện lực thì sao? Trong huyền cung của ta còn có số lượng lớn chúng sinh nguyện lực, phải chăng có thể dùng để đối phó với Thái Dương Chân Hỏa này? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân không đợi Thận Long Nguyên Linh A Sử trả lời, đã tiện tay oanh ra một cửu tiêu thần lôi. Trong lúc vội vàng, Diệp Chân đã đợi không kịp A Sử trả lời. Trong một đạo cửu tiêu thần lôi này, Diệp Chân vung tay lên, trực tiếp rót vào 100 giọt chúng sinh nguyện lực kim sắc. 100 giọt kim sắc chúng sinh nguyện lực gia trì, cửu tiêu thần lôi màu tím không ngờ lại nồng đậm kim quang. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lại thất vọng. Cửu tiêu thần lôi thêm 100 giọt chúng sinh nguyện lực, không ngờ lại chỉ đánh vào vị trí cách Thái Dương chân hỏa 50 mét ở bên ngoài. Diệp lão đại, ngươi thấy không, vô dụng. Chúng sinh nguyện lực đúng là một loại lực lượng vô cùng cường đại, trừ phòng ngự công kích thần hồn thì nó cũng có tác dụng vô cùng cường đại. Tác dụng của nó đối với linh lực và thần thông bí thuật, càng nhiều là một loại lực lượng khác có tác dụng tăng phúc cùng đề bạt. Cơ sở lực lượng bản thân ngươi có nhiều đó, đề bạt biên độ lại lớn cũng hữu hạn. A Sửu nói, này, vậy ta có thể đem chúng sinh nguyện lực đưa cho người khác sử dụng hay không? Diệp Chân quét mắt một vòng chiến trường, vô cùng nóng nảy hỏi. Có thể, nhưng nếu muốn đưa lực lượng đặc thù như chúng sinh nguyện lực cho người khác sử dụng, thật sự rất phức tạp, cực tốn thời gian. Cũng trong nháy mắt Diệp Chân quan sát chiến trường, điện chủ Hỏa Linh, điện Long Nhược ban đầu đứng hầu bên người nhị đại thủ tế Thông Nạp, đột nhiên cúi người hướng về nhị đại thủ tế hành lễ một cái. Đại thủ tế, ta qua đó đây. Chớ để Hỏa Linh điện đoạn tuyệt truyền thừa. Khóe miệng nhị đại thủ tế Thông Nạp nhếch lên khẽ gật đầu, điện chủ Hỏa Linh điện Long Nhược đột nhiên dương lên thái cổ kim ô thần trượng trong tay, thân ảnh một mặt trời to lớn xuất hiện tại sau lưng Long Nhược, liền hóa thành phần thiên hỏa quang, phóng tới đoàn Thái Dương chân hỏa kia. Nhìn điện chủ Hỏa Linh điện Long Nhược khẳng khái chịu chết, thần sắc của Diệp Chân càng thêm khuấy động, cũng càng thêm sốt ruột, nhìn về phía khí linh A Nguyên của Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu. A Nguyên, lấy năng lực của ngươi, toàn lực thôi động, có thể rời đoàn Thái Dương chân hỏa đến chỗ khác hay không? Thiếu chủ, ta. A Nguyên vừa muốn mở miệng nói chuyện liền bị Thận Long Nguyên Linh A Sửu vượt lên trước cắt ngang nói. Không được. A Nguyên mặc dù là Tiên Thiên Linh Bảo, nhưng tu vi Diệp lão đại ngươi không sai biệt lắm. Căn bản vô pháp phát huy ra hết lực lượng chính thức của A Nguyên. Những năm nay, Diệp Chân đã hiểu rõ tính tình Thận Long Nguyên Linh A Sửu, con hàng này bình thường vô cùng bại hoại, giờ phút này lại vô cùng tích cực ngăn lại câu chuyện, tất có ẩn tàng. A Sửu, ngươi im miệng, A Nguyên, ngươi đến trả lời. Dưới ánh mắt của Diệp Chân, khí linh A Nguyên của Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, hơi do dự một chút rồi nói, thiếu chủ, chắc là có thể, chỉ cần khoảng cách không phải quá xa thì có thể. Nhiều lắm là bản thể thoáng bị hao tổn, sẽ không trở ngại. A Nguyên cực kỳ trung thực, lập tức nói lời nói thật, thế nhưng lời nói thật này lại chọc giận Thận Long Nguyên Linh A Sửu. A Nguyên, ngươi im ngay. Thận Long Nguyên Linh A Sửu hiếm thấy nổi giận, đồng thời ở trước mặt răn dạy A Nguyên. A Nguyên, chẳng lẽ ngươi không biết tính nghiêm trọng của chuyện này sao? Chẳng lẽ muốn hại chết Diệp lão đại sao? A Sửu răn dạy, để vẻ mặt của A Nguyên hơi sợ hãi. Không phải, xấu ca, ta không có ý tứ đó, ta chỉ là... Hiếm thấy, Thận Long Nguyên Linh A Sửu cô hình thể có vẻ hơi buồn cười của hắn, chững chạc đàng hoàng hướng về phía Diệp Chân nói. Diệp lão đại, chuyện này, kiên quyết không được. Trước kia, một khi Thận Long Nguyên Linh A Sửu bại hoại không nghe lời, đại tỷ đầu tiểu yêu sẽ lập tức nhảy ra, nhưng lần này, tiểu yêu cũng không có một tiếng động. Diệp lão đại, như thời khắc mấu chốt này, huyết hà cấm địa có thể xưng là được cả thế gian chú ý. Một khi ngươi vận dụng A Nguyên giải trừ kiếp nạn này cho đại chu, như vậy tổ thần điện và ma tộc biết được A Nguyên tồn tại chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng một khi cao tầng thiên miếu, nhất là thiên miếu chư thần biết A Nguyên tồn tại, như vậy lập tức sẽ đại họa lâm đầu. Năm đó, lão gia hỏa gặp nạn cũng có quan hệ với đạo tổ thiên miếu, mà phía sau chuyện tông môn bị diệt khẳng định có lực lượng của thiên miếu. Mà A Nguyên lại là một trong mấy món tiên thiên linh bảo, cũng khá nổi danh trong tay lão gia hỏa. A Nguyên xuất hiện, trên cơ bản sẽ đại biểu cho truyền nhân của lão gia hỏa xuất thế. Lấy tiểu tính tình của thiên miếu, không đốt xương người cháy thành tro, đó mới là kỳ quái. A Sửu nói, lông mày Diệp Chân nhíu chặt. Trên thực tế, khi A Sửu nói A Nguyên có phải muốn hại chết hắn hay không, Diệp Chân đã hiểu rõ Thận Long Nguyên Linh A Sửu lo lắng cái gì. Cho nên, hắn mới không răn dạy A Sửu. Quả thật, đây cũng là lo lắng của Diệp Chân. Nhưng vấn đề là, trong tay rõ ràng có lực lượng ngăn cản trở ngại, nhưng lại phải để hắn ngồi nhìn đứng ngoài quan sát. Chuyện này đối với hắn là một chuyện hết sức gian nan. A Sửu, không phải bản nguyên thận khí của ngươi có thể che lấp khí tức sao? Diệp Chân hỏi. Diệp đại gia của ta, ngươi cho rằng trong đầu thiên miếu chư thần đều là nước sao? Đây chính là Thái Dương chân hỏa. Trong thiên địa này, bảo vật có thể trong chớp mắt chuyển rời Thái Dương chân hỏa, đến chỗ khác có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể nói, chỉ cần ngươi xuất thủ, dù che giấu có tốt thế nào thì thiên miếu, chư thần cũng sẽ lập tức nghĩ đến thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Dù sao thì tiên thiên linh bảo cũng vô cùng thưa thớt, tiên thiên linh bảo loại không gian thì lại càng vô cùng thưa thớt. Hơn nữa, nếu ngươi để cho A Nguyên xuất thủ, cho dù rời Thái Dương chân hỏa này đi thì cũng có thể sẽ đưa tới tai họa càng lớn cho huyết hà cấm địa. Bởi vì A Nguyên xuất hiện có thể sẽ dẫn tới thiên miếu chư thần tự thân xuất thủ. Thận Long Nguyên Linh A Sử vô cùng nghiêm túc nói. Diệp Chân rất rõ ràng câu nói sau cùng của Thận Long Nguyên Linh A Sử, đe dọa lớn hơn thực tế, trên thực tế cũng là vì không làm cho Diệp Chân mạo hiểm. Diệp Chân cũng hiểu rõ lợi hại ở trong này, thế nhưng lúc này, Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược đã tự mình xông lên. Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược tự mình đặt mình vào nguy hiểm, đương nhiên không phải tầm thường. Kim điểu hư ảnh to lớn lao đi, một tầng hỏa diễm ba động mắt thường khó thấy được, dây dưa trên thái dương chân hỏa. Sách lược Long Nhược chọn lựa cũng cực kỳ xảo diệu. Cũng không phải ngạnh bính đụng vào, chỉ là dùng tạo nghệ thái cổ kim ô thần trượng và hỏa hệ của hắn để làm hao mòn thái dương chân hỏa này. Mắt trần có thể thấy, uy năng của thái dương chân hỏa thoáng giảm vài phần, trực quan nhất chính là nhiệt độ trên mặt Diệp Chân, đứng ngoài ngàn mét cũng có yếu bớt vài phần. Thấy thế, vẻ mặt đám người quan chiến rốt cục hơi lỏng. Cuối cùng cũng có người có thể thoáng đối kháng với thái dương chân hỏa này. Linh lực và khí tức nguyên linh bàng bạc như biển không ngừng dâng lên quanh người Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược, sau đó không ngừng rót vào trong thái cổ kim ô thần trượng kia. Cánh chim kim diễm của thái cổ kim ô giống như một lồng giam, không ngừng co vào trói buộc một đoàn thái dương chân hỏa kia. Đại thủ tế, chúng ta tùy cơ xuất chiến, giúp đỡ Long Huynh một chút. Thủy Linh Điện chủ Hải Phạm khẽ khom người, bước nhẹ tiến lên, sừng rồng màu đen vô thanh vô tức xuất hiện trong tay, nhưng không thi triển khôn cùng thủy khí lan ra như trước đó. Ở trong cảm ứng của Diệp Chân, sừng rồng màu đen từ trong lòng bàn tay Điện chủ Hải Phạm, khống chế lực lượng thủy hệ đang liều mạng ngưng tụ. Giống như ngưng tụ thủy khí đầy trời thành một mũi tên chờ đợi cơ hội bắn ra. Nhìn thấy động tác của Thủy Linh Điện chủ Hải Phạm, trong mắt Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược lập tức diễm quang đại thịnh. Hai bọn hắn cộng sự nhiều năm, nói là tâm ý tương thông cũng không đủ. Chỉ cần hắn sáng tạo ra một cơ hội nhỏ nhoi cho Hải Phạm sẽ có cơ hội đánh giết phản đồ kia. Đến lúc đó, nguy hiểm của Thái Dương chân hỏa này sẽ tự hóa giải. Một màn này, Diệp Chân cũng hơi chờ mong. Mấy vị điện chủ linh điện ở đây, Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược, tay cầm thái cổ kim ô thần trượng chống cự Thái Dương chân hỏa. Nếu hắn có thể sáng tạo ra một cơ hội, nói không chừng thật sự có thể giải nguy cơ trước mắt. Có lẽ là tâm hữu linh tê, lại hoặc là vì sáng tạo cơ hội cho Thủy Linh Điện chủ Hải Phạm, Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược đột nhiên liên tục gầm thét, mỗi một lần gầm thét đều sẽ phun từng ngụm bản nguyên tinh huyết rót vào thái cổ kim ô thần trượng, làm cho kia kim ô hư ảnh càng thêm ngưng thực, lực áp chế đối với thái dương chân hỏa cũng càng thêm cường đại. Trong chớp mắt, đã tiếp tục áp xúc diễm quang của thái dương chân hỏa xuống vài trăm mét. Ngoài ngàn mét, lúc này Diệp Chân đã không còn cảm giác được sự nóng rực, mà khí tức trên người Thủy Linh Điện chủ Hải Phạm cũng càng ngày càng dày đặc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong tiếng giống giận dữ, Long Nhược liên tục tiến lên, tiếp tục áp chế diễm quang thái dương chân hỏa hơn một nửa. Ngay cả bản nhân Long Nhược, cách đoàn thái dương chân hỏa kia đã không đến 500 mét, cứ như vậy, Long Nhược vẫn còn tiếp tục áp chế. 450 mét, 400 mét, 350 mét. Mà lúc này, sừng rồng màu đen trong lòng bàn tay Hải Phạm đã tản ra uy áp như núi, chỉ đợi đến một khắc dốc sức một kích này. Trái tim của Diệp Chân khẽ động, cũng bắt đầu kín đáo chuẩn bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, không ngừng ngưng thế đồng thời rót vào chúng sinh nguyện lực. Nếu Hải Phạm không kiến công, Diệp Chân có thể thuận thế bổ một đao. À, Diệp lão đại, có chút cổ quái. Thái dương chân hỏa vô cùng cương mãnh, mà lại vô cùng bền dẻo, lại là bản nguyên chi hỏa, trong đó lại có ẩn chứa khí tức của tạo hóa thần nhân. Há một đạo cảnh hậu kỳ tay cầm một cốt trượng được làm từ xương đùi thái cổ kim ô, có thể áp chế trên phạm vi lớn. Có thể áp chế 1-2 đã không tệ, áp chế 5-6/10, chuyện này căn bản không thể nào, cẩn thận có trá. Thận Long Nguyên Linh A Sử nhắc nhở làm cho vẻ mặt của Diệp Chân chấn động mạnh một cái, lại nhìn thấy khóe miệng âm trầm từ phản đồ mà nguyên linh của Hồng Nhu khống chế, trong lòng đột nhiên hoảng sợ. Điện chủ cẩn thận có trá. Diệp Chân đột nhiên cao giọng nhắc nhở. Vẻ mặt của Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược cũng giật mình, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy vẻ tuyệt nhiên. Nghe nói lời ấy, phản đồ mà nguyên linh của Hồng Nhu khống chế đột nhiên lộ ra vẻ đắc ý, muộn rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, Thái Dương chân hỏa nguyên bản bị chống lại đến cực hạn lại giống như lò xo bị áp xúc đến cực hạn lại mất đi lực lượng áp chế, bỗng nhiên bắn ngược ra. Thái Dương chân hỏa giống như nước thủy triều dâng lên, đột ngột càn quét về phía bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược vừa vọt tới gần đó cũng bị Thái Dương chân hỏa thôn phệ. Nhưng vào lúc này, càng hoảng sợ là tiếng gầm gừ của Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược lại vang lên trong Thái Dương chân hỏa. Giờ phút này, quanh người Hỏa Linh Điện Điện chủ Long Nhược bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy, giống như thần hỏa, kim ô hư ảnh, dưới tay lấp lóe bỗng nhiên xé mở một khe hở dẫn đến tên phản đồ được bảo vệ trong màn lửa Thái Dương chân hỏa dày đặc này. Hải huynh, không cần Hỏa Linh Điện chủ nhắc nhở thì Thủy Linh điện chủ Hải Phạm đã nắm chắc thời cơ duy nhất này. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Hải Phạm khẽ động, sừng rồng màu đen lập tức hóa thành thủy quang đen như mực, trùng điệp giống như thiên hà theo cái khe này đánh về phía phản đồ nguyên linh của Hồng Nhu đang khống chế. Ngay khi nhìn thấy thủy linh điện chủ Hải Phạm xuất thủ, thần niệm của Diệp Chân thúc dục, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi chuẩn bị đã lâu, cũng đánh vào khe hở giữa Thái Dương chân hỏa, đánh về phía phản đồ mà nguyên linh của Hồng Nhu khống chế. Tiếng thở dài của Hồng Nhu lại ở trong nháy mắt này vang lên, ai, nói như thế nào đây? Xem ra các ngươi vẫn không hiểu chênh lệch giữa Thái Dương chân hỏa, và các ngươi giống như khúc gỗ và tinh cương vậy. Cho dù tinh cương có mỏng thì cũng không phải đao gỗ kiếm gỗ có thể chặt đứt. Trong tiếng thở dài, tầng màn sáng Thái Dương chân hỏa thật mỏng cuối cùng phía trước phản đồ mà nguyên linh của Hồng Nhu khống chế giống như lạch trời không thể vượt qua, gắt gao ngăn cản một kích giống như thiên đào hải lãng của Thủy Linh Điện chủ Hải Phạm, càng ngăn cản tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi của Diệp Chân. Tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi của Diệp Chân nháy mắt bị chôn vùi. Ngay khi ánh sáng của sừng rồng màu đen bị chôn vùi, thì đột ngột thoát ra một sợi hình rồng hư ảnh kêu thảm, thân hình không ngừng bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt thu nhỏ lại, cực nhanh lui về. Cùng lúc đó, trong thất khiếu của Thủy Linh Điện chủ Hải Phạm cũng cùng phún tiên huyết, cả người càng thẳng tắp ngã xuống. Nhưng thảm nhất lại là Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược. Giờ phút này, Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược đang bị Thái Dương chân hỏa bao quanh, tu vi bản thân có thể chống cự Thái Dương chân hỏa một chút, nhưng cũng chỉ chống cự một chút. Thái Dương chân hỏa đốt cháy, âm thanh đốt cháy xì xì xì không dứt bên tai. Đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, lúc này, Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược bị Thái Dương chân hỏa vây quanh, thân hình giống như hòa tan, nhanh chóng tan rã, âm thanh tư tư dầu trơn hóa thành hư vô vang lên bên tai, hết sức kinh dị. Cẩu tặc thiên miếu tai họa vạn dân, ngày sau các ngươi tuyệt đối sẽ chết không yên lành. Kim ô hư ảnh trên đỉnh đầu Hỏa Linh Điện điện chủ Long Nhược càng ngày càng nhỏ, chửi ầm lên. Ngu xuẩn, ta chỉ thoáng co rút lại một chút uy lực của Thái Dương chân hỏa, ngươi đã ngoan ngoãn đưa tới cửa chịu chết, chuyện này trách được ai? Cười xong, trong lòng Hồng Nhu lại âm thầm nói. Chết không yên lành, làm sao có thể, qua việc này, thiên miếu sẽ đại hưng 10 vạn năm, sao có thể chết không yên lành? Một màn này, đông đảo các tư tế của tổ thần điện muốn rách cả mí mắt, nhất là những tư tế Hỏa Linh Điện, trong mắt bừng lên lửa giận, phóng tới Thái Dương chân hỏa, ý đồ nghĩ cách cứu viện Hỏa Linh, điện chủ Long Nhược đang ở bên trong đoàn Thái Dương chân hỏa. Thấy một màn này, trong đôi mắt của đệ nhị đại thủ tế thông nạp ngấn lệ, nhưng chỉ một chớp mắt, long hồn quyền trượng trong tay đã lần nữa điểm nhẹ. Tế vệ xuất kích, nhất định phải ngăn cản kẻ này thời gian 300 hơi thở. Thanh âm nhẹ như mũi vằn, nhưng lại nặng như Thái Sơn. Chỗ long hồn quyền trượng chỉ chính là nơi hội tụ. Tế vệ một lần nữa xếp hàng chỉnh tề, kết thành chiến trận, bước ra bộ pháp chỉnh tề, từng người dõng dạc phóng về phía Thái Dương chân hỏa. Trước khi bị đốt thành tro, từng người dốc hết tất cả lực lượng của mình oanh kích tới, mưu đồ ngăn cản một chút. Cùng lúc đó, âm thanh của đệ nhị đại thủ tế thông nạp vang lên lần nữa, mệnh lệnh tế ti các điện chuẩn bị. Thanh âm tuy nhỏ nhưng lại giống như mang theo mùi máu tươi nồng nặc, phát tán bốn phương tám hướng. Sớm đã được đến tin tức, mấy vạn tế ti tổ thần điện đợi ở bốn phương tám hướng, nhào nhào im ắng tập kết đến sau lưng nhị đại thủ tế thông nạp, bắt đầu tổ làm chiến trận. Gần như không có bao nhiêu tế ti do dự, chợt có cá biệt tế ti, hơi do dự nhưng được đồng bạn lây nhiễm cũng nhào nhào đuổi kịp bước đi. Bầu không khí, như thế này lại làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác hít thở không thông. Nhất là hình tượng từng tế vệ gầm thét xông vào Thái Dương chân hỏa, sau đó bị Thái Dương chân hỏa thôn phệ. Giống như từng cái tát vang dội đánh vào trong lòng Diệp Chân. Một loại nhiệt huyết khó nói lên lời đột ngột xông phá cái gọi là lý trí, thẳng trên trán. A Nguyên, toàn lực giúp ta. A Sửu, có thể che lấp bao nhiêu thì che lấp bấy nhiêu đi. Trong âm thanh bình tĩnh của Diệp Chân lại ẩn chứa vô cùng kiên quyết. Lần này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại đột nhiên không ngăn cản nữa. Ở cùng với Diệp Chân nhiều năm, A Sửu rất rõ ràng tính tình của Diệp Chân. Trước khi chưa đưa ra quyết định, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Nhưng khi đã đưa ra quyết định thì đó chính là chín con trâu, cũng không thể kéo trở lại. Bại lộ thì như thế nào? Nếu ta trơ mắt nhìn những tế vệ này, các tư tế Tráng Tiết Tử Quốc lại thờ ơ, nửa đời sau của ta, lương tâm khó có thể bình an. Trong nháy mắt tiếp theo, trong đôi mắt của Diệp Chân đột ngột bắn ra ánh sáng vô cùng kinh người. Hư ảnh của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu lấp lóe trong mắt Diệp Chân. Đi. 12 hạt châu mang theo ánh sáng rực rỡ đột ngột từ sau đầu Diệp Chân bay ra. Chỉ là ngay khi 12 hạt châu này bay ra, ánh sáng lại bỗng nhiên hơi biến hóa, lại biến thành một tấm gương vô cùng to lớn bắn ra hào quang vạn trượng, bao lại phản đồ mà nguyên linh của Hồng Nhu khống chế kia, cũng chiếu ở kia một đoàn Thái Dương chân hỏa đang tứ ngược làm hại. Không gian ba động dày đặc đồng thời lan ra, này làm cho vẻ mặt của phản đồ mà nguyên linh của Hồng Nhu khống chế đột ngột lộ ra vô cùng ngạc nhiên. Tiên Thiên Linh Bảo, không gian, tấm gương. Chuyện này sao có thể? Trong lúc nguyên linh của Hồng Nhu đang ngạc nhiên thì linh lực của Diệp Chân rót vào thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu, sau khi huyễn tướng đột ngột rung động, tất cả nóng rực thái dương chân hỏa mang tới đột ngột biến mất. Toàn bộ không gian huyết hà cấm địa cũng vì đó mát lạnh. Lực lượng không gian của thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu đã triệt để ngăn cách thái dương chân hỏa này, ánh sáng co rụt lại, định mang thái dương chân hỏa này đi. Ngoại giới vì đó mát lạnh, nhưng lúc này, Diệp Chân và A Nguyên lại bị thái dương chân hỏa nướng đến đỏ bừng. Lượng rất lớn linh lực và kim sắc chúng sinh nguyện lực bị Diệp Chân không cần tiền, điên cuồng rót vào trong thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu, chống cự hỏa lực của thái dương chân hỏa đánh tới. Uy lực của thái dương chân hỏa này so với trong tưởng tượng của Diệp Chân còn kinh khủng hơn. Dù A Nguyên dùng thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu vây khốn hắn, nhưng cách thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu, nguyên linh của Diệp Chân lại có thể cảm ứng được sóng nhiệt cuồn cuộn. Thiếu chủ, phải nhanh, ta cần rất nhiều lực lượng để na di, ta không cách nào kiên trì quá lâu. A Nguyên quát nói. Tiểu Yêu. Trong lúc khẩn cấp, Diệp Chân và Tiểu Yêu đồng thời rót lực lượng vào cho A Nguyên. Một chỗ trong không gian dưới lòng đất 800 dặm ngoài huyết quang pháo đài, con mắt của Thiên Miếu Thánh Địa chân truyền Hồng Nhu đột ngột trừng tròn vo. Tiên Thiên Không Gian Linh Bảo. Không được. Tuyệt đối không được, lần này tuyệt đối không thể thất bại. Trừng mắt dữ tợn, nguyên linh cao tới 3 thước của Hồng Nhu đột ngột từ sau đầu bay ra, tam sắc hồn quang vô cùng chói mắt đột ngột bộc phát ra. Nhiên hồn. Khỏi phù. Phía trên nguyên linh cao 3 thước đột ngột đốt phát ra liệt diễm rào rạt, nguyên linh thiêu đốt, dưới bí pháp của Hồng Nhu khống chế lập tức hóa thành vô số lực lượng nguyên linh, vô cùng tinh thuần. Một đạo kim sắc phù lục dâng lên, đột ngột bao quanh nguyên linh đang thiêu đốt của Hồng Nhu. Rời hoa. Hai chữ này lóe ra ngay khi Hồng Nhu lấy bí pháp thiêu đốt nguyên linh, sinh ra một lượng vô cùng lớn tinh thuần nguyên linh lực lượng, lại hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, trong huyết hà cấm địa, nguyên bản khí tức phản đồ mà nguyên linh của Hồng Nhu khống chế huyền cung cảnh kia chỉ có huyền cung cảnh hậu kỳ. Dù có nguyên linh của Hồng Nhu tham gia thì khí tức vẫn như cũ là khí tức này. Nhưng một khắc này, tên phản đồ này khí tức quanh người, đột ngột từ huyền cung cảnh hậu kỳ chớp mắt nhanh chóng đến đạo cảnh trung kỳ. Nguyên bản, một đoàn thái dương chân hỏa này được một phản đồ huyền cung cảnh hậu kỳ khống chế, uy lực đã như vậy khủng bố. Thì lúc này, khí tức tu vi người khống chế đột nhiên tiêu thăng đến đạo cảnh trung kỳ, mặc dù sẽ không thể để cho uy năng của thái dương chân hỏa này tăng lên gấp mấy lần. Nhưng uy năng có thể tăng lên gấp đôi, càng chết là, tu vi tăng lên làm cho lực khống chế của phản đồ hoặc là lực khống chế của Hồng Nhu, đối với thái dương chân hỏa này tăng lên gấp 10 đến gấp mấy chục lần. Một khắc này, nguyên linh của Hồng Nhu khống chế thái dương chân hỏa đột ngột biến thành linh hoạt. Trước đó, thái dương chân hỏa này giống như hài nhi múa đại đao, bây giờ lại giống như võ sư trưởng thành vung đao thương. Trong chớp mắt, thái dương chân hỏa nguyên bản tản mạn vô hình đã chuyển thành mũi tên, vội xông về một phương hướng nào đó của bích trướng không gian vây khốn hắn. Cũng ở trong nháy mắt này, hư không run lên, tấm gương to lớn trên đỉnh đầu đám người huyết hà cấm địa đột ngột biến mất. Nhưng ngay khi biến mất, một ánh lửa hình mũi tên lại đột ngột phá kính xông ra. A Nguyên thống khổ tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên với tiếng gào đau đớn của Diệp Chân. Ngay khi tiếng kêu thảm thiết của khí linh thập nhị tiên thiên linh bảo nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu vang lên, một loại cảm giác đau nhức đến từ chỗ sâu trong cốt tủy đột ngột tràn ngập toàn thân Diệp Chân. Diệp Chân chỉ cảm thấy nguyên linh trong đạo cung giống như bị người cầm thiết chùy oanh kích 3000 cái, mắt tối sầm lại, vô số vết dạn bắt đầu nổ tung xuất hiện trên nguyên linh. Đó là một loại cảm giác đau đến tận xương cốt. Đau đến mức Diệp Chân cảm giác như nhục thân cũng không phải của mình. Cho nên, ngay khi thất khiếu phun máu, Diệp Chân đã không còn bao nhiêu cảm giác. Cả người hắn ở trong nháy mắt này giống như tiến vào trạng thái sắp chết, cho dù muốn cử động một chút ngón tay cũng vô cùng khó khăn, thậm chí suy nghĩ cũng trở nên chật vật. Nhưng ý thức của Diệp Chân lại rất rõ ràng. Sở dĩ xuất hiện loại trạng thái này là vì khí linh A Nguyên của thập nhị tiên thiên linh bảo nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu bị trọng thương, dẫn đến phản phệ chủ nhân Diệp Chân hắn. Nhưng làm cho trong lòng Diệp Chân hoảng sợ là, chỉ là người chịu một bộ phận phản phệ, mà đã làm cho chủ nhân là hắn này thống khổ muốn chết. Như vậy, A Nguyên đến cùng tiếp nhận đến tổn thương lớn bao nhiêu? Cho nên, khi ý thức thoáng khôi phục vận chuyển, nguyên linh từ kịch liệt chấn động hơi chậm dần, Diệp Chân không để ý trên nguyên linh vẫn đang nổ tung lan tràn vết rạn, thần niệm lập tức nhìn về phía khí linh A Nguyên trong đạo cung. Trong đạo cung của Diệp Chân, khí linh A Nguyên cũng không có loại tình hình thê lương như quỷ, thất khiếu trào máu. Nhưng tình huống thực tế lại còn thảm hơn cả việc này. Trong đạo cung, cả người A Nguyên run rẩy giống như một khí cầu bị xì hơi, khí tức không ngừng rơi xuống, bộ dáng đó làm cho Diệp Chân kinh hô lên, "A Nguyên!" Chỉ trong thời gian chốc lát này, ở trong cảm giác của Diệp Chân, khí tức A Nguyên đã suy yếu hơn 3 thành so với trước đó. Hơn nữa, loại suy giảm này vẫn còn đang tiếp tục. Thiếu chủ, ta không sao. Dù bị trọng thương, nhưng A Nguyên vẫn như cũ duy trì thanh tỉnh, duy trì vận chuyển thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Chuyện này làm cho Diệp Chân tức vừa áy náy lại cảm động. Áy náy là sự kiên trì của hắn đã làm cho A Nguyên bị này trọng thương. Cảm động cũng chính là lúc này A Nguyên vẫn bảo trì thanh tỉnh, duy trì vận chuyển thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Nếu A Nguyên cũng ngất đi, hành động trước đó của Diệp Chân sẽ triệt để phí công. Cố nén kịch liệt đau nhức từ nguyên linh truyền đến, Diệp Chân thúc giục thần niệm nguyên linh, vận chuyển kim sắc chúng sinh nguyện lực, trong ao chúng sinh nguyện lực trong đạo cung hóa thành mưa phùn kim quang nước ấm, chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể A Nguyên, ổn định thương thế của A Nguyên. Mặc dù chúng sinh nguyện lực giúp đỡ và tăng lên các lực lượng khác có rất nhiều hạn chế, nhưng chúng sinh nguyện lực này lại là linh đan diệu dược dùng để vững chắc nguyên linh, khôi phục thương thế của nguyên linh, ngay khi dung nhập lập tức đã thấy được hiệu quả. Số lượng lớn không dưới 10 giọt chúng sinh nguyện lực dung nhập vào làm cho chân thân A Nguyên đang run rẩy rốt cục dừng lại, giống như lỗ thủng bị bịt lại, khí tức không còn tiếp tục giảm xuống. Nhưng cho dù như thế thì lúc này khí tức của A Nguyên chỉ khoảng 6 thành trước đó. Thiếu chủ, may mắn không làm nhục mệnh, chỉ là chưa toàn công. Hai mắt A Nguyên vừa mở ra, khí tức bao trùm không gian Diệp Chân đột ngột tán đi, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu hóa thành linh quang cùng nhau trốn vào trong cơ thể Diệp Chân. Thiếu chủ, ta cần một chút thời gian. Nói xong câu đó, A Nguyên mắt nhắm lại, lập tức lâm vào ngủ say, mặc cho thần niệm của Diệp Chân kêu gọi, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng. Việc đã đến nước này, Diệp Chân tự trách cũng vô dụng, cả người đã khôi phục lại từ trong phản phệ nghiêm trọng vừa rồi, lần nữa khôi phục sức mạnh khống chế nhục thân. Ngay lập tức, Diệp Chân điều động mấy giọt chúng sinh nguyện lực, xuân phong hóa vũ, dung nhập vào trong nguyên linh của mình, nhanh chóng ổn định lại thương thế của nguyên linh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng thời dưới tác dụng của chúng sinh nguyện lực, thương thế của nguyên linh Diệp Chân cũng bắt đầu thật nhanh khôi phục. Thương thế của nguyên linh Diệp Chân chỉ là tổn thương do phản phệ, đối với người ngoài, có thể cần phải tốn thời gian mấy năm mới có thể triệt để khôi phục. Nhưng đối với người có được đại lượng chúng sinh nguyện lực như Diệp Chân, thì chỉ trong một khắc ở là đã khôi phục hơn phân nửa, mấy ngày là có thể hoàn toàn khôi phục. Đợi thương thế của nguyên linh ổn định lại, Diệp Chân mới quan sát hoàn cảnh trước mắt. Gần như là cùng lúc đó, sâu trong lòng đất Bắc Hải Ngũ Tiên Đảo, vị thái thượng sớm trước đó dùng xuống âm dương, thám linh châm truy tìm tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, đột nhiên lần nữa bị ba động quen thuộc kia làm cho bừng, tỉnh. Nhưng lần này, ba động quen thuộc đó chỉ thoáng hiện ra, vừa làm hắn bừng tỉnh thì ba động quen thuộc đó đã biến mất. Hắn thậm chí không kịp khóa chặt phương vị thì đã triệt để biến mất. Cốc chủ! Hét lên một tiếng, trong chớp mắt đã rơi vào trong tai cốc chủ đang tu luyện trong đại điện. Trên ngũ tiên đảo, dù là lấy sự ổn trọng của cốc chủ, thì một tiếng hét lên này cũng làm cho sắc mặt kịch biến, sợi râu dưới cằm run rẩy dữ dội, trong thời gian ngắn nhất đã thông qua môn hộ đặc biệt, và bí pháp đi tới phương không gian sư tôn thái thượng của hắn tiềm tu. Không biết sư tôn gấp triệu, có gì phân phó? Cốc chủ quỳ bái nói. Cốc nhi, mấy năm trước vi sư dùng âm dương thám linh châm đã môn nhân của, cho ngươi tìm kiếm một chuyện, đã có hạ lạc chưa? Hư ảnh thái thượng hỏi. Bẩm sư tôn. Trước mắt, 15 vị đệ tử kia vẫn đang tìm kiếm ở Hồng Hoang Đại Lục, lấy tốc độ và quy hoạch của bọn hắn, trong khoảng gian 5-6 năm là có thể lục soát toàn bộ địa vực chủ yếu của Hồng Hoang Đại Lục một lần, đến lúc đó, có thể ra kết quả. Đường Tôn cốc chủ đáp. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ làm cho cốc chủ sợ đến quỳ rạp trên đất, bỗng nhiên dùng mình một, vội vàng nói, là đồ nhi vô năng, mời sư tôn trách phạt. Vi sư đã cảm ứng được, khí tức giống như vậy vừa xuất hiện ở trong vòng trăm vạn dặm xung quanh Ngũ Tiên Đảo. Ngươi nhanh chóng phái người đi tìm, nếu có phát hiện thì ngươi có thể tự mình xuất thủ bắt giữ. Khi cần thiết, thậm chí có thể vận dụng linh phù vi sư ban thưởng để chế trụ địch nhân. Thái thượng nói, vâng, đồ nhi lĩnh mệnh. Sau khi Ngũ Tiên Đường Đường Tôn cốc chủ phủ phục lĩnh mệnh, lại hỏi nói, xin hỏi sư tôn, người này có gì đặc biệt không? Người này tu vi khoảng đạo cảnh sơ kỳ, bên cạnh hẳn là có dị bảo bằng thân, trong vòng ngàn dặm, âm dương thám linh châm có thể cảm ứng được. Nói thật, đặc thù này cũng rất có hạn. Mặc dù âm dương thám linh châm trong phạm vi ngàn dặm có thể cảm ứng được, nhưng âm dương thám linh châm lại cực kỳ có hạn, chỉ có 16 cây, trước mắt ở Ngũ Tiên Đảo chỉ có một cây trong tay hắn. Thế nhưng, số lượng võ giả lui tới xung quanh Ngũ Tiên Đảo nhiều đến mức nào? May mắn tu vi khoảng đạo cảnh sơ kỳ này có thể loại đi đại đa số người, nếu không thì cốc chủ thân là Đường Tôn cũng không biết nên đi tìm như thế nào. Suy nghĩ một chút, trong lòng Đường Tôn cốc chủ đã có kế hoạch, lĩnh mệnh mà ra. Bắc Hải. Trên mặt biển cách phía bắc Ngũ Tiên Đảo 80 vạn dặm, Đây chính là vị trí cũ của Diệp Chân. Trước đó, lúc hắn thương lượng với A Nguyên nói Thái Dương Chân Hỏa không phải bình thường. Nếu mang theo Thái Dương Chân Hỏa này Na Di vượt giới, A Nguyên sợ không đủ sức. Trong một giới, khoảng cách càng ngắn càng tốt. Như thế, A Nguyên Na Di sẽ tiêu hao ít lực lượng hơn một chút. Mặc dù huyết hà cấm địa tự thành một giới, nhưng vẫn là không gian phụ thuộc vào Hồng Hoang Đại Lục tồn tại tự thành một thể. Na Di đến Hồng Hoang Đại Lục không tính là vượt giới. Loại tình huống này, Diệp Chân và A Nguyên đã chọn địa điểm Na Di ở Diệp Chân đã từng lưu lại trong thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, một cái ở trên bầu trời Bắc Hải, biển cả vô biên vô hạn, người ở thưa thớt, có chút bí ẩn, chính là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, trừ bỏ Kim Nguyệt thế giới, ma hồn giới vượt giới Na Di ra, nơi khác Diệp Chân lựa chọn cũng cực kỳ có hạn. Dù sao thì vị trí trước đó dùng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đánh xuống chỉ có mấy chỗ như vậy. Lúc này, trên đại dương bao la vạn dặm không mây, sóng cả cuồn cuộn, bạch khí trùng thiên. Một đoàn Thái Dương Chân Hỏa đang tứ ngược trên mặt biển. Trong chớp mắt nhiệt độ cao kinh khủng xuất hiện đã nướng đến sôi trào toàn bộ biển cả. Ngay khi bạch khí chọc trời, vô số tôm cá nổi lên khắp mặt biển. Mùi tanh của tôm cá vị tươi bay thẳng xoang mũi. Trong thời gian ngắn, khu vực hải vực này đã bị nấu thành một nồi canh hải sản vô cùng to lớn. Đột nhiên, ánh mắt của Diệp Chân chuyển rời. Trên mặt biển, cách đoàn Thái Dương Chân Hỏa không xa, Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng của Hỏa Linh Điện Chủ Long Nhược đang bồng bềnh ở nơi đó. Mà ngay khi ánh mắt của Diệp Chân nhìn sang, Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng lại đột ngột run lên. Diệp Chân nhìn thấy Chấn Điện Chi Bảo Hỏa Linh Điện Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng, bản thân có chút ngoài ý muốn, không ngờ Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng này cũng bị mang ra ngoài. Thế nhưng, khi ánh mắt nhìn sang, Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng này lại chấn động một cái làm cho Diệp Chân hết sức ngạc nhiên, trong lòng lập tức dâng lên nghi hoặc. Chẳng lẽ cái này là cái gọi thần vật có linh, chủ động chọn chủ? Trong nháy mắt tiếp theo, càng làm cho Diệp Chân ngạc nhiên là, chấn động một cái, Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng kia lại lần nữa động, run rẩy bay về phía Diệp Chân. Lần này, Diệp Chân thật giật mình. Chẳng lẽ thần vật này thật sự có linh sao? Nhưng mấy hơi sau, khi một âm thanh hơi có vẻ quen thuộc dâng lên, Diệp Chân đã hiểu rõ tất cả. Trong lòng có bao nhiêu xấu hổ thì có bao nhiêu xấu hổ. Cái gì thần vật có linh, căn bản không phải. Mà trong Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng này còn có một sợi tàn hồn của Hỏa Linh Điện Chủ Long Nhược. Sau khi phát hiện Diệp Chân, thì mới nỗ lực thúc giục Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng này đi tới trước mặt Diệp Chân. Diệp Nguyên Soái, không ngờ ngươi còn có tiên thiên linh bảo như thế. Đáng tiếc, chưa cạnh toàn công, âm thanh của tàn hồn Long Nhược vang lên. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân dâng lên một chút ảm đạm. Long Điện Chủ, thật có lỗi, nếu ta sớm một chút. Ngươi không cần tự trách, ta đương nhiên biết quan ngại ở trong này. Càng hiểu ngươi có thể xuất ra bảo vật này đã là đánh cược tương lai tài sản tính mệnh của ngươi, đáng quý. Thế nhưng, nếu ta sớm một chút, không liên quan tới ngươi. Thật ra thì, nói trở lại, ngươi thời cơ này vừa, nếu không phải trước đó hai vị thủ tế đã làm suy yếu lực lượng Thái Dương Chân Hỏa, lại không có ta áp chế dẫn bạo lực lượng trên phạm vi lớn, lấy lực lượng của ngươi, cho dù có tiên thiên linh bảo, thì cũng chưa chắc có thể na di nó ra khỏi huyết hà cấm địa. Bây giờ, có thể na di bảy thành đoàn Thái Dương Chân Hỏa kia ra đã là vạn hạnh. Chỉ là, không biết ba thành Thái Dương Chân Hỏa còn thừa lại, bọn người đại thủ tế có thể đối phó hay không, cũng không biết tình hình trong huyết hà cấm địa lúc này như thế nào. Tàn hồn của Hỏa Linh Điện Chủ Long Nhược nói. Không sai, dù Diệp Chân thôi động tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, thì vẫn như cũ chỉ có thể na di ra một bộ phận Thái Dương Chân Hỏa. Dưới Hồng Nhu kia không tiếc vốn gốc phản công, mang theo một bộ phận Thái Dương Chân Hỏa, vọt thẳng xông ra từ trong thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, lưu tại trong huyết hà cấm địa. Ta sẽ lập tức liên hệ. Diệp Chân vội vàng nói. Chờ một chút, trước đừng làm thế. Lúc này, chúng ta biết tình hình huyết hà cấm địa cũng vô ích, hơn nữa thời gian của ta đã không nhiều, ta có một việc vô cùng quan trọng cần ngươi đi làm. Tàn hồn của Hỏa Linh Điện Chủ Long Nhược vội la lên. Diệp Chân đương nhiên hiểu rõ ý tứ thời gian không nhiều của Long Nhược, hắn bị thương quá nhiều, nguyên linh còn sót lại, không bao lâu nữa sẽ tiêu tán, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng nói, Long Điện Chủ, ta có chúng sinh nguyện lực có kỳ hiệu đối với khôi phục thương thế của nguyên linh, ổn định nguyên linh. Nghe vậy, con mắt của Hỏa Linh Điện Chủ Long Nhược đột ngột sáng lên, nhưng lại không phải loại ánh sáng nhìn thấy hy vọng, mà là một loại ánh mắt vô cùng tán thưởng. Diệp Nguyên Soái, ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có tiên thiên linh bảo cạnh thân, lại có chúng sinh nguyện lực trong tay, quả thực rất phi phàm, như vậy ta giao chuyện này vào trong tay ngươi, cũng đáng. Không phải, Long Điện Chủ, ta cho ngươi vài giọt chúng sinh nguyện lực trước, giúp ngươi ổn định nguyên linh. Trên đầu ngón tay của Diệp Chân đã hiện ra vài giọt sắc trạch kim hoàng chúng sinh nguyện lực. Vô dụng. Nguyên linh và nhục thân của ta trước đó đã bị Thái Dương Chân Hỏa triệt để thiêu thành hư vô. chỉ có một sợi phân thần tồn tại trong thái cổ kim ô thần trượng là có thể may mắn còn sống sót, nhưng thần hồn bản nguyên đã mất, sợi phân thần này cách tiêu tán cũng không xa. Lúc này, đừng nói là chúng sinh nguyện lực, cho dù tổ thần phục sinh thì ta cũng không có hy vọng tái sinh. Nghe vậy, Diệp Chân lập tức ảm đạm, hắn hiểu rõ, lúc này giao lưu với hắn, chẳng qua là một sợi tàn hồn chấp niệm mà thôi. Chấp niệm mượn thái cổ kim ô thần trượng náo thân mà thôi, thật ra thì Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược đã triệt để bỏ mình. Thủ đoạn này giống như lúc trước sư tôn Lục Ly bỏ mình, nhưng vẫn có một chút tàn hồn chấp niệm lưu lại trong Thận Long Châu, chỉ là thủ đoạn cao thấp khác nhau thôi. Diệp Nguyên Soái, ta nhớ ngươi có tu luyện hỏa hệ công pháp, ngươi thấy đoàn Thái Dương chân hỏa kia không? Lát nữa sau khi tàn hồn ta tiêu tán, ngươi nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thu phục đoàn Thái Dương chân hỏa này biến thành của bản thân. Tàn hồn Hỏa Linh chủ Long Nhược nói. Nghe vậy, Diệp Chân nóng nảy. Long Điện chủ, Thái Dương chân hỏa này, thật ra ta cũng muốn thu phục, thế nhưng cho dù là linh lực hay là thần niệm của Nguyên Linh, chạm vào lập tức bị đốt diệt, căn bản không có phương pháp thu phục. Không nên xen vào, nghe ta nói. Long Nhược nóng nảy. Ta đương nhiên biết ngươi không cách nào thu phục Thái Dương chân hỏa. Dưới tình huống bình thường, trừ ngoài tạo hóa thần nhân thì những người khác không thể thu phục Thái Dương chân hỏa này. Nhưng bây giờ, Thái Dương chân hỏa này đã thành vật vô chủ, mà thái cổ kim ô thần trượng trong tay của ta, hết lần này tới lần khác có khả năng điều khiển chư thiên hỏa linh, đối với Thái Dương chân hỏa vô chủ này cũng có mấy phần năng lực điều khiển. Sau đó, ngươi cầm thái cổ kim ô thần trượng trong thời gian ngắn nhất, trước khi đoàn Thái Dương chân hỏa tiêu tán lập tức thu phục nó. Mặt khác, nói ngắn gọn, lão phu cũng không có lựa chọn khác, lúc này chỉ có một mình ngươi. Nếu thu phục được Thái Dương chân hỏa, có nó gia trì, trăm năm sau, Hỏa Linh Điện ta sẽ lại tỏa hào quang rực rỡ trong Trừ Điện Tổ Thần Điện, thực lực sẽ tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Nhớ kỹ, sau khi ngươi cầm thái cổ kim ô thần trượng, thu phục Thái Dương chân hỏa thì nhất định phải quay lại Hỏa Linh Điện, dùng thái cổ kim ô thần trượng lớn mạnh rất nhiều hỏa linh của Hỏa Linh Điện, lớn mạnh Hỏa Linh Điện ta. Tốt, hiện tại, ngươi đưa thần niệm nguyên linh của ngươi vào trong thái cổ kim ô thần trượng này. Ta sẽ trong thời gian ngắn nhất giúp ngươi luyện hóa khống chế thái cổ kim ô thần trượng. Nếu không, bằng lực lượng của bản thân người, chờ sau khi triệt để luyện hóa khống chế thái cổ kim ô thần trượng, này thì đoàn Thái Dương chân hỏa kia đã sớm tán. Nhanh! Ngươi còn đứng đấy làm gì? Nhanh đưa thần niệm nguyên linh của ngươi tới. Tàn hồn Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược gần như gầm thét về phía Diệp Chân. Bộ dáng vạn phần nóng nảy đó, cho dù Diệp Chân có rất nhiều nghi hoặc thì cũng chỉ có thể trước dựa vào hắn. Đưa một sợi nguyên linh thần niệm chìm vào trong thái cổ kim ô thần trượng trước mắt. Nguyên linh tứ sắc, tiểu tử ngươi lại là nguyên linh tứ sắc, như vậy, lão phu sẽ càng thêm yên tâm. Nguyên linh của thần niệm của Diệp Chân chìm vào, Hỏa Linh Điện điện chủ Long Nhược cười lớn một tiếng, nguyên linh thần niệm của ngươi, đi theo tàn hồn của lão phu. Nguyên bản, thần niệm một ngoại nhân tiến vào trong cơ thể loại dị bảo này sẽ không khác tự chui đầu, vào lưới, ngay khi tiến vào, lập tức sẽ gặp phải phản kích mãnh liệt. Hơn nữa, nếu muốn tìm được bản nguyên, hạch tâm của thái cổ kim ô thần trượng này đánh xuống lạc ấn, thì cũng cần tiêu hao một lượng lớn thời gian tìm kiếm thử phá cửa. Thế nhưng, lúc này chủ nhân của thái cổ kim ô thần trượng, tàn hồn của Hỏa Linh, điện chủ Long Nhược giống như một người có được quyền hạn tối cao dẫn đường, trực tiếp mang theo nguyên linh, thần niệm của Diệp Chân một đường đi thẳng không trở ngại vào chỗ cốt lõi bản nguyên của thái cổ kim ô thần trượng này. Trong giây lát, Long Nhược tàn hồn đã mang theo nguyên linh, thần niệm của Diệp Chân đến chỗ sâu nhất một hư ảnh kim ô. Nơi đây, lúc này có một nguyên linh, lạc ấn một có mấy phần giống với Long Nhược đang nhanh chóng lóe ra, nhìn qua như sắp sụp đổ trước mắt. Chính là chỗ này. Diệp Nguyên Soái, lát nữa khi tàn hồn lạc ấn của ta tiêu tán thì ngươi lập tức đánh lên nguyên linh, lạc ấn của ngươi, trước sơ bộ khống chế thái cổ kim ô thần trượng, sau đó lại chậm rãi ôn dưỡng luyện hóa. Mặt khác, như thế nào thôi động thái cổ kim ô thần trượng, pháp quyết khống chế thu phục thái dương chân hỏa kia, nhớ kỹ, phải nhanh. Nhớ kỹ, ngày sau nhất định phải lớn mạnh Hỏa Linh Điện ta, dương oai Hỏa Linh Điện ta. Có năng lực thì báo thù cho lão phu. Nếu như có thời gian, nhớ phải chăm sóc tử tôn của lão phu một chút. Chữ chút vừa ra khỏi miệng, tàn hồn của Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược đã tiêu tán. Gần như là đồng thời, nguyên linh lạc ấn của Hỏa Linh Điện điện chủ Long Nhược, lưu trong thái cổ kim ô thần trượng cũng triệt để vỡ vụn. Gần như là bản năng, nguyên linh của thần niệm của Diệp Chân lập tức đánh xuống nguyên linh lạc ấn ở trong thái cổ kim ô thần trượng. Ngay khi đánh xuống nguyên linh lạc ấn, trong hai con ngươi của Diệp Chân đã chứa đầy nước mắt. Nói thật, từ khi đặt chân tới Hồng Hoang Đại Lục đến nay, Diệp Chân đối với Hồng Hoang Đại Lục, cho dù là lòng cảm mến Đại Chu vẫn luôn rất yếu. Dù là có Trường Nhạc công chúa lo lắng, có Phong Hào Bắc Hải quận công, có chức tả đại chủ tế Man Linh Điện, nhưng đối với Đại Chu, hắn vẫn không có bao nhiêu lòng cảm mến. Cho tới bây giờ, Diệp Chân đều xem Hồng Hoang Đại Lục Đại Chu như một điểm dừng chân, một cây cầu. Nhà của hắn không ở Hồng Hoang Đại Lục, không ở Đại Chu, mà nhà của hắn ở Chân Huyền Đại Lục. Diệp Chân đưa mẫu nữ Xích Linh Nhi và Hồ Thanh Đồng về Chân Huyền Đại Lục chính là chứng cứ rõ ràng nhất. Nhà mới là nơi an toàn nhất. Vẫn cho rằng, Diệp Chân đều có một nhận biết rõ ràng đối với chiến thế hỏng bét của nhân ma chiến trường. Nhưng dù nhân ma chiến trường có hỏng bét thì đối với Diệp Chân, nếu chuyện thật không thể làm, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bứt ra rút đi. Mặc dù những năm này bên cạnh Diệp Chân đã đoàn kết một đám lợi ích cộng đồng, giống như bọn người Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Phong Cửu Mạch, Ngưu Nhị, Dịch Tuyệt. Nhưng lúc bứt ra rút đi, tài nguyên trong tay Diệp Chân vẫn đủ để ổn định bọn hắn. Lúc này, thật ra lo lắng duy nhất của Diệp Chân chính là binh sĩ Bắc Hải Thiên, lãng quân ở nhân ma chiến trường. Mang ra thì phải mang bọn hắn trở về. Hơn nữa, những Bắc Hải quân nhi lang này, Diệp Chân đã mang ra thì mang về theo đúng quy tắc. Bằng không, nếu Diệp Chân trực tiếp dùng không gian Thận Long Châu dẫn bọn hắn quay lại, như vậy quân pháp Đại Chu chính là thiết huyết vô tình. Cho nên, từ khi lao tới nhân ma chiến trường đến nay, thật ra thì Diệp Chân đã mơ hồ có một loại tư thái người đứng xem, đánh hết sức, nhưng xưa nay không thiện tử chiến. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn không giống. Những đồng liêu kia xem hắn làm thống soái tế vệ, tế ti trắng tiết tử quốc, cảm giác giống như dệt thành một mảnh lưới lớn vô hình, dần dần buộc chặt Diệp Chân và Đại Chu lại với nhau. Nhất là Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược cũng không có quá nhiều giao tiếp với Diệp Chân, khẳng khái đền nợ nước không nói, một sợi tàn hồn cuối cùng lại vẫn vì Đại Chu, vẫn vì Tổ Thần Điện, mưu lợi cho Hỏa Linh Điện. Mặc dù Diệp Chân hắn lựa chọn duy nhất đương thời, nhưng tàn hồn vào thời khắc cuối cùng lại hy sinh bản thân, mở đường cho Diệp Chân, giúp cho hắn trong thời gian ngắn nhất sơ bộ nắm giữ chấn điện chi bảo Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng của Hỏa Linh Điện. Cử động của Long Nhược giống như để tấm lưới lớn bảo phủ Diệp Chân lại, mọc rễ nảy mầm, làm cho hắn không còn cách nào dễ dàng rời khỏi Hồng Hoang Đại Lục. Rời khỏi Hồng Hoang Đại Lục tránh họa, đối với bản thân Diệp Chân chỉ là một ý niệm mà thôi. Thế nhưng chỉ sợ từ đó lương tâm khó có thể bình an. Lợi ích có thể thay đổi tất cả, nhưng bản tâm của con người lại vĩnh viễn cũng không cách nào vi phạm. Ngay khi thần niệm triệt để lạc ấn vào trong Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng, Diệp Chân đã hiểu rõ, hắn đã triệt để mất đi tâm thái siêu nhiên phía trên Hồng Hoang Đại Lục. Từ đây, cho dù thế cục gian khổ nhiều hơn thì hắn chắc chắn cũng sẽ ở Đại Chu, ở Hồng Hoang Đại Lục. Tất cả chuyện này cũng chỉ là Diệp Chân vừa suy nghĩ. Thần niệm khẽ động, trước khi tàn hồn của Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược tiêu tán đã mạng rót vào trong đầu Diệp Chân rất nhiều bí pháp, lập tức phù lưu vào trong đầu. Một cái trong đó chính là khả năng ngự hỏa của Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng. Trong chớp mắt, ánh mắt của Diệp Chân lập tức nhìn về phía một đoàn Thái Dương Chân Hỏa đang bốc hơi nấu biển kia. Theo thời gian tính, một đoàn Thái Dương Chân Hỏa này đã sắp biến mất, nhiều nhất còn khoảng thời gian trăm hơi thở, Diệp Chân nhất định phải nắm chặt thời gian. Trong nháy mắt tiếp theo, dưới linh lực và nguyên linh tứ sắc hồn quang của Diệp Chân rót vào, một kim ô hư ảnh hơi có chút uể oải chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy chủ nhân mới xa lạ, hung quang trong đôi mắt kim ô hư ảnh bắn ra bốn phía, quanh thân đột ngột bùng lên kim diễm, nhọn lệ. Hừ, đốt. Thấp quát một tiếng, thần niệm khẽ động, kim ô hư ảnh kia run lên, trong đôi mắt hung quang tẫn tán, ý chí của Diệp Chân gia tăng trên đó lập tức trở nên vô cùng nhu thuận. Hỏa Linh Điện chủ Long Nhược trừ dẫn đạo Diệp Chân, sơ bộ dùng thần niệm lạc ấn vào trong Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng, trước khi tàn hồn tiêu tán còn truyền thụ cho Diệp Chân rất nhiều pháp môn khống chế Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng này. Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng ẩn chứa tàn hồn của nguyên linh Thái Cổ Kim Ô, Thái Cổ Kim Ô vô cùng hung tàn, lại cực kỳ kiệt ngạo. Cho dù lạc ấn trong đó thì cũng khó có thể vận dụng thuận tay, cho nên thường có pháp môn roi thát. Đi! Quát trầm thấp một tiếng, ngự sử pháp môn thôi động, Thái Cổ Kim Ô hư ảnh chậm rãi chụp vào đoàn Thái Dương Chân Hỏa kia, thi triển uy năng, bắt đầu chậm rãi bao vây đoàn Thái Dương Chân Hỏa vô chủ. Thật ra thì cũng không phải vô chủ. Trong Thái Dương Chân Hỏa này vốn đã có khí tức của Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, luyện chế đạo Thái Dương Chân Hỏa, phụ ở trong. Nhưng loại khí tức này lại là Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên. Ban thưởng Thái Dương Chân Hỏa phù thì mạnh mẽ rót vào trong Thái Dương Chân Hỏa phù. Thái Dương Chân Hỏa phù chỉ là phù lục hắn tiện tay luyện chế ra, cùng nhau có thể kích phát ra Thái Dương Chân Hỏa có uy năng vô tận, cũng không phải Thái Dương Chân Hỏa chân chính phát ra từ trong cơ thể hắn. Cho nên, khi đoàn Thái Dương Chân Hỏa tách rời khỏi bản thể Thái Dương Chân Hỏa, phù được phản đồ do nguyên linh của Hồng Nhu khống chế thì đã mất đi loại khí tức kia gia trì, biến thành vật vô chủ. Bằng không, với tu vi của Diệp Chân, muốn thu phục đoàn Thái Dương Chân Hỏa sẽ muôn vàn khó khăn. Nhưng lúc này lại vô cùng đơn giản. Giống như một lưỡi dao nặng hơn ức vạn cân được cầm trong tay võ giả, cho dù ngươi có lực lượng cầm động, nhưng muốn cướp tới trong tay của mình sẽ muôn vàn khó khăn. có thể hiểu, lưỡi dao nặng hơn ức vạn cân này thất lạc ở bên ngoài, chỉ cần có thể cầm động, có thể lấy được trong tay của mình. Người bình thường sẽ không cầm được, nhưng Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng lại giúp cho Diệp Chân có loại lực lượng này. Cho nên, thật ra thì lúc thôi động Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng, thu phục đoàn Thái Dương Chân Hỏa vô cùng dễ dàng. Ở trong cảm giác của Diệp Chân, thu phục đoàn Thái Dương Chân Hỏa vô chủ này, lấy lực lượng Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng hẳn là thời gian mấy hơi thở mà thôi. Thế nhưng, Thái Cổ Kim Ô hư ảnh trước mắt, cho dù dưới thần niệm của Diệp Chân liên tục thúc dục thì cũng tốn thời gian gần trăm hơi thở, thẳng đến khí tức của đoàn Thái Dương Chân Hỏa này có dấu hiệu tiêu tán mới đem thu nhập vào trong cơ thể. Khi vừa được thu vào, Thái Dương Chân Hỏa không dễ lập tức có chỗ ký thác lực lượng, lập tức liền ổn định lại. Nhưng trong quá trình này, theo Diệp Chân, hơi có chút cảm giác mài kim. Cảm giác Thái Cổ Kim Ô này thật giống như Long Nhược nói, thích ăn đòn. Thế nhưng khi thôi động uy năng của nó lại không cách nào dùng bí pháp roi thát. Diệp Chân cảm giác, chờ sau này có thời gian, hắn nhất định phải thuần phục cái tên này, bằng không, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, như vậy sẽ hại người chết. Cái gọi là thu nhập Thái Dương Chân Hỏa trong cơ thể thật ra là thu nhập vào trong cơ thể Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng. Cũng chỉ có xương đùi là Thái Cổ Kim Ô này, cộng thêm vô số bí pháp phù văn luyện chế Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng, thì mới có thể thu nạp được đoàn Thái Dương Chân Hỏa. Nếu thu nhập vào trong cơ thể Diệp Chân, vậy không khác gì tự sát. Ngay khi thu nhập vào thì đoàn Thái Dương Chân Hỏa này đã nướng Diệp Chân thành cho tàn. Thái Dương Chân Hỏa vừa bị lấy đi, phần thiên nhiệt ý biến mất. Mặt biển nguyên bản loạn xị bát nháo đã bắt đầu tiêu giảm. Nhưng, trong quá trình thiêu đốt dài đến mấy trăm hơi thở, lúc này mặt biển đã triệt để biến thành màu trắng sữa. Có trời mới biết có bao nhiêu tôm cá sinh vật biển bị luộc thành canh cá, trên mặt biển không thiếu một chút thi thể hải yêu hình thể vô cùng to lớn. Nhìn hình thể đó, chỉ sợ giới vương cảnh sơ kỳ cũng có không ít. Bởi vậy có thể thấy được chút ít uy năng tứ ngược của Thái Dương Chân Hỏa. Sương trắng đầy trời dần tán đi, Diệp Chân suy nghĩ một chút đã lấy ra một bộ trận bàn lưỡng giới truyền Tinari. Trước đó, khi dùng Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, rời Thái Dương Chân Hỏa ra, hắn mới chỉ rời ra hơn phân nửa, còn có gần một nửa Thái Dương Chân Hỏa, vượt qua Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu phong tỏa, lưu trong Huyết Hà Cấm Địa. Theo thời gian tính, cho dù đoàn Thái Dương Chân Hỏa lưu lại kia thì lúc này cũng hẳn là tiêu tán. Mặc dù Diệp Chân cảm thấy một đoàn nhỏ không đủ ba thành Thái Dương Chân Hỏa, chắc là sẽ không thành đại sự. Nhưng cái gọi mắt thấy mới là thật. Diệp Chân vẫn vô cùng vội vàng muốn biết tình huống trước mắt của Huyết Hà Cấm Địa đến cùng thế nào. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân đã vội vàng thôi động lưỡng giới truyền Tinazi trận cỡ nhỏ, liên hệ với Liễu Phong, muốn biết tình hình trong Huyết Hà Cấm Địa. Thế nhưng vừa mới khởi động trận bàn, Diệp Chân đã ngây người, vẻ mặt đột ngột biến thành vô cùng khó coi. Không cách nào liên hệ. Bộ trận bàn trong tay Diệp Chân có thể trực tiếp liên hệ với một lưỡng giới truyền Tinazi trận cỡ nhỏ trong tay Liễu Phong. Sau khi thôi động liên tiếp mấy lần, nhưng vẫn không cách nào Nazi Ngọc Giản qua được. Phải biết, bên phía Liễu Phong, vì đảm bảo truyền tin kịp thời, nên luôn có người chuyên một ngày 12 canh giờ trông coi loại trận bàn. Truyền tin Nazi này, đảm bảo có thể truyền tin thông suốt. Nói cách khác, bên phía Liễu Phong không thể nào xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ, trận pháp lại không cách nào truyền tin, chỉ có thể đại biểu một khả năng, phong tỏa. Có người phong tỏa Huyết Hà Cấm Địa liên lạc với bên ngoài. Hơn nữa loại phong tỏa này, 89 phần 10 là phong tỏa không gian. Nhất là loại truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ này, hơi có không gian phong tỏa, thì xác định chắc chắn sẽ không cách nào liên hệ với bên ngoài. Về phần trước đó Diệp Chân lấy ra Tiên Thiên Linh Thập Nhị Bảo Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, thì có thể nhẹ nhõm xuyên qua phong tỏa. Lần này, Diệp Chân xem như hiểu rõ. Vì sao thời khắc nguy cơ như vậy, lấy nội tình của Tổ Thần Điện và Đại Chu lại không có bất kỳ gấp viện binh. Dưới tình huống nguy hiểm đó, muốn gấp gáp viện binh đại quy mô rất khó. Nhưng, thiên tài địa bảo hy hữu có thể khắc chế hoặc ngăn cản Thái Dương Chân Hỏa, lại hoặc là cao thủ tu vi cường tuyệt, lấy thực lực của Tổ Thần Điện, có bên này đại thủ tế hô ứng, không tiếc đại giới đưa tới một hai người hẳn là không vấn đề. Hiện tại xem ra, khi Hồng Nhu phát động Thái Dương Chân Hỏa, thì cũng đã phát động phong tỏa tin tức đối với Huyết Hà Cấm Địa. Cho nên ra không có ai trợ giúp. Không được, nhất định phải lập tức trở lại. Trong lòng Diệp Chân mơ hồ có một loại bất an không hiểu, đây là thiên cơ quyết mang tới, nhưng Diệp Chân không biết loại bất an này đến từ đâu. Bản năng, Diệp Chân nghĩ quay lại Huyết Hà Cấm Địa. Trong Huyết Hà Cấm Địa, có mười mấy vạn binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân, còn có nhiều huynh đệ đi theo Diệp Chân vào sinh ra tử, Diệp Chân nhất định phải trở về. Thế nhưng, lúc này, muốn dùng tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất trở về, chính là vận dụng lực lượng của A Nguyên. Trước đó, Diệp Chân chỉ chữa thương giúp A Nguyên, không chú ý tình huống cụ thể của A Nguyên. Lúc này xem xét, lòng áy náy của Diệp Chân càng đậm. Trong đạo cung, thập nhị tiên thiên linh bảo nguyên thần chư thiên bảo châu chậm rãi xoay quanh trên đỉnh đầu nguyên linh của Diệp Chân, nguyên bản là 12 viên bảo châu bảo quang oánh oánh, giờ chỉ có 11 viên. Lúc này, viên chư thiên bảo châu thứ 12 đã cháy đen một mảnh, trừ một chút hạch tâm ra thì cái khác đều thành tro tàn. Bản thể bị hao tổn nghiêm trọng. Trừ viên chư thiên bảo châu thứ 12 này, hai viên chư thiên bảo châu gần đó, mặc dù lúc này còn lóe ra bảo quang mơ hồ, nhưng một mặt gần viên chư thiên bảo châu thứ 12 đều đã cháy đen, bị hao tổn rất nặng. Lần này, cuối cùng Diệp Chân đã biết vì sao của khí tức A Nguyên kịch liệt suy yếu rơi xuống đến 6 thành rồi. Bản thể của một viên bảo châu kém một chút đã bị hủy hết, bản thể hai viên bảo châu gần đó cũng bị thương không nhẹ, khí tức rơi xuống 6 thành đã là nhẹ. Cho dù Diệp Chân nhìn thấy A Nguyên bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng lúc này hắn lại vô cùng rõ ràng, mặc kệ tình hình huyết hà cấm địa như thế nào, đều nhu cầu cấp bách hắn trở về chủ trì đại cục. Cho nên, cho dù không đành lòng, Diệp Chân vẫn lấy thần niệm nếm thử tỉnh lại A Nguyên. Lúc này, chỉ có A Nguyên mới có thể trong thời gian ngắn nhất đưa Diệp Chân trở lại huyết hà cấm địa. Những người khác, bao gồm Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng không được. Đáng tiếc là Diệp Chân kêu gọi lại giống như đá chìm đáy biển, A Nguyên không có bất kỳ đáp lại. A Sửu, tình huống trước mắt của A Nguyên thế nào? Đối với bản thân khí linh, Diệp Chân cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ có thể hỏi Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Lúc này, A Sửu hơi có chút không cam lòng, còn có chút oán trách, Diệp đại gia, bây giờ A Nguyên bị thương cực nặng, bản năng rơi vào trạng thái ngủ say khôi phục, có trời mới biết cần thời gian bao lâu mới có thể một lần nữa tỉnh lại, lần này, ngươi hài lòng chưa? Ba một tiếng, một sợi lục sắc đằng roi nổ vang ở trước mặt Thận Long Nguyên Linh A Sửu, thân ảnh tiểu yêu đột ngột xuất hiện. A Sửu, sao ngươi lại nói chuyện lớn tiếng với phụ thân như vậy? Có tin ta quất ngươi hay không? Lần này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại không giống với trước kia mà bỗng nhiên cứng lên cổ, ngạnh hướng tiểu yêu, ý trong đó không thể hiểu rõ hơn được nữa. Có bản lĩnh thì ngươi quất ta đi. Tiểu yêu khó thở. Mặc dù xưa nay tác phong của tiểu yêu bưu hãn, nhưng vẫn có phần rõ lý lẽ. Trước đó quát A Sửu là vì con hàng A Sửu này không chiếm lý. Lần này, con hàng này thoáng chiếm một chút đạo lý, nên dù tức giận thì tiểu yêu cũng không cách nào quất xuống như trước kia. Thấy A Sửu không nói, tiểu yêu tức đến dậm chân. A Sửu, ngươi cho rằng phụ thân muốn làm cho A Nguyên bị thương sao? Phụ thân cũng là bất đắc dĩ. Ngươi không phát hiện vừa rồi phụ thân ngay cả nguyên linh của mình bị thương cũng không chú ý, ngay lập tức trị liệu cho A Nguyên sao? A Nguyên đến cùng thế nào, ngươi nói nhanh một chút. Chần chờ một chút, Thận Long Nguyên Linh A Sửu thu hồi cổ xuống, có chúng sinh nguyện lực trợ giúp, thương thế của A Nguyên đã ổn định. Nhưng muốn tỉnh lại, sợ là còn cần một chút thời gian. Cần thời gian bao lâu? Diệp Chân vội hỏi. Ít thì 3 năm ngày, nhiều thì 10 ngày nửa tháng. A Sửu nói. Đáp án này làm cho Diệp Chân trực tiếp im lặng. 10 ngày nửa tháng, nếu không có hắn tọa chấn, chỉ sợ đại quân huyết hà cấm địa đã loạn. Diệp Chân thân kiêm quân chức, lại kiêm chức vụ dòng tổ thần điện, lại phong Bắc Hải quận công, mới có thể đồng thời chấn phục tàn quân của chấn Nam quân đoàn, Bắc Bộ chiến khu quân đoàn thứ nhất, lại kiêm chỉ huy tế vệ và tế ti của tổ thần điện. Nhưng nếu Diệp Chân không ở đó, đổi thành bất cứ người nào khác cũng không làm được đến mức này. Chưa chiến đã loạn, cho dù lúc này huyết hà cấm địa chưa hãm thì cũng cách thất thủ không xa. Có phương pháp nào có thể làm cho A Nguyên nhanh tỉnh lại hay không? Diệp Chân vội hỏi. Việc này, Thận Long Nguyên Linh A Sửu trợn trắng mắt, biểu thị mình cũng không có phương pháp. Diệp Chân vừa muốn nói gì, đột nhiên, lưỡng giới truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ vừa rồi liên tục không cách nào liên hệ, đến Liễu Phong đột nhiên phát sáng lên, một ngọc giản đột ngột xuất hiện ở trung ương nhất của trận bàn. Bất thình lình nhìn thấy ngọc giản tin tức cũng làm cho Diệp Chân khẽ giật mình, trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm khẽ động, ngọc giản này đã bay thẳng vào trong tay hắn. Thế nhưng, ngọc giản vào lòng bàn tay, ngay khi thần niệm của Diệp Chân chìm vào thì trong lòng hắn lại không hiểu run lên. Liễu Phong đột nhiên có thể liên hệ với mình, đại biểu cho không gian phong tỏa bên ngoài huyết hà cấm địa đã triệt hồi. Không gian phong tỏa đã triệt hồi, đại biểu cho hai loại khả năng. Một loại là mục tiêu của đối phương đã thành công, đã không cần thiết phải tốn hao đại lực khí phong tỏa huyết hà, cấm địa liên lạc với bên ngoài. Hai chính là đối phương đã sắp thành lại bại, đã không cần thiết phải tiếp tục phong tỏa huyết hà cấm địa liên lạc với bên ngoài. Nhưng tin tức trong ngọc giản này đến cùng là loại nào? Ngay khi thần niệm chìm vào, trong lòng Diệp Chân có một loại thấp thỏm không hiểu. Thần niệm khẽ động, lập tức chìm vào. Thế nhưng đó lấy ánh mắt của Diệp Chân là một hàng chữ, làm cho trước mắt Diệp Chân đột ngột tối đen, thân hình lắc lư, kém chút ngã từ trên bầu trời xuống nước biển sôi trào phía dưới. Đại soái, ngươi ở đâu? Huyết hà cấm địa môn hộ thất thủ, đại quân ma tộc đã đánh vào huyết hà cấm địa. Dùng sức lắc đầu, hít sâu mấy hơi, Diệp Chân ép buộc mình tỉnh táo lại, Đại biến đã xảy ra, lúc này Diệp Chân đã không có sức phản hồi, việc hắn có thể làm chỉ là mau chóng hiểu rõ tình hình, sau đó suy nghĩ đối sách. Không gian 800 dặm trong lòng đất ngoài Huyết Hà cấm địa. Lúc này, nguyên linh của Thiên Miếu Thánh Địa chân truyền Hồng Nhu đang tại điên cuồng cười to. Xong rồi. Ha ha, rốt cục xong rồi. Họ Diệp, Thông lão thất phu, cho dù các ngươi xuất kỳ chiêu nhiều lần, thì vẫn không ngăn không được ta liều mạng bí pháp. Cuối cùng vẫn không nhục sứ mệnh. Cuối cùng là hoàn thành nhiệm vụ Thiên Khôi tự mình giao phó. Hiện tại, ta có thể giao lệnh cho Thiên Khôi. Đúng rồi, dù sao cũng phải đòi hỏi chút linh đan diệu dược bổ ích nguyên linh từ chỗ Thiên Khôi, đại giới này. Nói đến đây, Thánh Địa chân truyền Hồng Nhu lập tức cười khằng khặc quái dị, vừa cười quái dị, vừa cầm lấy một ảnh lưu niệm ngọc giản, bắt đầu ghi chép tình hình trước mắt mình, để cho Thiên Khôi thấy hắn đã bỏ ra đại giới lớn đến thế nào. Thanh quang của ảnh lưu niệm ngọc giản chiếu rọi xuống, nguyên bản phong thần lăng ngọc, làn da trắng muốt như son, giống như thiên tiên của Thánh Địa chân truyền Hồng Nhu, lúc giống như địa ngục lệ quỷ. Toàn thân đã gầy đến mức da bọc xương, từng gân xanh nổi lên, giống như con giun đang bò trên xương cốt của hắn, xấu xí như quỷ. Thế nhưng, biến hóa càng kinh người hơn, lại là nguyên linh đang xoay quanh phía trên đỉnh đầu nhục thân của hắn. Nguyên linh tam sắc của Hồng Nhu, trước đó cao hơn 3 thước, thần thái sáng láng. Nhưng bây giờ, nguyên linh của hắn đã uể oải đến cực hạn, nguyên bản nguyên linh cao 3 thước, lúc này đã héo rút còn không đến 4 tấc. Gấp 10, nguyên linh của Hồng Nhu chỉ trong không đến nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi đã héo rút gần 10 lần. Loại nguyên linh héo rút này không phải tu vi của nguyên linh tiêu hao, mà là rơi xuống. Đại biểu cho tu vi nguyên linh của Hồng Nhu, chỉ trong vòng nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi đã từ cao 3 thước rơi xuống đến 3 tấc, gần như giảm gấp 10 lần. Sau khi cường giả đạo cảnh ngưng tụ nguyên linh, ngưng đúc nguyên linh sẽ bắt đầu tiến vào một quá trình dài dằng dặc, tu vi của nguyên linh cao thấp, bình thường lấy kích thước phán đoán. Hơn nữa, tu vi nguyên linh và tu luyện linh lực cũng có chênh lệch. Căn bản không có đường tắt để đi. Mặc dù nguyên linh của Diệp Chân là tứ sắc, nhưng khổ tu nhiều năm như vậy, nguyên linh cũng chỉ mới hơn 1 thước 5 tấc. Đây là Diệp Chân ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu tu luyện mấy trăm năm, cho nên mới có thể tích lũy tu vi của nguyên linh như bây giờ. Nguyên linh của Hồng Nhu cao 3 thước, có thể nói hao phí hàng trăm hàng ngàn năm khổ công, cũng là ít. Thế nhưng lúc này, nguyên linh của Hồng Nhu lại từ 3 thước đột nhiên rơi xuống đến không đến 4 tấc. Này tu vi rơi xuống này không thua gì một vị cường giả tu vi đạo cảnh sơ kỳ, trực tiếp sụt giảm đến huyền cung cảnh sơ kỳ. Giảm xuống rất kinh người. Cho dù đã từng tu luyện tới 3 thước thì lúc này Hồng Nhu muốn tu luyện lại như, ban đầu cũng cần mấy trăm năm khổ công. Nhưng không bình thường là, dưới đại đa số tình huống, nếu cường giả đạo cảnh bị biến đổi lớn thế này, thì chỉ sợ lòng muốn chết cũng có. Mấy trăm năm, hơn ngàn năm khổ công. Cho dù là cường giả đạo cảnh, có thể có bao nhiêu cái hàng trăm hàng ngàn năm khổ công. Thế nhưng lúc này, Hồng Nhu không chỉ không một chút uể oải, ngược lại vô cùng hưng phấn, giống như thành lập đại công gì đó. Khi thanh quang của ảnh lưu niệm ngọc giản chiếu rọi xuống, Hồng Nhu lưu lại rõ ràng hình dạng của mình, đồng thời, dùng lời nói đơn giản lại rất có vài phần phiến tình thuật lại hành vi lúc trước của hắn một lần. Tổ thần điện nhị đại thủ tế Thông Nạp, tam đại thủ tế Nhâm Mạch không tiếc tiêu hao lực lượng bản nguyên, liều mạng chặn đường Thái Dương chân hỏa. Tổ thần điện Thủy Linh điện chủ Hải Phạm bị trọng thương, Hỏa Linh điện chủ vì ngăn cản Thái Dương chân hỏa mà bỏ mình tại chỗ. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Nguyên Soái Bắc Hải Thiên, Lãng Quân Diệp Chân lại xuất ra món Tiên Thiên Linh Bảo loại kính hình không gian, ý muốn đưa hắn và Thái Dương chân hỏa này ra khỏi Huyết Hà cấm địa. Vào thời khắc mấu chốt, Hồng Nhu hắn đã không tiếc bản thân, trực tiếp thiêu đốt nguyên linh, dùng bí thuật rời hoa dồn vào khống chế khôi lỗi, xông phá món Tiên Thiên Linh Bảo kính hình không gian phong tỏa kia, nhưng uy năng của Tiên Thiên Linh Bảo này thật sự không chịu nổi. Cho dù Hồng Nhu hắn thiêu đốt nguyên linh, tăng lên uy năng của Thái Dương chân hỏa rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có 7 thành Thái Dương chân hỏa, bị Tiên Thiên Linh Bảo kính hình rời đi. May mà Hồng Nhu hắn đã thiêu đốt nguyên linh, không tiếc bất cứ giá nào khống chế đoàn Thái Dương chân hỏa kia, trùng sát khắp trong Huyết Hà cấm địa. Đốt diệt ít nhất hơn 1.800 tế vệ tế ti giới vương cảnh của tổ thần điện, đốt giết 52 tổ thần điện đạo cảnh tế vệ, tế ti dưới giới vương cảnh thì không đếm được. Lúc này mới mở ra cửa vào Huyết Hà cấm địa. Đại quân ma tộc quy mô đánh vào. Tin tưởng Huyết Hà cấm địa thất thủ chỉ ở trong một sớm một chiều. May mắn không làm nhục mệnh. Đệ tử Hồng Nhu đặc biệt dập đầu về phía Thiên Khôi. Lưu loát một đoạn tự thuật, trong ngoài đều là sự thật, chỉ thoáng phủ lên quyết tâm và nghị lực Hồng Nhu, hắn vì hoàn thành nhiệm vụ của Thiên Khôi. Sau đó, phong ảnh lưu niệm ngọc giản này giống như lệ quỷ vậy trong tiếng cười của Hồng Nhu, biến mất trong truyền tin Na-di trận bàn. Giây lát sau đã xuất hiện ở trước mặt Thiên Miếu Nguyệt Điện điện chủ Bách Lý Phi. Không bao lâu sau Bách Lý Phi lại xuất hiện ở hư ảnh phân thân Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, trước đó, xem hết ảnh lưu niệm ngọc giản, Cuối cùng phân thân Thiên Khôi hư ảnh hài lòng nhẹ gật đầu. Ừm, Hồng Nhu này cũng coi như không cô phụ bản tôn bồi dưỡng và tin nặng. Thời khắc mấu chốt, có thể đánh bạc tính mệnh làm việc, có thể dùng được một lát. Thiên Khôi nói đúng lắm, thật ra thì lần này, Hồng Nhu này cũng coi là quyết tuyệt. Nếu có chút do dự, bỏ qua một cơ hội này, như vậy sau khi chúng ta vận dụng Thái Dương Chân Hỏa Phù còn thất bại, thế tất sẽ khiến Tổ Thần Điện cảnh giác, nói không chừng sẽ tỉnh lại những lão bất tử kia. Đến lúc đó, muốn công hãm Huyết Hà Cấm Địa sẽ rất phiền phức. Bách Lý Phi xem như nói ngọt một câu giúp Hồng Nhu. Ừm, lần này gặp thời xử sự, Hồng Nhu cũng tính là có công. Thôi, Nguyên Linh tổn thương nặng như vậy, bản tôn sẽ thưởng hắn một bình Hậu Thiên Nguyên Tủy Đan do Cửu Nhật Thần Vương luyện chế. Đan này, không chỉ có thể làm tu vi nguyên linh của hắn phục hồi, còn có thể giúp tu vi nguyên linh của hắn tinh tiến. Dừng một chút, Thiên Khôi lại nói, trừ cái đó ra, ghi cho Hồng Nhu một công lớn, lại chiếu đại công thường lệ xuống một phần ban thưởng. Vâng, Cẩn Tôn Thiên Khôi dụ lệnh. Giao phó xong những chuyện này, ánh mắt của Nhật Nguyệt Thiên phân thân Thiên Khôi đột nhiên trở nên phiêu miểu. Huyết Hà Cấm Địa thất thủ, ma tộc lập tức sẽ bắt đầu tứ ngược đại chu, chiến hỏa nhân gian sắp nổi. Các phân điện thế tục thiên miếu ta đều chuẩn bị kỹ càng chưa? Bẩm Thiên Khôi, chỉ chờ chiến khởi, đệ tử các phương của thiên miếu ta sẽ lập tức sau khi chiến loạn lên, ở trong huyết hỏa, phổ độ vạn chúng, quảng thu tín đồ, hưng thịnh thiên miếu ta. Vừa nhắc tới một gốc dạ này, hai mắt Bách Lý Phi cũng hưng phấn đến phát sáng. Mưu đồ nhiều năm như vậy, lại từ những năm này bắt đầu áp dụng kế hoạch, thiên miếu đã phải trả giá to lớn, mà giờ khắc này, rốt cục có thể bắt đầu hưởng thụ trái cây. Ừm. Phương pháp các điện phổ độ vạn chúng tín nghĩa, đã chuyển xuống hết chưa? Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên lại hỏi. Bẩm Thiên Khôi, đã sớm bí mật chuyển xuống. Phổ độ vạn chúng không thể quá sớm, cũng không thể quá muộn, phải đợi bọn hắn nhận nhân gian khổ chúng, tuyệt vọng không cửa, thì chúng ta mới lấy tư thái thiên thần giải cứu bọn hắn khỏi địa ngục, có thể giúp thiên miếu ta thu hoạch vô số tín đồ cuồng tín. Bách Lý Phi đáp. Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. Mặt khác, dù ba tông Nhật Nguyệt Thiên ta, Lôi Ngục Sơn, Thanh Lê Phong cùng thuộc thiên miếu, nhưng mỗi người thuộc về đạo tổ khác nhau. Đến lúc đó, khi phổ độ vạn chúng, quảng thu tín đồ, mặc dù ba nhà như một thể, nhưng cũng có thân sơ xa gần. Người thân là người của thiên miếu ta chủ trì việc này, khi ở trên điều đình, không thể làm cho chi tội phân mất cân bằng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hồi Thiên Khôi, đệ tử hiểu rõ phải điều đình thế nào. Trong âm thanh của Bách Lý Phi, rõ ràng kìm nén sắp hỏng, Thiên Khôi chỉ thị cũng vô cùng minh xác. Không được dẫn đến quá mất cân bằng. Tốt, kế hoạch khác, sau khi nhân ma chiến trường thất thủ thì cứ triển khai như kế hoạch. Mặt khác, tiên thiên linh bảo không gian xuất hiện trong tay người trẻ tuổi họ Diệp kia. Ngay khi Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên đang muốn giao phó cái gì, thì đột nhiên toàn bộ đại điện lại run lên vô cùng kịch liệt. Vẻ mặt của Bách Lý Phi cũng trong nháy mắt này trở nên không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, có Thiên Khôi ở đây, cho dù hồng hoang đại lục vỡ vụn thì đại điện cũng sẽ không nát. Thần niệm khẽ động, đã thấy ở phía chân trời có từng đạo huyết sắc lôi đình, giống như trời mưa đang như điên oanh kích đại điện này. Họ Trương, ta biết bại hoại ngươi đang ở đây. Có phải là ngươi ban thưởng, Thái Dương Chân Hỏa Phù hay không? Ngươi cút ra đây cho lão tử. Trong tiếng gầm thét, một cự thú đã từ trong hư không tường kép trong cung điện ẩn tại thiên miếu, hạ viện trực tiếp lao ra ngoài. Trận pháp bảo vệ và báo động của thiên miếu hạ viện đột ngột vang vọng, chuyện này khiến sắc mặt của Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên trở nên khó coi. Thiên miếu ngay lập tức chấp hành mọi việc. Mắt thấy đại điện này bắt đầu kéo kẹt vạn vẹo, như muốn vỡ vụn. Sắc mặt của Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên trầm xuống, vung tay lên, đẩy Bách Lý Phi ra khỏi đại điện này. Làm việc theo kế hoạch. Chuyện tiên thiên linh bảo, ngươi rảnh rỗi thì phái đệ tử dưới trướng bí mật cướp đến. Trong thời gian ngắn, bản tôn sợ là không thể tiếp tục nhúng tay vào chuyện nhân gian. Trong nháy mắt tiếp theo, hư ảnh phân thân Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên đột ngột biến ngưng thực. Thân hình thoát một cái đã quấn quýt lấy hư ảnh to lớn giữa bầu trời giữa, cũng gầm thét giận mắng lên. Giữa thiên địa, người biết luyện chế Thái Dương Chân Hỏa Phù có gần trăm người, sao ngươi có thể vu ta? Tới đây đi, nếu hôm nay ngươi không có chứng cứ, xem bản tôn có xé nát miệng của ngươi hay không. Nhìn thoáng qua lực lượng ba động kinh khủng trong hư không chớp mắt đi xa, còn có toàn bộ thiên miếu hạ viện bùng lên các loại linh quang của trận pháp phòng ngự, Nguyệt Điện điện chủ Bách Lý Phi nhẹ rụt lại cổ. Đây chính là sức chiến đấu của tạo hóa thần nhân. Dưới một kích, thủ đoạn phòng ngự kinh doanh vô số năm của thiên miếu hạ viện đã bị kích hoạt. Nhưng giữa những tạo hóa thần nhân tự có quy củ của tạo hóa thần nhân. Cho dù là võ giả, hay là đạo cảnh, lại hoặc là tạo hóa thần nhân, căn nguyên của tất cả lực lượng đều bắt nguồn từ thổ địa dưới chân này. Hơn nữa, tu vi càng cao thì ỷ lại càng cao. Giống như võ giả thông thần cảnh, huyền cung cảnh, giới vương cảnh bình thường, thật ra thì dựa vào bản thân mình khổ tu cũng có thể không ngừng tăng cao tu vi. hoàn cảnh biến hóa bên ngoài sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng, tu vi một khi đột phá đến đạo cảnh, tu vi cá nhân tăng lên sẽ mơ hồ quấn quýt với khí tức của phương thế giới này. Từ trên căn nguyên, cũng giống như cường giả đạo cảnh lĩnh hội lực lượng thiên địa pháp tắc. Lĩnh hội thiên địa pháp tắc từ đâu? Chính là lực lượng thiên địa pháp tắc của phương chủ thế giới Hồng Hoang đại lục này. Lĩnh hội loại lực lượng thiên địa pháp tắc này, càng sâu thì càng dây dưa phức tạp với phương thế giới này. Nhất nhưng người đạt đến phẩm giai tạo hóa thần nhân, lực lượng dây dưa ràng buộc của bọn hắn với phương thế giới này sẽ càng nhiều. Lực lượng của phương thế giới này biến hóa, có thể ảnh hưởng trên phạm vi lớn đến lực lượng mạnh yếu của những tạo hóa thần nhân kia. Từ trên căn bản mà nói, thiên miếu bọn hắn kích động làm cho Hồng Hoang đại lục đang tương đối yên ổn lâm vào chiến hỏa hỗn loạn, chưa chắc không phải mượn kích động phương thế giới này biến hóa, từ đó ảnh hưởng đến bản thân. Cho nên, chiến đấu giữa tạo hóa thần nhân cũng có quy củ của bọn hắn. Nếu là buông tay đánh ở trên Hồng Hoang đại lục, phá hư Hồng Hoang đại lục thủng trăm ngàn lỗ, vậy thì đối với bọn hắn sẽ có trăm hại mà không một lợi. Cho nên, vừa tiếp xúc, bọn người Thiên Khôi phân thân đã cùng người điên kia của thiên miếu đi thiên ngoại tỉ vò. Thiên ngoại mới là chiến trường của tạo hóa thần nhân. Đương nhiên cũng không phải là không có ngoại lệ. 10 vạn năm trước, trận đại loạn kia gần như làm cho Hồng Hoang đại lục sụp đổ. Rất nhiều tạo hóa thần nhân, thiên miếu chư thần, thần vương, thần quân đến nay chưa hồi phục nguyên khí. Từ trình độ nào đó mà nói, hôm nay thiên miếu mới nổi lên âm mưu làm Hồng Hoang đại loạn, chưa chắc không phải tiếp tục trận đại chiến 10 vạn năm trước kia. Đương nhiên, bản thân Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi cũng chỉ là đạo cảnh hậu kỳ, không có trở thành tạo hóa thần nhân nên cũng sẽ không cắt thân thể. Những chuyện này cũng chỉ có một ít người như hắn mới hiểu. Tay áo hất lên, một đạo phù quang trong tay áo bay ra, các loại thủ đoạn phòng ngự vừa bạo động bất an, ánh sáng bắn ra khắp thiên miếu hạ viện cùng nhau an tĩnh lại. Mấy hơi sau, các loại ánh sáng thu hết. Không có chuyện gì, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hét lên một tiếng, ra lên cho nhóm linh sư, thần sư của thiên miếu bởi vì dị động mà không an phận trở về. Bản thân Bách Lý Phi thì bước về phía trong đại điện hắn tĩnh tu, một bên đại điện, phân thân thánh địa chân truyền Hồng Nhu hình thần đều thê thảm, đã sớm chờ đợi. Sư đệ, lần này thành tựu đại sự, vất vả ngươi. Đây là bổn phận của ta, không nhục sứ mệnh, mới là tốt nhất. Trên mặt của Hồng Nhu thê bộ dáng thảm như quỷ, tràn đầy nụ cười. Lập tức, Bách Lý Phi cũng không dài dòng, nói lại kỹ càng giao lưu giữa hắn và Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, đương nhiên cũng không quên cường điệu một chút tác dụng nói ngọt của hắn ở trong đó. Sau đó, lập tức đẩy lên ban thưởng của Thiên Khôi Nhật Nguyệt Thiên, đến trước mặt phân thân Hồng Nhu. Không thể không nói, hai người này đều là một đôi hồ ly. Hồng Nhu nhìn ban thưởng một chút, thoảng qua cười một tiếng, sau đó lập tức lấy ra một nửa ban thưởng lại tiếp tục đẩy lên, trước mặt Bách Lý Phi. Lần này làm phiền điện chủ tranh thủ nói ngọt cho ta, một chút vật liệu, không thành kính ý, ngày sau còn cần dựa vào điện chủ nhiều hơn. Nói thật, trong ban thưởng thường lệ hắn đều không để ý. Hắn quan tâm, chính là một bình 12 viên hậu thiên nguyên tủy đan kia. Hậu thiên nguyên tủy đan này có thể xưng là thánh phẩm khôi phục thương thế của nguyên linh, tăng lên tu vi của nguyên linh. Toàn bộ thiên miếu, chỉ có mấy vị thần vương, thần quân mới có năng lực luyện chế. Cho dù là ba đại thánh địa, mấy chục trên trăm năm mới có thể thu được một nhóm hậu thiên nguyên tủy đan, nhưng cho dù phân đến Nhật Nguyệt Thiên thì cũng không tới lượt Hồng Nhu hắn. Ở trong Nhật Nguyệt Thiên thánh địa, hậu thiên nguyên tủy đan này chỉ nghe qua, gặp qua, nhưng chưa dùng qua. Bảng giá khác hắn không biết, nhưng ở trong Nhật Nguyệt Thiên chỉ có chân truyền đệ tử, chỉ dùng 2 viên hậu thiên nguyên tủy đan, đã đổi được chức vị điện chủ phân điện quy mô trung đẳng bên ngoài của thiên miếu. Lúc này, lập tức phân ra 6 viên, Hồng Nhu cũng vô cùng đau lòng. Thấy thế, Bách Lý Phi dùng ánh mắt tán thưởng nhìn thoáng qua Hồng Nhu, tiện tay cuốn một cái, đã nhận lấy phần hiếu kính này. Hắn thật coi trọng hậu thiên nguyên tủy đan này. Lấy vị phần Nguyệt Điện điện chủ hắn, kiêm chức vụ người đại diện thiên miếu ở nhân gian, mỗi 100 năm cũng chỉ thu hoạch được 1 viên hậu thiên nguyên tủy đan ban thưởng. Bây giờ lập tức đến 6 viên, sao hắn có thể không cao hứng? Nhưng ánh sáng thời gian lập lòe, hắn lại lấy ra 2 viên hậu thiên nguyên tủy đan được ngược lại đến trước mặt Hồng Nhu. Ngươi và ta cùng đến từ Nhật Nguyệt Thiên, vốn là một thể, đại biến này, ngày sau cũng ứng nhiều hô ứng hơn. Nhưng 6 viên hậu thiên nguyên tủy đan này chỉ có thể phục hồi tu vi nguyên linh của ngươi mà thôi, còn không thể tăng lên. Cho nên, hậu thiên nguyên tủy đan này, lão phu chỉ lấy 4 viên đi. Nói đến đây, Bách Lý Phi lại tự giễu nói. Nếu không phải mấy dòng dõi không nên thân trong nhà, đại biến tương lai lại cần hậu thiên nguyên tủy đan thoáng lớn mạnh thực lực tự vệ, thì hậu thiên nguyên tủy đan này, ta 1 viên cũng sẽ không lấy. Nói quá lời. Điện chủ nói quá lời. Đây là ta nên làm, nếu không có điện chủ nói ngọt, chỉ sợ lúc này, cho dù ta không vào thần ngục thì cũng phải diện bích 100 năm. Nếu không phải thật là cần hậu thiên nguyên tủy đan này, những đan này, ta hẳn sẽ dâng lên toàn bộ. Lại một lần nữa, hai cái lão hồ ly, nói lời đều xoay tròn như ý, mỗi người thay nhau lấy lòng, tôn sùng đối phương. Đợi lúc phân thân Hồng Nhu rời khỏi, hai người đã là chủ và khách đều vui vẻ. Rời khỏi Hồng Nhu không bao lâu, Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi phóng ra phù lệnh. Phù lệnh vừa lên đã có mười mấy vị đạo cảnh đại thần sư, vội vàng chạy đến nghe lệnh. Không bao lâu, một đạo lại một đạo phù lệnh từ chỗ của Bách Lý Phi ký phát ra. Bắc Hải, trên mặt biển hơn trăm vạn dặm phía bắc Ngũ Tiên Đảo đang bốc hơi trong sương mù. Diệp Chân bất ngờ nghe tin Huyết Hà cấm địa đã thất thủ, lập tức nhíu mày khổ tư. Điều khiển chỉ huy, hiển nhiên không được. Lúc này, đại quân Huyết Hà cấm địa đang cần hắn hiện thân để ổn định quân tâm, làm chống cự sau cùng. Diệp Chân có chút hối hận, trước đó, lúc Na Di Thái Dương chân hỏa, đáng lẽ hắn nên lưu lại một phân thân huyễn ảnh trong Huyết Hà cấm địa, nếu vậy thì giờ phút này cũng có thể có chút tác dụng. Lúc này, trong lòng Diệp Chân vô cùng phức tạp. Cửa vào Huyết Hà cấm địa thất thủ, đại quân ma tộc đã chiếm trước cổng, bắt đầu liên tục không ngừng giết vào trong Huyết Hà cấm địa. Chiến sự tiến hành đến trình độ này, lấy ánh mắt phán đoán của Diệp Chân, Huyết Hà cấm địa thất thủ đã thành kết cục đã định. Trước đó, cao thủ đạo cảnh trong Huyết Hà cấm địa bị Thái Dương chân hỏa mang đi gần 60 vị, người đỉnh tiêm tọa trấn bị trọng thương, trong vô hiểm có thể thủ, gần như là tuyệt địa, bên ngoài không có viện binh, sĩ khí quân tâm tan rã. Trái lại, sau khi ma tộc đánh vào Huyết Hà cấm địa, viện quân chậm rãi không dứt, đại quân cũng có thể thay phiên công kích, sĩ khí như hồng. Thế nhưng, cho dù Diệp Chân có thể đánh giá ra Huyết Hà cấm địa thất thủ đã thành kết cục đã định, thế nhưng hắn lại không cách nào đứng nhìn mà không làm gì như vậy. Ở bên ngoài ngồi nhìn Huyết Hà cấm địa thất thủ, ngồi nhìn binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân chết hết, ngồi nhìn những nam nhi có thể khẳng khái từ quốc oanh liệt của tổ thần điện đều chiến tử, ngồi nhìn những huynh đệ và thuộc hạ vào sinh ra tử với hắn, cùng nhau phấn đấu bỏ mình như vậy. Càng không nói đến bọn người Liêu Phi Bạch, Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng vẫn còn ở trong Huyết Hà cấm địa. Cho nên, dù như thế nào, Diệp Chân đều nhất định phải trở về Huyết Hà cấm địa. Dù là Huyết Hà cấm địa thất thủ là nhất định thì hắn cũng phải phấn đấu một hai. Dù như thế nào, Diệp Chân nhất định phải chạy trở về. A Nguyên tạm thời còn chưa tỉnh lại, như vậy Diệp Chân chỉ có dựa vào Tiểu Nhiêu. Trong giây lát, Diệp Chân đã quy hoạch ra cho mình một tuyến đường nhanh nhất. Trước ngồi cưỡi Tiểu Nhiêu đến Thượng Cổ Na Di Trận ở Hải Nguyên Hầu Quốc, sau đó thông qua Thượng Cổ Na Di Trận quay vòng, nhanh chóng đến Thượng Cổ Na Di Trận Lưỡng Giới Thành ở phía sau Nhân Ma Chiến Trường. Dưới tình huống hắn vận dụng rất nhiều thân phận đặc quyền, lại để Tiểu Nhiêu toàn lực hành động, Diệp Chân có lòng tin trong nửa ngày đuổi tới Huyết Hà cấm địa. Về phần tiến vào như thế nào, đuổi tới lại nói. Diệp Chân vừa định ra quy hoạch, định rời khỏi thì cực kỳ đột ngột, mặt biển gần đây vốn đã dần lắng lại, giờ lại đột nhiên lần nữa sôi trào lên. Nói cho đúng, cũng không phải là mặt biển lần nữa sôi trào, mà là toàn bộ mặt biển giống như long trời lở đất, từ bốn phương tám hướng, bao trùm về phía Diệp Chân. Nước biển hình thành đại mạc, vô số thủy tộc cầm lợi khí như ẩn như hiện. Bốn phương tám hướng, mỗi phương hướng đều có một vị đạo cảnh thủy tộc lãnh binh, nhưng hấp dẫn ánh mắt nhất lại là hướng chính bắc một đạo cảnh long tộc, tay cầm trường kích hơn trăm trượng, đầu mọc sừng rồng, bốn phía tụ tập thủy khí mây mù. Nhìn phục sức, rất rõ ràng hắn là Long Vương Long Cung nơi đây. Cuồng đồ to gan, dám dùng thuật pháp đốt biển, tàn sát ức vạn sinh linh thủy tộc ta, nạp mạng đi. Lúc này, hai mắt của Long Vương Nghiễm Nguyên Long Cung Ngao Nguyên dẫn đầu phun lửa, đang muốn nhắm người mà thôn phệ. Khi hắn đang nghỉ ngơi trong Long Cung thì đột nhiên cảm thấy nóng rực kịch liệt, làm cho cả Long Cung đều rung chuyển. Vô số lính tôm tướng cua bởi vì nhiệt độ nước đột nhiên lên cao, mà kinh hoàng chạy nhanh. Dưới sự kinh hãi, Ngao Nguyên mới phát hiện, không ngờ biển cả phương xa lại bị đun sôi. Hơn nữa đun sôi nhiệt độ cực kỳ kinh người, nhiệt độ ở vùng trung tâm rất cao, ngay cả hắn cũng không dám đến gần. Cái này khiến hắn giận dữ. Nếu biển từ vùng trung tâm ra ngoài rộng đến vạn dặm, vì vậy mà thủy tộc mất mạng đâu chỉ ức vạn. Càng làm cho hắn tức giận là, ngay phía dưới khu vực bị nấu hải đó có một chỗ hành cung của hắn. Hành cung đó là nơi đại lượng tinh nhuệ thủy tộc trong Long Cung của hắn đóng quân, chính là lực lượng chủ chiến dưới trướng hắn. Không ngờ, liệt diễm kia đốt dưới biển làm cho trăm vạn tinh nhuệ thủy tộc gần đây ngay cả một âm thanh cũng chưa kịp kêu lên thì toàn bộ đã bị luộc thành canh cá. Sao hắn có thể không giận? Trước đó là nhiệt độ quá cao không dám tới. Bây giờ nhiệt độ đã hơi thấp, hắn lập tức điểm đủ thủy quân giết tới đây. Kẻ địch không gặp mấy, nhưng lại nhìn thấy Diệp Chân. Dưới sự giận dữ, hắn lập tức xuất đại quân vây quanh giận giết tới đây. Làm Bắc Hải hải vực Long Vương, chỗ sâu Bắc Hải, hắn còn chưa từng bị người khi dễ trên đầu đến như vậy. Diệp Chân nhìn thấy Long Vương dẫn đầu, còn có đại lượng thủy tộc giết tới, lập tức đa hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Đương nhiên là di chứng của Thái Dương chân hỏa nấu biển vừa rồi. Long Vương đối diện bất giận, có thể cho ta giải thích một chút, việc này thật ra là ngoài ý muốn. Diệp Chân vội chắp tay nói. Việc này, luận đến cùng, Diệp Chân vẫn có chút đuối lý. Lựa chọn địa điểm Nazi đến chỗ sâu Bắc Hải, không ngờ cách mặt biển quá gần, ngay khi vừa ra đã làm cho mặt biển sôi trào. Diệp Chân không nói lời này còn tốt, vừa nói ra lời này, Long Vương Nghiễm Nguyên Long cùng Ngao Nguyên đối diện đã tức đến tay đều run rẩy lên. Quả nhiên có quan hệ với cái tên trước mắt này. Bản Vương có thể nghe ngươi giải thích, thế nhưng ức vạn thủy tộc chết oan này sẽ không nghe ngươi giải thích. Tức giận phát ra một tiếng long ngâm, Nghiễm Nguyên Long Vương Ngao Nguyên bỗng nhiên vung tay lên nói, lên, bắt sống. Lăng Chỉ kẻ này mới có thể tiết mối hận trong lòng bản Vương, ta ngược lại muốn xem thử, đến cùng là ai lại gan to bằng trời, dám dùng thủ đoạn nghịch thiên nấu biển như thế. Mặc kệ sau lưng ngươi là ai, bản Vương không đối phó được ngươi, Tứ Hải Long Đình phía sau bản Vương còn không đối phó được với ngươi sao? Không phải, Long Vương hiểu lầm, Thái Dương chân hỏa nấu biển kia cũng không phải của ta. Diệp Chân vừa giải thích thì đột nhiên có chút nghẹn lời. Chuyện này giải thích không đi xuống. Nói cho cùng, Thái Dương chân hỏa nấu biển này vẫn là do Diệp Chân lấy được. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân lập tức buồn bực, dứt khoát không giải thích. Đúng rồi, trong 36 kế, chạy là thượng kế. Thủy tộc Nghiễm Nguyên Long Cung ở chỗ sâu trong Bắc Hải, còn có thể giết tới nhân ma chiến trường hay sao? Tiểu Miêu, đi! Suy nghĩ khẽ động, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đã xuất hiện dưới hông Diệp Chân, định thi triển phá hư thần thông, trực tiếp phá vỡ hư không chạy trốn nơi đây. Nhưng ngay khi Tiểu Miêu phát động, phá hư thần thông thì Nghiễm Nguyên Long Vương lại là cười lạnh một tiếng. Định Hải Phù, đi! Một tấm phù lục dạng mai rùa đột ngột bị hắn bóp nát, gợn sóng lam quang mịt mờ nhanh chóng như chớp giật phát tán bốn phương tám hướng. Trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời đều bị một sức mạnh kỳ dị che kín. Tiểu Miêu vừa mới phá vỡ hư không, như thiểm điện chui qua thì đột nhiên thân hình bị cản lại, phát ra một tiếng hổ gầm có chút thê thảm đau đớn, lại đụng đầu vào một tầng bích chướng không nhìn thấy, Tiểu Miêu đụng vào bị choáng váng. Sắc mặt của Diệp Chân đột ngột biến đổi, không ngờ, trong tay Nghiễm Nguyên Long Vương kia lại có Định Hải Phù, có hiệu quả phong tỏa hư không. Chỉ hoãn một chớp mắt như thế, thủy tộc từ bốn phương tám hướng được ba vị đạo cảnh, mấy trăm giới vương cảnh dẫn đầu bao bọc vây quanh Diệp Chân. Đủ loại bí pháp thần thông thủy hệ, phô thiên cái địa đánh về phía Diệp Chân. Bất đắc dĩ, dưới chân Diệp Chân bỗng nhiên lên, thần thông mậu thổ như sơn đột ngột phát động, mậu thổ vạn tượng ấn bay ra, đột ngột biến thành kích thước như ngọn núi nhỏ, chắn trước mặt Diệp Chân. Từng mặt mậu thổ nguyên thuẫn bay ra, bảo hộ bốn phương tám hướng Diệp Chân, gắt gao chặn lại công kích của những thủy tộc này. Nói thật, thực lực của Nghiễm Nguyên Long Cung làm cho Diệp Chân hơi giật mình, so với Bích Lân Long Cung trên bờ Bắc Hải thì mạnh nhiều lắm. Nhưng chuyện này cũng bình thường, thực lực của thủy tộc Long Cung, cách bờ biển càng xa thì thực lực càng cường đại. Dù là thần thông mậu thổ như sơn của Diệp Chân phối hợp với mậu thổ vạn tượng ấn, năng lực phòng ngự kinh người. Nhưng ba vị đạo cảnh tăng thêm mấy trăm vị giới vương cảnh, còn có mấy vạn thủy tộc điên cuồng oanh kích, nơi đây lại là sân nhà của thủy tộc. Chỉ trong một hô hấp, mậu thổ vạn tượng ấn của Diệp Chân đã kịch liệt run rẩy lên, mắt thấy sắp chịu không được. Diệp Chân cũng nóng nảy. Loại tình hình này, nếu còn tiếp tục kéo dài, hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Nghiễm Nguyên Long Vương, chuyện này, thật có nguyên nhân khác. Ngươi nhanh dừng tay, nghe ta giải thích, miễn cho thương tới vô tội. Hừ, vô tội. Vậy ức vạn thủy tộc bị nấu thì không vô tội sao? Nghiễm Nguyên Long Vương, không nên ép ta động thủ. Phốc. Mậu thổ vạn tượng ấn kịch liệt phản chấn phía dưới làm cho nội phụ Diệp Chân bị thương, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ bằng ngươi, chờ ta đưa ngươi đi Lăng Trì, ngươi cứ giải thích đi. Nghiễm Nguyên Long Vương cười lạnh. Lúc trước, chuyện nấu biển một nếu nói trắng ra thì Diệp Chân có chút đối lý, dù sao thì cũng là hắn đã rời Thái Dương chân hỏa đến nơi này. Cho nên, từ nãy đến giờ Diệp Chân vẫn luôn nhường nhịn. Thế nhưng, Nghiễm Nguyên Long Vương này lại không cho hắn một chút cơ hội giải thích đã hạ tử thủ, chuyện này khiến sắc mặt của Diệp Chân biến thành vô cùng khó coi. Nghiễm Nguyên Long Vương, không nên ép ta giết người. Diệp Chân nổi giận quát. Có bản lĩnh thì ngươi giết đi. Nghiễm Nguyên Long Vương cũng một mặt lạnh lùng. Ách, sắc mặt của Diệp Chân đột ngột biến đổi. Hắn cũng không phải là loại người cổ hủ, lúc trước liên tiếp mở miệng cầu giải thích, chỉ là vì bản tâm hắn không muốn tiếp tục đả thương người mà thôi. Chuyện này cũng có quan hệ với Diệp Chân giao hữu. Diệp Chân là huynh đệ với Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh và rất nhiều thủy tộc khác, từ trình độ nào đó mà nói, Diệp Chân dùng mắt nhìn thẳng thủy tộc. Cho nên, lúc này hắn mới giải thích nhiều như vậy. Thế nhưng, Nghiễm Nguyên Long Vương này lại rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Đây chính là các ngươi tự tìm. Thần niệm khẽ động, long hồn trong Hắc Thủy Long Cung của Diệp Chân đột ngột xuất hiện, ngửa đầu thét dài. Một âm thanh long ngâm trực tiếp chui vào trong xương cốt đông đảo thủy tộc, đột ngột mà vang vọng. Trong yêu tộc, thủy tộc chính là cấp bậc xâm nghiêm nhất âm thanh long ngâm này, phô thủy tộc thiên cái địa đánh úp về phía Diệp Chân nhao nhao xương mềm gân xốp giòn, giống như sủi cảo từ trên bầu trời rơi xuống. Không chỉ những trung đế cấp thủy tộc này, mà ngay cả ba vị đạo cảnh thủy tộc kia, còn có mấy trăm vị giới vương cảnh thủy tộc, dưới long uy này chấn nhiếp cũng nhao nhao thối lui. Diệp Chân dùng một chiêu bức lui đông đảo thủy tộc, vẻ mặt của Nghĩa Nguyên Long Vương này lại càng thêm xâm nhiên. Lấy nhân tộc chi thân lại có được long tộc chi hồn, đến cùng ngươi đã tàn sát bao nhiêu long tộc mới có thành tựu hôm nay? Đến nha, ai có thể bắt xuống kẻ này, đưa đi Tứ Hải Long Đình, bản vương có thể bảo đảm các ngươi có một cơ hội hóa rồng. Khi nói chuyện, Nghĩa Nguyên Long Vương này đột ngột phát ra một tiếng long ngâm, trực tiếp hiện ra bản thể long tộc của hắn. Ngay khi long thân ngũ trảo chân long dài đến ngàn trượng xuất hiện, long uy vô cùng hung hãn đột ngột phát tán bốn phương tám hướng, bao phủ nhóm thủy tộc vừa rồi bị hắc long long hồn của Diệp Chân chấn nhiếp làm cho xương mềm gân xốp giòn, lại long uy bao trùm, những thủy tộc này không còn sợ hắc long long ngâm của Diệp Chân nữa, từng con gầm thét, lần nữa từ bốn phương tám hướng vây công về phía Diệp Chân. Thấy Nghĩa Nguyên Long cung thủy tộc lần nữa vây công tới, sắc mặt của Diệp Chân đã âm trầm phải có thể chảy ra nước. Thế gian này, luôn có ít người tầm thường luôn tự tìm đường chết. Lạnh lùng quát một tiếng, hậu thiên thượng phẩm linh bảo lôi quang tiên đột ngột bay ra, cùng với tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi bổ ra, lập tức dưới khống chế của Diệp Chân phân hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo lôi xà, bổ về thủy yêu ở phía bốn phương tám hướng. Thiên lôi, cho tới bây giờ đều là khắc tinh của yêu tộc. Bất kỳ một yêu tộc nào, cho dù tu vi đột phá đến đạo cảnh thì vẫn bị thiên lôi khắc chế từ trong xương cốt, e ngại thiên lôi cũng từ trong xương cốt như cũ. Dưới một kích đã có hơn ngàn thủy yêu bình thường chết oan chết uổng, bức lui gần nửa thủy yêu giới vương cảnh. Mậu thổ vạn tượng ấn được Diệp Chân rót vào một giọt chúng sinh nguyện lực, gắt gao ngăn cản công kích đến từ ba vị đạo cảnh thủy tộc. Thiên lôi này làm cho đông đảo thủy tộc hơi có chút e ngại, nhưng Nghĩa Nguyên Long Vương lại giống giận. Người nào dám lui lại nửa bước, xử lý theo quân pháp. Bắt giữ kẻ này, người có công đầu hóa rồng, người đi theo đều có trọng thưởng. Trong nháy mắt tiếp theo, vô số thủy phủ thủy tộc sợ hãi xử lý theo quân pháp của Nghĩa Nguyên, mà khi nghe được treo thưởng càng như ong bay lên, không để ý tới công kích của Diệp Chân. Lông mày Diệp Chân đột ngột nhíu lại. Lúc này, thời gian của hắn có thể nói là vô cùng quý giá. Sớm đuổi tới Huyết Hà Cấm Địa, nói không chừng có thể cứu sống được mấy dũng sĩ Đại Chu, cứu nhiều hơn mấy binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân. Căn bản không thời gian ở đây lãng phí. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của Nghĩa Nguyên Long Vương, này là muốn xem Diệp Chân như con mồi đổi lấy công lao. Lại muốn lấy Diệp Chân có được Long Hồn làm lý do, bắt Diệp Chân mang đến Tứ Hải Long Đình tranh công. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã tỉnh ngộ. Việc ngày hôm nay đã không cách nào rời đi Hòa Nhã. Diệp Chân cũng là hạng người sát phạt quả tuyệt, lập tức đã có quyết đoán. Cười lạnh một tiếng, thần niệm của Diệp Chân đột ngột chìm vào Quỳ Ngư Tinh Hồn Châu, trong không gian Thận Long Châu. Ngay khi thần niệm chìm vào, vô số tin tức huyền ảo vọt tới, thân hình Diệp Chân cũng theo đó mà huyễn hóa. Trong nháy mắt tiếp theo, một thái cổ quỳ ngư tản ra hung uy hiển hách, đỉnh đầu lơ lửng lôi quang tiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Cũng trong nháy mắt này, lôi đình trong thiên địa giống như bị một loại lực lượng bản nguyên dẫn động, lôi quang tiên cũng bộc phát ra lôi quang sán lạn, không chỉ gấp 10 lần so với thường ngày Diệp Chân thôi động. Vô số lôi quang trong thiên địa như thiểm điện tụ tập đến, trong chớp mắt hóa thành từng đạo lôi đình các loại. Tại nguyên linh của thần niệm của Diệp Chân dẫn đạo, đánh về phía thủy tộc ở bốn phương tám hướng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Gần như là ngay khi lôi quang nổ hiện, mấy ngàn thủy tộc khí tuyệt bỏ mình tại chỗ, một bộ phận giới vương cảnh thủy tộc xông vào trước nhất cũng từng người trọng thương. Có thể gánh vác lôi đình này, cũng chỉ có ba vị đạo cảnh thủy tộc kia. Lúc này, ba vị này đạo cảnh thủy tộc cũng đang cực kỳ khó khăn. Sắc mặt Nghĩa Nguyên Long Vương cũng trong nháy mắt này biến thành vô cùng khó coi. Quỳ Ngưu, thái cổ Quỳ Ngưu chi thân, khí thế hùng hổ đến báo thù, lại gặp phải một người biết biến thân, mà còn là lôi đình hung thú thái cổ Quỳ Ngưu. Quả thực là khắc tinh trong khắc tinh của yêu tộc bọn hắn. Như vậy, Nghĩa Nguyên Long cung hắn sẽ tổn thất càng lớn. Nhưng, hắn là Nghĩa Nguyên Long Vương không thể nào lùi bước như vậy được. Một ấn tỷ vô cùng tinh xảo, ẩn hàm khí tức hồng hoang đột ngột từ trong cơ thể Nghĩa Nguyên Long Vương bay ra. Phun ra một ngụm long khí phía trên ấn tỷ này, trong lúc đó, vô số đại đạo khí tức thiên địa pháp tắc cũng từ ấn tỷ này lên cao lên. Long Vương ấn tỷ, hiệu lệnh Tứ Hải, thủy vực, lên. Chỉ một thoáng, nước biển vốn, chỉ bị vô số thủy yêu làm mưa làm gió dâng lên ngập trời đột nhiên có linh tính. Từ bốn phương tám hướng quấn quanh bay lên, ngưng tụ thành màn sáng thủy sắc quanh người từng thủy tộc tham chiến. Trong hư không, cũng bày ra một đạo lại một đạo màn sáng thủy sắc. Những màn sáng thủy sắc này nhìn qua không đáng chú ý, cũng không nặng nề, nhưng khi huyễn thân quỷ ngưu lôi quang tiên oanh ra lôi đình, đều phải xuyên qua những màn sáng thủy sắc này. Sau khi xuyên qua những màn sáng thủy sắc này, uy lực của lôi đình sẽ bị từng tầng suy yếu. Khi oanh kích đến trên người những thủy tộc kia, thì đã không khác gì uy năng oanh sát trực tiếp lúc trước. Nhất là với những giới vương cảnh và ba vị đạo cảnh thủy tộc, trong thủy vực, uy lực của thần thông bí thuật sẽ càng thêm mạnh mẽ. Mậu thổ vạn, tượng ấn được Diệp Chân dùng để phòng ngự lại có hiện tượng không chịu nổi vây công, cần hắn rót vào chúng sinh nguyện lực, mới có thể miễn cưỡng chịu đựng thủy tộc công kích từ bốn phương tám hướng. Nhìn ấn tỷ này, Diệp Chân vì đó ngẩn ngơ. Chẳng lẽ ấn tỷ này là ấn tỷ của Thượng Cổ Long Vương? Coi như ngươi còn có mấy phần kiến thức. Chỉ có dòng chính của Tứ Hải Long tộc ta mới có Long Vương ấn tỷ. Ngươi cho rằng Long Vương, ấn tỷ của các tạp hào xung quanh nhân tộc các ngươi có thể so sánh sao? Nghĩa Nguyên Long Vương vừa cười lạnh, vừa gia nhập chiến đoàn. Chuyện này làm cho áp lực của Diệp Chân tăng mạnh, cũng càng thêm nóng vội. Nghĩa Nguyên Long Vương này nói không sai, giống như Bích Lân Long Vương xung quanh Bắc Hải. Thật ra thì chính là tạp hào Long Vương, dù ấn tỷ thì không có quá nhiều ý nghĩa thực dụng. Nhưng, nghe nói Thượng Cổ Long Vương ấn tỷ này là năm đó Tổ Long phân đất phong hầu, thân phận tỷ ấn ban cho huyết mạch dòng dõi đông đảo của hắn. Vật được Tổ Long ban thưởng, dù chỉ là một thân phận tỷ ấn không đáng chú ý cũng không phải tầm thường, uy năng kinh người. Sau này, vào thời đại Thượng Cổ, bởi vì có khả năng trấn áp tứ hải, cho nên được gọi thành Long Vương tỷ ấn. Chỉ là Thượng Cổ Long Vương, ấn tỷ này bình thường chỉ lưu truyền trong huyết mạch long tộc dòng chính, hiếm khi dẫn ra ngoài, ngoại nhân rất ít khi nhìn thấy được. Hôm nay, Diệp Chân lần đầu tiên nhìn thấy đã bị Thượng Cổ Long Vương, ấn tỷ này làm cho hơi khó xử. Nguyên bản, sau khi hắn huyễn hóa Quỷ Ngưu, dùng thân thể Quỷ Ngưu dẫn động lôi linh, dây leo năm đó mượn nhờ lực lượng Quỷ Ngưu phát triển thành tiên thiên linh vật, dung hợp với lôi linh dây leo thành tựu hậu thiên thượng phẩm linh bảo lôi quang tiên, thành bộc phát ra gấp 10 lần. Tính toán ra, Diệp Chân đây đã dùng đại chiêu. Cho dù cường giả đạo cảnh trung hậu kỳ cũng không chịu nổi. Thế nhưng, chỉ một Thượng Cổ Long Vương ấn tỷ nho nhỏ đã đảo ngược tình thế. Sau khi Diệp Chân buồn bực nóng vội, cũng chỉ có thể tới ác chiến. Nước biển Bắc Hải sóng lớn cuồn cuộn, không ngừng bị Thượng Cổ Long Vương ấn tỷ rút kết hóa thành thủy vực. Mà Diệp Chân huyễn thân Quỷ Ngưu, tụ lôi đình từ trong thiên địa cuồn cuộn tới, kích phát vô số lôi đình, càng dùng chúng sinh nguyện lực ra chỉ mậu thổ vạn tượng ấn, gắt gao đối kháng. Diệp Chân nóng lòng bứt ra để đi về Huyết Hà cấm địa, nhưng lại bị nhốt ở đây. Nhưng hắn rất rõ ràng đạo lý dục tốc thì bất đạt. Mấy hơi sau, hít sâu mấy hơi liền tĩnh thủ linh đài, hết sức chăm chú điều động Quỷ Ngưu tinh hồn châu triệu tập thiên địa lực lượng đến, lại thôi động lôi quang tiên phát động sức mạnh sấm sét tiến hành phản kích. Hết sức chuyên chú, trong lòng Diệp Chân dần có cảm giác. Những năm này, lực lượng thiên địa pháp tắc khác trong đạo cung của hắn chủ yếu dựa vào thôn phệ thần thông của tiểu yêu tích lũy. Thế nhưng võ giả tu luyện lôi hệ lực lượng ít càng thêm ít, người có thành tựu càng ít, cho nên chính Diệp Chân phải tập trung tinh thần tinh nghiên lực lượng thiên địa pháp tắc lôi hệ. Trước trước sau sau, tính đến thời gian ở trong Thận Long Châu, cũng có trên trăm năm thời gian, vẫn đoạt được một ít. Chỉ là vẫn chưa hình thành một thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh. Lúc này, sau khi huyễn thân thành Quỷ Ngưu, cảm giác của Diệp Chân đối với lôi hệ thiên địa pháp tắc lại tăng lên gấp trăm lần. Càng quan trọng là, cho dù huyễn thân Quỷ Ngưu hay là hậu thiên thượng phẩm linh bảo trong lôi quang tiên, ẩn chứa và dẫn động thiên địa pháp tắc đều đầy rẫy bên trong. Lúc này, huyễn thân Quỷ Ngưu, lôi hệ thiên địa pháp tắc trong thiên địa giống như một bộ sách giáo khoa hiện ra ở trước mặt Diệp Chân. Đương nhiên, đại bộ phận thì hắn cũng không nhận ra. Nhưng, bản thân Diệp Chân lĩnh hội đến bộ phận lôi hệ lực lượng thiên địa pháp tắc, vào lúc này đã được xác minh từng cái. Nguyên bản mảnh vỡ lôi hệ thiên địa pháp tắc tán loạn vô chương, không cách nào liên hệ trước sau, ở trong nháy mắt này lại dung hội quán thông. Thì ra là thế. Khẽ than thở một tiếng, lôi hệ linh cung của Diệp Chân đột ngột xảy ra biến hóa long trời lở đất, vô số lôi hệ đạo văn lộn xộn đột ngột hóa thành một đầu lôi đình, vĩnh cửu khắc sâu phía trên lôi hệ linh cung. Một đầu lôi quang lấp lóe thiên địa pháp tắc bắt đầu lấp lóe ở trong cơ thể nguyên linh của Diệp Chân, trong lôi hệ linh cung, vạn cái tiêu cự lôi xà đại biểu lôi hệ thiên địa pháp tắc giây lát tập hợp, lôi hệ linh cung ầm ầm kịch chấn, bắt đầu ngưng đúc mở rộng. Lôi hệ đạo cung lập. Cùng lúc đó, một đạo lôi hệ thiên địa pháp tắc vô cùng rõ ràng hiện ra ở trong lòng Diệp Chân, lớp bình phong nào đó hậu thiên tồn tại đã lâu trong thượng phẩm linh bảo lôi quang tiên, răng rắc một tiếng vỡ nát. Đạo bình chướng không hiểu trong hậu thiên thượng phẩm linh bảo lôi quang tiên vừa vỡ, vô số đạo văn, lôi pháp ấn phù lập tức giống như hồng thủy mở cống, tràn vào trong lôi hệ đạo cung của Diệp Chân. Lớp bình phong này, đương nhiên Diệp Chân cũng biết. Sở dĩ hậu thiên linh bảo là hậu thiên linh bảo, không chỉ bởi vì nó có khí linh, càng bởi vì khí linh hoặc là bản nguyên, hạch tâm trong nó có được đại lượng lực lượng đạo văn thậm chí là lực lượng pháp tắc của hệ nào đó. Trong mấy món hậu thiên linh bảo của Diệp Chân, giống như phụ cốt độc diễm châu, như mộc mạch thần tu cho tiểu yêu, còn có tử linh tiên kiếm. Diệp Chân đã sớm hiểu rõ. Hạch tâm của bọn chúng hoặc nói là trong bản nguyên, có đạo văn hoặc không nhiều lực lượng thiên địa pháp tắc, Diệp Chân đã sớm lĩnh hội thông thấu. Thế nhưng, hậu thiên thượng phẩm linh bảo lôi quang tiên này lại không giống. Chủ thể của nó chính là tiên thiên linh vật lôi linh đằng, mặc dù chỉ có 4 tiết, nhưng trong hạch tâm bản nguyên của nó lại ẩn chứa đạo văn và lực lượng thiên địa pháp tắc, so sánh với mấy món hậu thiên linh bảo khác thì hoàn toàn không phải là một cơ số. Diệp Chân đã sớm lĩnh hội một bộ phận đạo văn, nhưng đại bộ phận đạo văn và lực lượng thiên địa pháp tắc trong hạch tâm lôi quang tiên lại trở ngại tu vi của Diệp Chân có hạn, không cách nào lĩnh hội. Nói như thế nào đây, lôi quang tiên giống như một bản bí pháp lôi hệ thần thông bách khoa toàn thư thu nhỏ, thế nhưng Diệp Chân là người sở hữu, nhưng lại bởi vì rất nhiều chữ không nhận ra nên không thể học tập, chớ nói chi là lĩnh hội. Nhưng hôm nay, hắn dựa vào chính mình lĩnh hội ngưng tụ ra một lôi hệ thiên địa lực lượng pháp tắc, giống như học xong đại lượng văn tự trong bản bí pháp lôi hệ thần thông bách khoa toàn thư thu nhỏ này. Trong chớp mắt, rất nhiều thứ Diệp Chân đã xem hiểu, đã hiểu rõ. Tri thức được tăng vọt, chính là tình hình của Diệp Chân lúc này. Càng quan trọng là, Diệp Chân còn có truyền thừa của sư tôn Lục Ly. Truyền thừa của Lục Ly bao quát vạn thứ, lôi pháp truyền thừa cũng bác đại tinh thâm. Nhưng thần thông lôi đình bí pháp trong truyền thừa của sư tôn Lục Ly từ cơ sở đến vận dụng đều có, nhưng mỗi một loại đều cần tiêu hao thời gian dài mới có thể tu luyện thành công. Nhưng lúc này, trong lôi quang tiên, vọt tới vô số đạo văn và lôi pháp ấn phù giúp cho Diệp Chân giảm bớt quá trình tu luyện. Tu luyện thần thông lôi đình bí pháp tiêu tốn thời gian nhất chính là quá trình tu luyện cơ sở nhất. Giống như viết văn, sau khi học nhận biết chữ thì mới đến học ngữ pháp, sau đó mới là văn chương có thể tùy ý tổ hợp. Lôi quang tiên giúp Diệp Chân trực tiếp hoàn thành một bước này, thần niệm khẽ động, các loại đạo văn, pháp ấn phương pháp vận dụng lôi hệ trong truyền thừa của sư tôn Lục Ly hiện lên trong lòng Diệp Chân. Hơi chút động niệm đã lợi dụng vô số đạo văn và lôi đình pháp ấn từ thượng phẩm, hậu thiên linh bảo lôi quang tiên vọt tới, lĩnh hội hai loại lôi pháp thần thông. Hai loại lôi pháp thần thông, một loại tên là Thái Âm Thần Lôi, trong huy hoàng lôi đình thiên uy, dẫn động dung nhập từng sợi thần hồn thái âm chi khí có thể thấm vào nguyên linh, thành tựu Thái Âm Thần Lôi. Thái Âm Thần Lôi này không chỉ chí cương chí dương, cho dù không oanh kích lên trên nguyên linh thì cũng có thể tổn thương tới thần hồn, chấn động nguyên linh, uy năng mạnh mẽ. Ở trong lôi pháp thần thông được xưng là một loại lôi pháp tương đối ác độc, nhưng lại có uy năng mạnh mẽ. Một loại lôi pháp thần thông khác tên là Xích Dương Thần Lôi, chính là một loại lôi đình tăng cường chí cương chí dương. Thông qua đủ loại bí pháp ấn phù, dẫn vào dung nhập xích nhật diễm quang, chí cương chí dương để lực phá hoại của lôi đình lại nâng cao một bước. Hơn nữa, nếu bản thân người thi triển cũng tu luyện bí pháp hỏa hệ, thì cũng có thể dùng hỏa hệ linh lực trong cơ thể mình rót vào, tăng cường uy lực của Xích Dương Thần Lôi này trên phạm vi lớn. Nhưng rót hỏa hệ linh lực vào thần lôi này thì nhất định phải là hỏa diễm chí cương chí dương. Giống như phụ cốt độc diễm châu phun ra phụ cốt độc diễm thì không được, nhưng thiên lôi linh hỏa trước đó của Diệp Chân lại có thể. Hơn nữa, Diệp Chân tu luyện hỏa diễm càng mạnh thì sau khi dung nhập, đối này uy lực của Xích Dương Thần Lôi tăng lên càng lớn. Nói nhiều như vậy, thật ra tất cả chuyện này đều xảy ra ở trong điện quang hỏa thạch. Ngay khi hai loại lôi pháp mới học được quanh quẩn trong lòng, Diệp Chân nhìn đám người Nhiễm Nguyên Long Vương Ngao Nguyên vây quanh, cười lạnh một trận. Lôi đình thần thông mới có được, vừa hay dùng kẻ này thử tay một chút. Nguyên linh tứ sắc hơi động, trên lôi quang tiên bắn ra ánh sáng lôi đình đột ngột dừng một chút, Thái Âm Thần Lôi đen như mực đánh về phía Nhiễm Nguyên Long Vương. Mới đầu Nhiễm Nguyên Long Vương không để ý, lấy tu vi và nhục thân cường hãn của hắn, trước đó thế có thể liên tục chọi cứng với tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi của Diệp Chân. Giờ phút này, ngay khi đạo Thái Âm Thần Lôi này vào cơ thể, trong lòng Nhiễm Nguyên Long Vương mới run lên bần bật, phát giác khác thường. Đạo lôi đình này, so với đạo ngũ hành linh lực chấn động tiểu ngũ, hành hỗn nguyên thần lôi lúc trước thì càng thêm thuần túy, trong đó càng ẩn chứa một loại ý lạnh không hiểu. Nhưng, cho dù cảm giác khác thường thì cũng không có cách nào. Khoảng cách gần như thế, lôi đình nhanh như kinh hồng, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng. Nhiễm Nguyên Long Vương chỉ cảm thấy lôi quang lóe lên, đạo Thái Âm Thần Lôi cỡ thùng nước đã đánh vào trên trán hắn. Trong đầu truyền đến đại nhói kịch liệt, cảm giác nóng rực và tê liệt. Lúc trước, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi đối với ngũ trảo chân long, như hắn chỉ giống như bị một con kiến cắn hơi đau, bây giờ lại giống như bị hung ác cắn một ngụm, có chút đau nhức. Nhưng, uy năng này vẫn còn ở trong giới hạn chịu đựng của hắn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sau khi khí tức âm lãnh không hiểu đó thấm vào một chút, khí tức lôi đình chí cương chí dương lại có một bộ phận thuận thế đánh lên phía trên nguyên linh của hắn. Mặc dù lực lượng cực ít, nhưng lại làm cho nguyên linh của hắn chấn động mạnh. Bí pháp thần thông đang tiếp tục khuynh tiết trong tay hắn cũng vì đó mà ngừng lại, ngay cả hắn thúc giục thượng cổ Long Vương ấn tỷ cũng có chút rung động. Ngay tiếp theo, thủy vực duy trì cũng chấn động một chút. một đoàn lôi quang màu đỏ xen lẫn màu đen mạnh mẽ bổ lên đầu Nghiễm Nguyên Long Vương, trực tiếp đánh cho Nghiễm Nguyên Long Vương kêu đau, trên đỉnh đầu trực tiếp bị đốt cháy một mảng lớn, ngay cả chân thân Long Lân cũng bị rơi mấy miếng. Đây là Diệp Chân thi triển thông qua lôi quang tiên, bản thân hắn thì rót thiên lôi linh hỏa vào Xích Dương thần lôi. Bởi vì là lần đầu tiên thi triển hai loại lôi pháp này nên Diệp Chân quan sát có chút cẩn thận. Chỉ xét về uy lực thuần túy, thì uy lực của Xích Dương thần lôi lớn hơn Thái Âm thần lôi hơn 2 lần. Nếu ngày sau Diệp Chân tu luyện hỏa diễm có uy năng càng mạnh hơn, thì uy năng của Xích Dương thần lôi này còn có thể nâng cao một bước. Uy năng của Thái Âm thần lôi thì yếu hơn một chút, chỉ hơi mạnh trước đó Diệp Chân thúc giục tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi một chút. Nhưng, Thái Âm thần lôi có thể trực tiếp đả thương nguyên linh thần hồn của người khác việc. Đặc tính này lại làm cho Thái Âm thần lôi này trở nên cực kỳ hữu dụng. Nếu phối hợp sử dụng với Xích Dương thần lôi có thể mang lại hiệu quả rất lớn. Sau đó, Diệp Chân ngược lại cũng không quá nóng nảy, tiếp tục huyễn thân quỷ ngưu, thúc giục hậu thiên thượng phẩm linh bảo lôi quang tiên, lấy đại lượng tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi ngăn cản bầy hải yêu vây công, dùng chúng sinh nguyện lực rót vào mậu thổ vạn tượng ấn để phòng ngự. Sau đó đông một búa, tây một gậy chùy thi triển Thái Âm thần lôi và Xích Dương thần lôi. Vừa mới lĩnh ngộ hai thứ lôi pháp này, hắn cũng không phát huy ra ưu thế của nó. Nhưng sau khi luyện tập mấy hơi ngắn ngủi, uy năng của Thái Âm thần lôi và Xích Dương thần lôi, so với lần đầu tiên lúc luyện tập trên người Nghiễm Nguyên Long Vương thì mạnh hơn mấy thành. Sau đó, trong đôi mắt của Diệp Chân lãnh mang lóe lên, ánh mắt đột ngột khóa chặt một đầu đạo cảnh, ngư yêu miệng mọc ra đầy răng cưa tiến công mãnh liệt nhất. Hải yêu này tiến công hung mãnh nhất, đã hiển hóa ra bản thể, đang oanh kích mậu thổ vạn tượng ấn, mỗi một kích đều có thể làm cho mậu thổ vạn tượng ấn của Diệp Chân run rẩy dữ dội. Nếu không phải có chúng sinh nguyện lực rót vào thì mậu thổ vạn tượng ấn đã sớm không chịu được. Đi. Khẽ quát một tiếng, hai đạo Thái Âm thần lôi trực tiếp khuynh tiết rơi xuống. Thái Âm thần lôi chỉ là để đạo cảnh này ngư yêu lọt vào hơi trì trệ, thế nhưng nguyên linh bị chấn động đã làm cho hắn trong lúc nhất thời giống như con rối, mất đi động tác. Thời gian này không dài, ngay cả một nửa hô hấp cũng không tới. Nhưng ngay trong một nửa hô hấp này đã có liên tiếp 3 đạo Xích Dương thần lôi đánh xuống, làm cho đạo cảnh ngư yêu này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, thì cái đầu to lớn của nó đã trực tiếp bị đánh thành cho tàn. Thậm chí ngay cả nguyên linh cũng không chạy ra, phía dưới ngũ lôi, triệt để hồn phi phách tán. Khi thi thể không đầu của đạo cảnh, ngư yêu này từ trên bầu trời rơi xuống đến mặt biển, thủy yêu đang vây công Diệp Chân nhao nhao la thất thanh. Hổ Sa cung phụng, không. Ngay cả Nghiễm Nguyên Long Vương cũng la thất thanh. Hổ Sa cung phụng, không. Một tiếng kinh hô này của Nghiễm Nguyên Long Vương, chỉ là vô ý thức la thất thanh theo bản năng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì vị Hổ Sa cung phụng này chính là một vị chiến tướng dũng mãnh nhất dưới tay hắn, hơn nữa còn là một trong 5 vị đạo cảnh dưới trướng hắn. Nhưng kinh hô qua đi, một loại sợ hãi khó tả đã bao phủ trong lòng Nghiễm Nguyên Long Vương. Trong nửa hô hấp, 5 đạo lôi quang đã oanh giết vị chiến tướng đạo cảnh sơ kỳ vô cùng đắc lực của hắn. Trước mắt, sao thực lực của tên này lại trở nên kinh khủng như vậy? Đừng nói là nửa bước đạo cảnh, cho dù là cường giả đạo cảnh trung kỳ cũng chưa chắc có chiến lực kinh người như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Nghiễm Nguyên Long Vương đã hơi có một chút thất thần. Nhưng cũng trong nháy mắt này, một vị đạo cảnh chiến tướng khác của Nghiễm Nguyên Long Vương lại hoảng sợ kêu to lên, vừa kêu to vừa vội vàng thối lui. Long Vương mau lui lại. Cái tên này quá lợi hại. Còn không đợi vị đạo cảnh chiến tướng này lui ra ngoài, Thái Âm thần lôi đã liên tiếp nhau đánh trên trán hắn, liên tiếp 3 đạo Thái Âm thần lôi, làm cho trong đôi mắt của đạo cảnh này chiến tướng xuất hiện một tia mờ mịt. Hắn phát động bí pháp thần thông tụ lại thiên địa nguyên khí lại có xu thế tán đi. Đây là do nguyên linh của hắn bị Thái Âm thần lôi chấn động. Gần như là cùng lúc đó, 3 Xích Dương thần lôi đánh xuống, trực tiếp đánh đầu của hắn, hắn đầu thành cho tàn, lộ ra bản thể to lớn rơi xuống mặt biển. Nhưng trước tại thi thể của vị đạo cảnh cung phụng này rơi xuống mặt biển, thì lại truyền đến một tiếng nổ lớn. Lại là một vị đạo cảnh cung phụng khác của Nghiễm Nguyên Long cung, trong một khắc hắn thất thần bị Diệp Chân dùng Thái Âm thần lôi và Xích Dương thần lôi oanh sát. Một màn này làm cho thủy tộc ở 4 phương 8 hướng hoảng sợ vạn phần. Trong lúc giơ tay nhấc chân đã oanh sát 3 vị đạo cảnh, thực lực này, đơn giản. Không cần có người dẫn đầu, thủy yêu ở 4 phương 8 hướng đã phát ra từng tiếng thét lên hoảng sợ, bỏ chạy tứ tán. Nhìn một màn này, tay chân Nghiễm Nguyên Long Vương cũng lạnh buốt. Một màn này thật quá rung động. Oanh sát đạo cảnh giống như giết gà. Trái tim nhảy lên một cái, Nghiễm Nguyên Long Vương âm thầm mắng to lão thiên gia, sao lại để cho hắn trêu chọc phải một tên biến thái như thế? Nếu hắn biết Diệp Chân có được thực lực trực tiếp oanh sát cường giả đạo cảnh sơ kỳ, đừng nói là nấu chết ức thủy tộc, cho dù nấu chết 10 ức chục tỷ thủy tộc thì hắn cũng sẽ không lộ đầu ra. Đối với biển cả thì hơn 100 triệu thủy tộc, không cần tốn thời gian mấy năm sẽ triệt để khôi phục. Nhưng làm cho hắn muốn thổ huyết chính là, sao một nửa bước đạo cảnh lại có được năng lực khủng bố như vậy? Đây không phải hố người sao? Không, hẳn là đang hố Long Vương. Bỗng nhiên xoay người một cái, Nghiễm Nguyên Long Vương không chút do dự nhào về phía mặt biển, xoay người bỏ chạy. Chỉ cần trốn vào biển cả, vậy thì hắn sẽ chân chính là rồng về biển lớn. Hắn không tin, chỉ cần vào biển, còn có người nào thể có đuổi được Long Vương hắn. Bây giờ mới muốn chạy trốn, muộn rồi. Nhìn Nghiễm Nguyên Long Vương xoay người bỏ chạy, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, tùy thân đuổi theo phía sau, lôi quang châu trên đỉnh đầu lóe lên, từng đạo thái âm thần lôi đánh về phía đối phương. Nhưng lúc này, Nghiễm Nguyên Long Vương đã sớm có chuẩn bị, trước đó có ba vị đạo cảnh cung phụng vẫn lạc, Nghiễm Nguyên Long Vương tuyệt đối sẽ không ngốc đến tiếp tục dùng nhục thân trọi cứng với thái âm thần lôi của Diệp Chân. Thần niệm thôi động, ánh sáng thượng cổ Long Vương ấn tỷ bắt đầu lập lòe, tập kết hàng trăm hàng ngàn màn nước vô cùng dày đặc cản sau lưng hắn, mạnh mẽ ngăn cản thái âm thần lôi của Diệp Chân. Chỉ trong một chút thời gian này, Nghiễm Nguyên Long Vương biến thành chân thân ngũ trảo chân long, lập tức từ trên bầu trời nhào vào nước biển còn tản ra nhiệt độ cao. Nhưng chút nhiệt độ cao này ngay cả ngâm chân cho hắn cũng không đủ. Nhào vào mặt biển, trong lòng Nghiễm Nguyên Long Vương lập tức buông lỏng. Rồng về biển lớn, chính là giờ phút này. Chỉ cần vào biển, lấy thượng cổ Long Vương ấn tỷ của hắn ra trì, lại thêm năng lực ngự thủy trời sinh của Long tộc, hắn ở trong biển rộng có tốc độ so gấp 10 thậm chí cao hơn đạo cảnh bình thường. Đây chính là chân chính rồng về biển lớn. Dám tàn sát thủy tộc ta, ngươi chờ lấy cho bản Long Vương. Trước khi rời khỏi, Nghiễm Nguyên Long Vương vẫn không quên nói câu nói mang tính hình thức. Vấn đề là, ngươi có đi được không? Diệp Chân dù bận nhưng vẫn ung dung cười lạnh một tiếng, làm cho Nghiễm Nguyên Long Vương đột ngột giật mình. Còn không đợi Nghiễm Nguyên Long Vương kịp phản ứng, trong biển rộng có vô số sợi rong giống như lưới cá cây gắt gao quấn chắc ngũ trảo chân long của hắn. Nghiễm Nguyên Long Vương kinh hãi, định dãy giụa. Thế nhưng phần bụng là nơi mềm mại nhất, còn là nơi vừa bị xích dương thần lôi của Diệp Chân đánh tổn thương, bỗng nhiên nhói nhói một trận. 36 mộc châm tản ra khí tức quỷ dị lập tức từ nơi mềm mại nhất phần bụng của hắn đâm vào trong cơ thể hắn. Càng nhiều gai lại từ vết thương trên đỉnh đầu hắn vào đâm vào trong cơ thể của hắn. Ngay khi đâm vào trong cơ thể hắn, những mộc châm gai gỗ này lập tức điên cuồng sinh trưởng về phía bộ vị yếu hại của hắn. Càng làm cho Nghiễm Nguyên Long Vương kinh hãi là, mộc châm gai gỗ này lại ẩn chứa khí tức đạo cảnh trung kỳ. Càng làm cho Nghiễm Nguyên Long Vương kinh động tâm phách là, 36 mai hoa đoạt nguyên châm cường đại nhất của tiểu yêu lại nhanh như thiểm điện từ trong cơ thể hắn mò về nguyên linh của hắn. Đây là tiểu yêu sắp thi triển thôn phệ thần thông. Mắt thấy một thân trong ngoài tu vi của Nghiễm Nguyên Long Vương sắp bị tiểu yêu phát động thần thông thôn phệ, trong lòng Diệp Chân lại hơi động một chút. Tiểu yêu không được thôn phệ, toàn thân cái tên này đều là bảo, giết để lấy thi thể của hắn. Tiểu yêu trả lời, vâng. 36 mai hoa đoạt nguyên châm dừng lại, lập tức chuyển đổi phương hướng, ngược lại cắt đứt toàn bộ kinh mạch, khống chế yếu hại toàn thân Nghiễm Nguyên Long Vương này. Long tộc, cho dù là long cốt, hay là long lân, long cân, thậm chí là huyết nhục đều là bảo bối. Sau khi luyện chế sẽ có uy năng kinh người. Có long lân, long bì của ngũ trảo chân long của Nghiễm Nguyên Long Vương này, Diệp Chân ít nhất có thể luyện chế ra mấy trăm bộ long lân thuẫn, long bì chiến giáp, có thể ngăn cản công kích của cường giả đạo cảnh. Hơn nữa, long lân, long bì của long tộc chính là một trong chất liệu luyện khí thích hợp nhất. Sau khi luyện thành, so với da gấu của cự linh đại thánh Hùng Thành, trước đó luyện chế thành chấn khí thì uy lực còn cường đại hơn. Đây mới là Diệp Chân nguyên nhân nói tiểu yêu không nên thôn phệ. Bởi vì một khi tiểu yêu phát động thôn phệ thần thông, thôn phệ xong, tất cả tinh hoa trong nhục thân của Nghiễm Nguyên Long Vương này đều sẽ bị thôn phệ không còn, sau đó một cơn gió thổi qua sẽ hóa thành tro bụi. Trong chớp mắt, trong cơ thể sinh ra kịch biến, khiếu huyệt quan trọng đều bị khống chế, tất cả kinh mạch trong người đều bị tiểu yêu chặt đứt. Nhục thân này gần như sắp không phải mình. Phát hiện này làm cho Nghiễm Nguyên Long Vương muốn hồn phi phách tán. Nhưng Nghiễm Nguyên Long Vương dã là người sát phạt quả tuyệt, trong chớp mắt đã có quyết đoán. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Thần niệm khẽ động, cùng với long hồn vô cùng ngưng thực bỗng nhiên phá vỡ long thủ xông ra, chính muốn độn biển mà đi. Nhưng Diệp Chân đã sớm chuẩn bị. Một cửu tiêu thần lôi trực tiếp đánh tan long hồn, này làm cho Nghiễm Nguyên Long Vương triệt để hồn phi phách tán. Cùng ở trong nháy mắt này, long hồn trong hắc thủy đạo cung của Diệp Chân cũng đột nhiên xuất hiện, phát ra một tin tức về phía Diệp Chân. Nó vô cùng có hứng thú đối với long hồn này. Có hứng thú rất lớn. Thời khắc mấu chốt, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, Diệp Chân vừa oanh ra cửu tiêu thần lôi hơi lệch ra, trực tiếp đánh vào phía trước long hồn của Nghiễm Nguyên Long Vương đang chạy trốn, ép long hồn Nghiễm Nguyên Long Vương đột ngột ngừng lại, còn muốn quay người lại trốn. Thế nhưng dưới tình thế bây giờ, sao Diệp Chân có thể cho hắn cơ hội chạy trốn? Một chút lôi quang vô cùng nhỏ bé trực tiếp đánh vào long hồn của Nghiễm Nguyên Long Vương, làm cho long hồn không ngừng run rẩy dữ dội, phát ra tiếng kêu thảm vô cùng thê lương. Long hồn trong Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân mang theo đại lượng hắc thủy linh lực lập tức xông ra khỏi Hắc Thủy Đạo Cung, hóa thành một hắc thủy chân long nhào về phía long hồn của Nghĩa Nguyên Long Vương. Trong chớp mắt đã bao trùm long hồn của Nghĩa Nguyên Long Vương. Mà Diệp Chân thì thỉnh thoảng nhúng tay một chút, chi viện một chút xíu cho hắc thủy long hồn của hắn. Vừa mới bắt đầu, long hồn Nghĩa Nguyên Long Vương vẫn còn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhưng càng về sau tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Trăm hơi thở sau, tiếng kêu thảm thiết của long hồn Nghĩa Nguyên Long Vương đã hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Diệp Chân cảm ứng được hắc thủy long hồn biến hóa, trong đôi mắt đột ngột lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắc thủy long hồn của Diệp Chân vậy mà bắt đầu lớn mạnh trên diện rộng. Trong thời gian trăm hơi thở, long hồn Nghĩa Nguyên Long Vương cũng đã bị Diệp Chân đánh cho trọng thương, sau đó bị thôn phệ toàn bộ. Mà hắc thủy long hồn của hắn lại bành trướng mạnh hơn 2 lần. Phải biết, hắc thủy đạo cung của Diệp Chân trong hắc thủy long hồn, từ sau khi ngưng tụ ra, tăng trưởng vô cùng chậm chạp. Ngoại trừ ngày thường khi tu luyện hắc long bá thể với hắc long thủy linh lực, thời gian vài ngày mới ngưng tụ được một sợi rất mảnh. Về sau lúc tiếp xúc được vuốt trái của thái cổ hắc long, mỗi lần nếm thử luyện hóa, đều có thể thu nạp một bộ phận khí tức hắc long trong cái vuốt trái ấy để tăng trưởng. Nhưng loại lớn mạnh này cũng cực kỳ có hạn. Có thể nói, xem như trong không gian thời tự thận Long Châu, Diệp Chân thường tu luyện tích lũy và gặp được các cơ duyên nhiều năm như vậy, nhưng mức độ tăng lên còn không bằng 1/3 hôm nay hắn thôn phệ long hồn Nghĩa Nguyên Long Vương. Không sai, thậm chí ngay cả 1/3 đều không có. Phát hiện đấy làm cho Diệp Chân rất mừng rỡ. Bởi vì phát hiện đó, đại biểu cho hắn đã tìm được đường tắt có thể nhanh chóng tăng lên lực lượng của hắc thủy long hồn. Đương nhiên, cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng rất bình thường. Trong long tộc, càng coi trọng mạnh được yếu thua. Hơn nữa, long tộc giữa trời đất này, ngoại trừ tổ long huyết, mạch cổ xưa, bây giờ long tộc tồn tại ở giữa thiên địa phần lớn là từ đủ loại giao xà nhất tộc, thủy yêu nhất tộc tu luyện tiến hóa thành. Lực lượng chi đạo của long tộc là một loại hoàn toàn không giống với con đường tu luyện. Có thể thôn phệ long hồn đồng tộc lớn mạnh cũng không hiếm lạ. Ngoại trừ điều ấy ra, sở dĩ Diệp Chân mừng rỡ vì hắc thủy long hồn kia cường đại hay không, đối với hắn mà nói, thật ra rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Phát hiện này cũng là gần đây hắn mới nhìn ra. Ngoại trừ mậu thổ vạn tượng ấn, bí thuật thần thông phòng ngự mạnh nhất của Diệp Chân chính là long hồn giáp. Ban đầu, uy lực phòng ngự mạnh nhất của long hồn giáp có thể bù đắp được một kiện hạ phẩm hậu thiên linh bảo, có chức năng bảo vệ. Nhưng có hắc thủy long hồn như hóa long điểm tinh, có thể làm cho uy năng của vật kia tăng lên trên diện rộng. Mà lại, hắc thủy long hồn càng cường đại thì uy năng của cái giáp ấy càng mạnh. Không chỉ là long hồn giáp, còn có hắc long bá thể, sẽ có thể làm cho thân thể của hắn càng lúc càng cường hãn. Bao gồm rất nhiều thần thông bí pháp hệ thủy được tu luyện trong hắc thủy đạo cung, đều bị hắc thủy long hồn ảnh hưởng, hiệu lệnh theo nó, uy năng sẽ tăng lên trên diện rộng. Tương tự như đạo cung hệ hòa và hắc thủy đạo cung của hắn, ban đầu, cả hai tu vi không sai biệt lắm, dưới tình huống phát huy ra chiến lực lại là như nhau. Nhưng, sau này trong hắc thủy đạo cung có hắc thủy long hồn ngày một phát triển, như vậy phát huy ra chiến lực, tuyệt đối có thể bỏ xa đạo cung hệ hỏa một con đường. Nhưng, sau khi Diệp Chân triệt để luyện hóa nắm giữ thái cổ kim ô thần trượng, lại sẽ khác nhau. Nhưng những việc này đều không phải thứ hắn mong đợi nhất. Sau khi hắc thủy long hồn tăng trưởng, hắn mong đợi nhất, thật ra vẫn là chiếc vuốt bên trái của thái cổ hắc long. Có thể xác định, sau khi long hồn đó lớn mạnh, đối với thôi động khống chế luyện hóa cái vuốt ấy của thái cổ hắc long sẽ càng thêm thuận tay một chút. Hiện nay, hắn không dám vận dụng cái móng kia, chủ yếu vì trước mắt đối với Diệp Chân mà nói, không có cách nào thuận thuận lợi lợi thôi động được nó. Như một đứa bé miễn cưỡng vung vẩy lên cái chùy khổng lồ vượt qua sức mạnh của bản thân, coi như có thể đả thương người khác, nhưng sau khi một kích đả thương, đừng nói tiếp tục đánh người ta bị thương, muốn thu hồi lại, đều phải tốn rất nhiều sức lực. Dù vậy, bây giờ sau khi long hồn ấy lớn mạnh gấp đôi, Diệp Chân rất tin tưởng. Dù vẫn như cũ không thể dùng vuốt trái của thái cổ hắc long, tràn ngập sát khí kia thuận buồm xuôi gió. Nhưng, so với trước đó khẳng định tốt hơn rất nhiều, miễn cưỡng vận dụng mấy lần, vẫn có thể. Nếu long hồn đó lại lớn mạnh lớn hơn một chút, nói không chừng hắn, thật có thể tùy tâm sử dụng thôi động cái móng tràn ngập sát khí nọ. Giờ phút này, Diệp Chân đã bắt đầu tính toán, chờ lúc nào rảnh rỗi, đi tìm lão già Bích Lân Long Vương, giải quyết hắn, sau đó để hắc thủy long hồn nuốt chừng lấy long hồn của hắn. Lại lớn mạnh hơn một chút. Hiện tại, Nghĩa Nguyên Long Vương đã chết, nhưng thân thể của hắn, có thể toàn thân đều là bảo vật. Phất ống tay áo một cái, Diệp Chân đã thu thân thể cực lớn của Nghĩa Nguyên Long Vương vào trong không gian thận Long Châu. Trong không gian thận Long Châu này đang có 200 tế ti khổ tu, từng tên đều đang sợ hãi thán phục, đang lấy gân lột ra, tập hợp máu lấy xương, một chút xíu đều không lãng phí. Đương nhiên, bao gồm 3 vị thủy tộc đạo cảnh trước đó Diệp Chân oanh sát. Tuy nhiên thân thể của bọn họ, giá trị kém xa so với Nhiễm Nguyên Long Vương, nhưng thân thể yêu tộc cũng là một cái bảo khố. Dù sao cũng là thân thể của đạo cảnh, một chút xíu cũng không thể lãng phí. Đến lúc đó, huyết nhục gân cốt của bọn họ, hợp với các loại dược liệu nấu thành canh tinh huyết đại bổ phân phát xuống, không chỉ có thể làm cho Bắc Hải Thiên Lãng quân, nhân mã tuần tra ti dưới trướng hắn thay đổi nghiêng trời lệnh đất. Lại gửi bộ phận cho Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh bọn họ, dưới quyền bọn họ, lại có thể bỗng dưng sinh ra vô số thủy yêu, càng làm cho đại lượng thủy yêu tinh nhuệ thoát thai hoán cốt, tăng lên thực lực. Diệp Chân làm xong tất cả, nhìn mấy chục vạn thủy yêu ở những Nguyên Long cung gào khóc thảm thiết, chạy trốn hướng bốn phương tám hướng, không khỏi thở dài một hơi. Trong ngoài bao gồm phía ngoài nhất, Nghĩa Nguyên Long Vương mang đến thủy tộc, sợ có hơn trăm vạn. Theo suy nghĩ của hắn, Nghĩa Nguyên Long Vương kia dù sao cũng là Tạp Hào Long Vương, khác biệt với Bích Lân Long Vương. Chính là lệ thuộc vào dòng chính Long Vương ở Tứ Hải Long Đình, chém giết, khẳng định sẽ mang đến không ít phiền toái. Vốn muốn dọn sạch sẽ đầu đuôi, nhưng bây giờ, hơn trăm vạn thủy tộc, dù Diệp Chân có thông thiên chi năng, cũng làm thể không để lại dấu vết. Chỉ có thể mặc kệ. Nhưng, hắn cũng không quá lo lắng. Hiện nay, hắn không cần lo nhiều như vậy, vì đang có nhiều người đều muốn mạng của hắn. Đến bây giờ, hắn không phải vẫn còn sống rất tốt sao? Lại thêm một Tứ Hải Long Đình cũng không sợ. Hơn nữa, Tứ Hải Long Đình xa như vậy, những thủy yêu chạy trốn kia cũng chưa chắc nhận ra hắn. Muốn tìm đến trên thân hắn, có trời mới biết là chuyện lúc nào. Không thèm quan tâm những thủy yêu đang gào khóc thảm thiết đó, ánh mắt của Diệp Chân lại rơi vào trên cái ấn tỷ đang trôi bồng bềnh trên mặt biển. Thượng Cổ Long Vương ấn tỷ. Nói thật, bảo bối kia, hắn rất hứng thú. Vừa rồi Diệp Chân vận dụng thượng phẩm linh bảo Lôi Quang Tiên, lại thêm huyễn hóa ra quỷ ngưu, chịu một bộ phận uy năng của quỷ ngưu ngự lôi, vậy mà đều bị ấn tỷ kia nhấc lên nước ngăn cản. Nếu không phải Thái Âm Thần Lôi bị ảnh hưởng bởi uy năng của thần hồn nguyên linh, lại phối hợp với Xích Dương Thần Lôi có lực phá hoại rất mạnh, Diệp Chân còn chưa nhất định có thể đánh trọng thương Nghiễm Nguyên Long Vương. Giờ phút này, tự nhiên muốn thu lấy bảo bối đó. Nếu có thể thu bảo bối ấy, sau này trong thủy vực, hắn chỉ cần không gặp phải Long tộc, cường đại nắm giữ Thượng Cổ Long Vương ấn tỷ chân chính, có thể nói là tung hoành ngang dọc vẫn không đủ. Nhưng Thượng Cổ Long Vương ấn tỷ chính là thời điểm Long tộc tổ long phân phong, luyện hóa phân phát cho dòng dõi huyết mạch, là tín vật thân phận. Thần niệm của hắn dao động, Hắc Thủy Long hồn bên trong Hắc Thủy Đạo Cung nhẹ lánh một tiếng, chậm rãi bao quanh Long Vương ấn tỷ thượng cổ kia. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không ngoài ý muốn, hoặc nói là trong dự liệu của hắn, ấn tỷ thượng cổ ấy cũng không có bất kỳ ý phản kháng gì. Dễ dàng, mặc cho Hắc Thủy Long hồn đưa nó vào trong đạo cung của Diệp Chân. Mang về trong nháy mắt, còn thuận tiện tắm cho Hắc Thủy Long hồn một chút, làm cho Long hồn đó lại lớn mạnh thêm một ít. Thấy thế, sau khi hắn mừng rỡ, buông lỏng một hơi. Đúng như thế, Long tộc thích phóng túng, tổ Long càng. Cũng chính vì vậy, tổ Long kia mới có số lượng có thể nói là huyết mạch con nối dõi vô số. Nghe nói, năm đó tổ Long cũng ngại phiền phức, huyết mạch con nối dõi nhiều như vậy, chuyên môn luyện hóa cho từng người, phải mất rất nhiều thời gian. Lại nói, nhiều con nối dõi như vậy, chính tổ Long cũng chưa chắc có thể nhận ra được bao nhiêu người. Cho nên, tổ Long ngại phiền phức, thời điểm luyện hóa, dứt khoát trên phương diện nhận chủ, thêm chút cấm chế nhỏ, chỉ cần có một chút huyết mạch hoặc khí tức tổ Long của hắn đều có thể khống chế thôi động Long Vương ấn tỷ, thượng cổ đó. Giờ phút này, Diệp Chân cũng chính là chiếm được chút lợi lộc, mới vô cùng dễ dàng thu nó vào trong lòng bàn tay. Đương nhiên, nói đi thì nói lại, một ngày nào đó, nếu hắn bị người giết, lại hoặc bị người khác đoạt đi Long Vương ấn tỷ kia, đối phương cũng chỉ cần có một chút khí tức hoặc huyết mạch Long tộc, đều có thể luyện hóa thôi động nó vô cùng dễ dàng. Nhưng tóm lại đây là một bảo bối tốt. Dù sao, Long Vương ấn tỷ thượng cổ không chỉ có thể điều động thủy nguyên lực giữa trời đất, quan trọng hơn là có thể điều khiển nước. Trên không sông dài biển hồ, ấn tỷ thượng cổ đó vừa ra đã có thể trấn áp. Trong lòng thoáng vui mừng, huyết hà cấm địa bị mây đen bao phủ lại lần nữa hiện lên trong lòng Diệp Chân. Tâm niệm nhất động, Tiểu Miêu đã xuất hiện dưới hông, định chở hắn rời đi. Chuyện của Nghĩa Nguyên Long Vương đã chậm trễ một chút thời gian của hắn. Đang lúc Tiểu Miêu bắt đầu lên đường, trong không gian Thận Long Châu của hắn, một tiểu hình lưỡng giới Nazi trận cực kỳ lâu chưa từng lấp lóe qua, đột nhiên lấp lóe một chút, xuất hiện một cái ngọc giản. Tin tức của Ngũ Tiên Đường. Diệp Chân nhận ra được lai lịch của lưỡng giới Nazi trận, tiện tay lấy ra ngọc giản, thần niệm chìm vào trong nháy mắt, vẻ mặt của hắn đã trở nên vô cùng cổ quái. Theo căn dặn của Cốc Đường Tôn Hỗn Nguyên Đường, phàm là đệ tử Ngũ Tiên Đường ta, cách xung quanh Ngũ Tiên đảo trăm vạn dặm, lại hoặc gần trăm vạn dặm hải vực xung quanh nói đó, đều phải tham gia treo giải thưởng phía dưới. Trong vòng vạn dặm trăm hải vực xung quanh Ngũ Tiên đảo, người hạ xuống không rõ lai lịch, vì tiêu trừ tai họa ngầm, chỉ cần là đệ tử ngũ tiên đường ta, bên trong lúc tuần tra hành động, xem xét theo biểu hiện, đều có khen thưởng. Nếu có người khả nghi tu vi từ đạo cảnh sơ kỳ, hoặc có dị bảo bên người, lại hoặc khí tức rất khác biệt, chỉ cần là đệ tử ngũ tiên đường ta, phát hiện trong vòng một khắc đồng hồ có võ giả đạo cảnh sơ kỳ buông xuống xung quanh trăm vạn dặm hải vực ngũ tiên đảo, lập tức thông báo Hỗn Nguyên Đường, cũng tính công lao. Nếu có thể mời võ giả đạo cảnh sơ kỳ đến ngũ tiên đảo một hồi, hoặc giữ ở nơi đấy, có thể tính là một công nhỏ. Nếu có người khăng khăng muốn rời khỏi, các đệ tử có thể lập tức thông báo Hỗn Nguyên Đường, nếu có thể bắt sống, chính là một đại công. Nếu có phát hiện võ giả đạo cảnh sơ kỳ có manh mối dị bảo dị tượng bên người, ngũ sắc lệnh bài ngũ tiên đảo tăng lên một cấp. Nếu bắt sống người, hoặc giữ chân người đuổi tới Hỗn Nguyên Đường, ngũ sắc lệnh bài tăng lên một cấp, đường tôn Hỗn Nguyên Đường càng sẽ đích thân tiếp kiến, xem như khen thưởng. Ngũ tiên đường phát tới bên trong ngọc giản, mấy trăm chữ nối liền nhau, mới đầu, làm cho hắn thấy có chút không hiểu thấu. Nói thật, dựa vào thân phận khách khanh hiện nay của Diệp Chân ở ngũ tiên, treo giải thưởng kia, không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Mà lại, bây giờ hắn cũng không có nhiều thời gian để làm treo giải thưởng kia. Nhưng, cẩn thận đọc nội dung treo giải thưởng ấy một lần, trong lòng của Diệp Chân đột nhiên có một loại cảm giác lạ. Hình như, nó có hơi phù hợp với hắn. Diệp Chân hắn cũng, trong nửa khắc đồng hồ buông xuống hải vực phương viên trăm vạn dặm ngũ tiên đảo. Sau đó, hắn cũng có dị bảo bên người và dị tượng. Vô luận là Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng hay Thái Dương Chân Hỏa, cũng có thể coi là dị bảo và dị tượng đi. Kém duy nhất chính là tu vi. Nhưng, nửa bước đạo cảnh, hẳn có thể bao gồm cái phạm vi đạo cảnh sơ kỳ ở bên trong à? Vừa nghĩ như thế, hắn càng thêm nghi hoặc. Hình như, dựa vào trước đó hắn buông xuống gây nên động tĩnh, nhất là khí tức Thái Dương Chân Hỏa, làm cho Long Vương của Long Cung gần đây đến công kích, gây nên lực chú ý của một vị đường tôn nào đó trên ngũ tiên đảo, cũng không tính là sai. Với lại, phần treo giải thưởng trong ngọc giản ấy, lai lịch không rõ, tiêu trừ tai họa ngầm, ràng buộc, bắt sống. Những chữ kia đều cho thấy Hỗn Nguyên Đường có địch ý đối với người đó. Nếu người bọn họ tìm kiếm thật sự là Diệp Chân thì nên làm gì? Muốn mưu đồ hắn điều gì? Vô số nghi ngờ trong nháy mắt nổi lên trong lòng hắn. Bây giờ phá hư thần thông của Tiểu Miêu, một lần hơn 10 vạn dặm, ban đầu không thể nào bị người ngăn cản. Nhưng Diệp Chân lập tức đã biết, hắn đã khinh thường năng lực của Ngũ Tiên Đường. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chờ Diệp Chân mới vừa thoát ra từ trong hư không, đã bị một vị đạo cảnh dẫn theo 5 vị cường giả giới vương cảnh ngăn cản. Bằng hữu, hôm nay ngũ tiên đảo ta mời đạo hữu tứ phương lên đảo dừng chân, đạo hữu có thể. Không đợi người ấy nói chưa dứt lời, khuôn mặt của hắn trầm xuống, run tay một cái, lộ ra ngũ sắc tam tiên lệnh bài mà hắn nắm giữ. Linh lực trầm xuống, ngũ sắc quang hoa và ba hư ảnh mông lung đặc thù của ngũ sắc tam tiên lệnh bài làm cho một đám đệ tử ngũ tiên đảo khom mình hành lễ. Người có thể nắm giữ khách khanh lệnh bài ngũ sắc tam tiên, không phải người không có lai lịch bối cảnh cường hãn, cho dù là đạo cảnh, đệ tử ngũ tiên đảo bây giờ cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Gặp qua thượng khanh. Sau đó, đạo cảnh đệ tử ngũ tiên đường kia lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi ý kiến nói, xin hỏi thượng khanh, phải chăng cũng vì treo giải thưởng Hỗn Nguyên Đường mà tới? Diệp Chân trầm mặt, khẽ gật đầu một cái. Các ngươi đã có thu hoạch gì chưa? Tạm thời không có. Vậy tiếp tục tìm kiếm, ta cũng đi tìm. Nói xong, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nhảy lên, Diệp Chân cứ thế biến mất. Chiến trận đó của ngũ tiên đường làm cho hắn nói thầm. Đến cùng là vì sao đây? Mặc dù nói Diệp Chân có ngũ sắc tam tiên lệnh bài, lăn lộn thành người một nhà. Nhưng phần khách khanh lệnh bài ngũ sắc tam tiên kia của hắn, lại quả thực quá mức bắt mắt. Một khi gây nên chú ý của Hỗn Nguyên Đường, nói không chừng sẽ chọc cho không ít phiền phức. Đương nhiên cũng không phải hắn sợ phiền phức. Mà bây giờ, Diệp Chân không muốn có bất kỳ ngoài ý muốn, chậm trễ hắn phải cấp tốc quay lại Huyết Hà Cấm. Hơi chút suy nghĩ, hắn áp dụng sách lược càng thêm bảo thủ. Hắn trực tiếp quay lại không gian Thận Long Châu, hóa nó thành một hạt bụi nhỏ, bám vào trên thân Tiểu Miêu, đồng thời bảo Tiểu Miêu thu nhỏ hình thể, tăng tốc bay đi và độn hành phá hư cao lên, ẩn tàng dấu vết. Nhưng, khi Diệp Chân vừa mới quay lại không gian Thận Long Châu trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên vỗ ót một cái, mắng mình ngu ngốc. Không cần thời tự không gian Thận Long Châu, chỉ cần bảo Tiểu Miêu dùng phương pháp ngốc nhất Hối Hà đi đường. Vì bản thể A Nguyên bị thương, cần thời gian mới có thể khôi phục. Theo cách nói của A Sử, khả năng cần thời gian mấy ngày đến 10 ngày, A Nguyên mới có thể khôi phục. Nhưng trong không gian thời tự Thận Long Châu, trôi qua nhanh gấp trăm lần với thời gian bên ngoài. Ở bên ngoài một ngày, bên trong Thận Long Châu đã là trăm ngày. Ngoại giới một canh giờ, bên trong Thận Long Châu cũng đã trôi qua 8-9 ngày. Như vậy, trong không gian thời tự Thận Long Châu nhanh thì không đến một đoạn thời gian, chậm thì 2-3 canh giờ, A Nguyên đã có thể tỉnh lại. Nhưng, Vì đề phòng ngoài ý muốn, Diệp Chân vẫn bảo Tiểu Miêu mang theo Thận Long Châu, biến thành hạt bụi nhỏ hối hả đi đường, chính bản thân hắn tiến vào thời tự không gian, chậm rãi đợi A Nguyên tỉnh lại. Hắn tiến vào thời tự không gian Thận Long Châu, qua nửa canh giờ, khí linh A Nguyên của thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu đã tỉnh lại. Thoáng hỏi ý kiến hỏi tình huống A Nguyên một chút, xác định nó trước mắt có năng lực tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không. Nhưng, trước đó từ huyết hà cấm địa dịch chuyển tức thời trong hư không mà ra, thời gian khẩn cấp, lại thêm danh ngạch tọa độ hư không bên trong tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần Bảo Châu, đều cực kỳ chân quý, sau khi khắc xuống lạc ấn, muốn một lần nữa xóa đi, đều cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Cho nên, tọa độ hư không trong huyết hà cấm địa, cũng không để lại. Nhưng, A Nguyên lại có thể ngay lập tức đưa Diệp Chân đến tọa độ hư không cách huyết hà, cấm địa rất gần trong huyết hà quân thành. Không chần chờ chút nào, hắn lập tức bảo A Nguyên tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không. Giây lát sau, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu lóe lên quang hoa, mang theo Diệp Chân đột nhiên địa biến mất trong trời cao Bắc Hải. Đáng nói chuyện là, lúc trước trong vòng nửa canh giờ, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trực tiếp thi triển ra tốc độ cực hạn của nó. Tần số cao không để ý tiêu hao thi triển phá hư thần thông, cộng thêm cự ly ngắn phi hành tốc độ cao đi đường. Cho nên, ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, Tiểu Miêu đã mang theo Diệp Chân thoát ra khỏi nghìn vạn dặm. Nhưng, loại không để ý tiêu hao thi triển phá hư thần thông mức độ cao ấy, làm cho lực lượng Tiểu Miêu cũng tiêu hao rất nhiều. Loại trình độ ấy dùng tốc độ cao phá hư di động, Tiểu Miêu lại kiên trì một khắc đồng hồ rất khó khăn. Loại tình huống đó, lần này, hắn cách ngoài ngàn vạn dặm hư không trên cao Ngũ Tiên Đảo, thôi động tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu rời đi. Vì trong cùng một thế giới, dịch chuyển tức thời trong hư không thời gian rất ngắn. Khoảng cách cách xa như thế, dù là cốc chủ sư tôn vị Đường Tôn Hỗn Nguyên, Đường Ngũ Tiên Đảo đã tạo hóa cũng không có chút nào cảm ứng được khí, tức tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần Chư Thiên Bảo Châu xuất hiện lần nữa cũng như đã rời đi. Cứ như vậy, Ngũ Tiên Đảo Hỗn Nguyên Đường phát ra treo giải thưởng vẫn đang tiếp tục. Số lượng đệ tử trong ngoài Ngũ Tiên Đảo rất nhiều, còn có khách khanh cung phụng, đau khổ tìm kiếm trong vòng trăm vạn dặm phạm vi Ngũ Tiên Đảo. Không ngừng có cường giả đạo cảnh sơ kỳ mơ hồ được mời đến Ngũ Tiên Đảo, Đường Tôn Hỗn Nguyên Đường từ xa thôi động âm dương thám linh châm do sư tôn ban thưởng, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể chiêu đãi những người ấy ăn ngon uống sướng một cái, rồi đưa ra một phần lễ vật có giá trị không nhỏ để đền bù tổn thất. Đương nhiên, cũng có những người không phối hợp. Có người bị đệ tử Ngũ Tiên Đường giữ lại, không có cách nào bắt sống, nên bị cao thủ Hỗn Nguyên Đường đích thân bắt lại. Thế nhưng, một phen làm ra chấn động lớn, lại không có bất kỳ thu hoạch nào. Nhưng, khoảng thời gian này xung quanh trăm vạn dặm Ngũ Tiên Đảo lại phát ra tin tức dị thường, đều theo đệ tử Ngũ Tiên Đường tuần quà, tập hợp đến nơi của Đường Tôn cốc chủ Hỗn Nguyên Đường. Bao gồm ngọn nguồn Long Vương Ngao Nguyên của Nhiễm Nguyên Long Cung, mang đại quân vây công đuổi giết một người, lại bị người ấy chém hết đạo cảnh đại tướng dưới trướng, rồi chuyện Ngao Long Vương vẫn lạc một chuyện, cũng tập hợp đến một chỗ. Việc kia tập hợp dâng lên lập tức gây nên sự chú ý của Đường Tôn cốc chủ Hỗn Nguyên Đường. Trong Càn Khôn Điện ở Lạc Ấp, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đang ngồi trên ngai vàng, nhưng vẻ mặt lại ngưng trọng, nội giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân hầu hạ ở một bên, cũng cẩn thận từng ly từng tí khom lưng. Tuần tra ti đại ti Thiên Ngũ Dự, đại thủ tế tổ thần điện Bách Tương, quân bộ thượng thư Ban Lệ, hộ bộ thượng thư Dư Lượng, Lãnh Hữu gia quân bộ, người được xưng là Uy Vương Lưu Vô Bệnh trụ cột Đại Chu, Tốn Thân Vương Cơ Đáng một trong các thân vương thảo luận chính sự, phân thân của Đoái Thân Vương Cơ Sạn, còn có mười mấy vị trọng thần các bộ và quân đội, đều đang có mặt trong Càn Khôn Điện. Nhưng, lại không thấy phân thân của Ly Thân Vương Cơ Nguyên. Trên bàn ngự, trấn quốc Càn Khôn tỷ tỏa ra ánh sáng, hiển nhiên, trong Càn Khôn Điện lại đang diễn ra hội nghị vô cùng nghiêm túc bí mật. Một phần vì ngọc giản khẩn cấp đang được rất nhiều trọng thần truyền tay nhau đọc lấy, mỗi vị trọng thần xem hết, vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng vạn phần. Điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược đã chết, môn hộ huyết hà cấm địa bị người dùng Thái Dương chân hỏa nổ tung, ma tộc đại quân đã tùy ý giết vào trong huyết hà cấm địa. Càng nguy hiểm hơn là thống soái Diệp Chân, trước mắt người giữ quyền quân đội cao nhất trong huyết hà cấm địa, có thể thống nhất hợp tam quân lâm thời. Trước đó vì đối phó Thái Dương chân hỏa, mạnh mẽ dùng bí bảo xuất thủ, không rõ sống chết, mà trong cấm địa huyết hà, các quân như rắn mất đầu, gần như hỗn loạn. Bên trong có nội gián cường địch, bên ngoài không ai giúp quân. Huyết hà cấm địa, sắp thất thủ. Một khi huyết hà cấm địa thất thủ, đại biểu cho phòng tuyến nhân ma chiến trường, sẽ triệt để bị mất. Một khi phòng ngự nơi ấy bị mất, toàn bộ Đại Chu đều sẽ dao động. Nhưng trước mắt, vấn đề là phức tạp hơn so với trên ngọc giản. Nội gián cho cường địch vào. Nội gián là ai? Mặc dù không ai nói rõ, nhưng vô luận là một vị thánh tế tổ thần điện tỉnh lại, vị thánh tế ấy sẽ lập tức đi hạ viện thiên miếu, tìm một vị nào đó ở thiên miếu gây phiền phức. Nội gián là người phương nào, không nói cũng hiểu. Nhưng vấn đề là, nội gián đó làm như vậy, cuối cùng muốn làm đến trình độ nào? Còn có, bên ngoài không ai giúp quân, vấn đề ấy lại càng lớn. Như vậy, trước mắt Huyết Hà Cấm Địa chính là yếu địa thứ nhất, đại đô đốc nhân ma chiến trường, Ly Thân Vương Cơ Nguyên, phải là người ngay đầu tiên không tiếc bất cứ giá nào phái đi đại lượng viện quân, đoạt lại huyết quang cứ điểm. Nhưng, dù Lạc Ấp mấy lần thúc giục, điều động đại quân đến nơi đó, nhưng chính là không thấy có bất kỳ viện quân nào đến huyết quang cứ điểm. Điều ấy làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Tất cả mọi người, vào thời khắc này, cho dù không suy nghĩ, cũng phải nói ra dù không đành lòng. Các khanh, hôm nay nghị sự, chuyện thứ nhất, chính là thấy chuyện Thiên Miếu nhúng tay vào chiến sự trên nhân ma chiến trường, thấy thế nào? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ném ra ngoài đề tài thảo luận thứ nhất. Ý của Nhân Tôn Hoàng là muốn cho Đại Thủ Tế Tổ Thần Điện Bách Tương là người đầu tiên mở miệng, nhưng Bách Tương nhưng không có mở miệng, ngược lại nhìn vào ánh mắt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, dò xét ý kia, rồi rời ánh mắt nhìn về phía quần thần trong điện. Đang ngồi, đều là nhân tinh, việc ấy liên quan đến trọng đại, trước khi không có tín hiệu chính xác, cũng không nguyện ý có ai mở miệng trước. Cuối cùng, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào trên thân quân bộ thượng thư Ban Lệ. Về công, quân bộ thượng thư Ban Lệ đều cần đưa ra phát biểu biến đổi lớn, đây là trách nhiệm quân bộ thượng thư của hắn. Bẩm bệ hạ, rất nhiều dấu hiệu đều hướng về Thiên Miếu, mà lại, cũng chỉ có Thiên Miếu mới có được năng lực làm việc ấy. Theo thần nhìn, Thiên Miếu đây là ỷ vào đại thế mà hành động. Ỷ vào đại thế mà hành động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đôi mắt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long rủ xuống có ý kiến. Không sai, bệ hạ, Thiên Miếu chính là ỷ lại đại thế mà hành động. Thiên Miếu đây là tranh thủ thời cơ đại chu, ta lần này trên nhân ma chiến trường đối mặt ma tộc, thái cổ oa linh nhất tộc, tộc thái cổ hoàng linh, ba tộc liên quân, đã không cách nào thừa nhận áp lực thật lớn. Vô luận là phân tích từ mỗi phương diện, cho dù trong tay có chứng cứ xác thực Thiên Miếu trợ giúp ma tộc, Thiên Miếu cũng liệu được chúng ta không dám trắng trợn lên án bọn họ. Bởi vì một khi lên án Thiên Miếu, không phải bây giờ sẽ khiến cho đại chu bị bao vây từ phía, thế lực Thiên Miếu sẽ hoàn toàn liên quân với ma tộc. Cho nên, Thiên Miếu mới không kiêng nể gì hành sự như thế. Quân bộ thượng thư Ban Lệ lần này phân tích, làm cho Nhân Tôn Hoàng và các trọng thần liên tiếp gật đầu, phân tích cực kỳ đúng. Cũng vì đại chu đột nhiên đứng trước loạn trong giặc ngoài, Thiên Miếu đoán đại chu khẳng định sẽ nuốt giận vào bụng, cho nên mới hành sự như vậy không kiêng nể gì cả. Ban Khanh phân tích không tệ. Vậy Ban Khanh có kế sách ứng đối không? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lần nữa hỏi ý kiến. Khuôn mặt của quân bộ thượng thư Ban Lệ, trong giây lát có chút nóng lên. Sau đó lại hành đại lễ nói, lão thần vô năng. Đối mặt với đại thế Thiên Miếu hùng hổ dọa người không kiêng nể gì, lão thần chỉ có thể đưa ra đề nghị, chỉ có thể là đại chu tạm thời nén giận, vượt qua nguy cơ lần này. Chờ nguy cơ lần này qua đi, lại giải quyết không muộn. Vấn đề là, Thiên Miếu sẽ cho chúng ta thời cơ xử lý sao? Tốn thân Vương Cơ Đáng vốn không mở miệng đột nhiên lên tiếng. Bên phía Động Tĩnh Tứ Ca, có thể không tầm thường. Chuyện này, quân bộ thượng thư Ban Lệ lập tức đầu đầy mồ hôi. Việc ấy, đã dính đến nội bộ phân tranh hoàng gia, cũng là chuyện không thể nói. Dính đến việc ấy, các thần cũng không dám mở miệng. Đột nhiên, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chỉ mọi người cười lạnh. Tốt, các ngươi không dám nói, trẫm nói. Lão Tứ trăm năm kinh doanh, nhân ma chiến trường đã thành hậu hoa viên nhà hắn. Thiên Miếu với Lão Tứ quan hệ mật thiết, trong tay Lão Tứ hiện tại tay cầm hùng binh, cục thế Thiên Miếu phá hoại nhân ma chiến trường, còn Lão Tứ lại án binh bất động, chính là lòng dạ đáng chết. Lời vừa nói ra, trọng thần trong điện lập tức nhao nhao quỳ xuống thỉnh tội. Thấy thế, Nhân Tôn Hoàng thở dài một tiếng, một lần nữa bảo các quần thần đứng dậy, cũng là trẫm không quan sát, trăm năm qua, vậy mà. Lời còn chưa dứt, Tốn thân Vương Cơ Đáng đã nói trước. Bệ hạ chớ tự trách, đây cũng là Lão Tứ lòng lang dạ thú. Nếu không phải Lão Tứ có lòng lang dạ thú, cấu kết với Thiên Miếu, còn án binh bất động, dẫn đến cục thế nhân ma chiến trường dung chuyển, nếu không, Thiên Miếu nào dám nhúng, tay, tiến hành trắng trợn như thế. Trong tám vị thân vương thảo luận chính sự, Tốn thân Vương Cơ Đáng, chính là thân đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra với Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, quan hệ tự nhiên vô cùng thân thiết, còn vì lợi ích chung, giờ phút này, cũng là người duy nhất dám nói thẳng. Thôi được, đã như vậy, vậy quân thần chúng ta xé toang tấm màn che đó, rộng mở nói thẳng. Hôm nay, ở trong Càn Khôn Điện đây, chỉ có hai đề tài thảo luận. Một, kế sách ứng đối ra sao với Thiên Miếu đang làm nội gián không kiêng nể gì. Thiên Miếu đã cắm rễ cực sâu trong đại chu ta. Nếu tùy ý để nó không kiêng nể gì cả nội ứng, đại chu ta vô cùng nguy hiểm. Thứ hai, cũng là đại đô đốc Cơ Nguyên nhân ma chiến trường. Hiện tại án binh bất động, không muốn đoạt lại huyết quang cứ điểm. Đại quân dưới trướng còn có dị động, đã có ý đồ không tốt, ứng đối ra sao? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long ném ra hai đề tài thảo luận ấy, lập tức dẫn tới rất nhiều trọng thần phát biểu. Nhưng, trong tất cả trọng thần, đều phát biểu chuyện ứng đối thiên miếu, ý muốn ứng đối cơ nguyên ra sao, tạm thời không ai nhắc đến. Chỉ có quân bộ thượng thư Ban Lệ vẻ mặt buồn thiu, hôm nay thật khảm, nhưng hắn vẫn phải vượt qua, phải vượt qua. Nói trở lại, cục thế trên nhân ma chiến trường đã mất khống chế, hắn làm quân bộ thượng thư chính là không làm tròn trách nhiệm. Chuyện ứng đối thiên miếu không kiêng nể gì cả làm nội gián, quân thần có thể nói là nghị luận ầm ĩ. Nhưng theo ý kiến chung, chính là giống như lời của thượng quân bộ thượng thư Ban Lệ. Nén giận, độ qua gian khó lần này. Lại hoặc tổ thần điện phái thánh tế ra mặt, cảnh cáo thiên miếu. Đương nhiên, cũng có người suy nghĩ khác. Như trọng thần của Đại Chu, Vệ Quốc Công nói, nếu thiên miếu có tạo hóa thần nhân dùng sức mạnh của tạo hóa thần nhân, can thiệp chuyện thế tục, đã vi phạm đạo quy củ năm đó tạo hóa thần nhân, không được được tham gia phân tranh thế tục. Như vậy, thiên miếu cũng có thể phái ra thánh tế, trực tiếp xuất thủ quấy nhiễu chiến sự nhân ma chiến trường. Vệ Quốc Công lời vừa nói, đại thủ tế tổ thần điện Bách Tương vẫn không mở miệng nhẹ vỗ quyền trượng trong lòng bàn tay, như mặt trời gay gắt, toàn bộ trong càn khôn điện lập tức an tĩnh lại, ánh mắt người trong đại điện đều nhìn về đại thủ tế Bách Tướng. Bệ hạ, mọi người, đối với hành động của thiên miếu, phương châm của lão phu chỉ có 8 chữ, xin bệ hạ và mọi người đánh giá. Ăn miếng trả miếng, tuyệt không thỏa hiệp. 8 chữ này mới ra, một loại thiết huyết đệm khí khó tả đột ngột dâng lên từ trên người tổ thần điện đại thủ tế Bách Tương. Lại như bọn người Uy Vương Lưu Vô Bệnh, Vệ Quốc Công, Tốn Thân Vương Cơ Đáng, sau khi nghe được câu này thì từng người ghé mắt ngưng thần, trên khí thế cũng phối hợp với nó làm cho bầu không khí trong càn khôn điện, cũng bắt đầu tràn ngập nồng đậm khí thế thiết huyết. Không sai, nói hay lắm. Ăn miếng trả miếng, tuyệt không thỏa hiệp. Vệ Quốc Công vỗ tay cười to, nếu thiên miếu đã dám sử dụng lực lượng của tạo hóa thần nhân, vậy chúng ta cũng phải ăn miếng trả miếng, mời ra thánh tế nhúng tay, vãn hồi thế yếu. Mặt khác, nếu cần thì lão phu nguyện ý lãnh binh thẳng viện binh nhân ma chiến trường, xương cốt của ta dù đã già nhưng bảo đao chưa già. Nhìn Vệ Quốc Công nhiệt huyết sục sôi, đại thủ tế Bách Tương vừa muốn mở miệng, hơi liếc mắt về phía Uy Vương Lưu Vô Bệnh ra hiệu. Vào thời khắc mấu chốt này, sĩ khí và lòng dạ kình của quân đội nâng lên không nên hạ xuống. Vệ Quốc Công là một trong những trọng thần già nhất của Đại Chu, có vị trí quan trọng và có tư cách trong quân đội, danh vị tổ thần điện đại thủ tế Bách Tương. Dù nặng nhưng không có năng lực để quân đội lão tướng tâm phục khẩu phục. So sánh, lúc này, người uy danh nặng nhất trong quân đội, Uy Vương Lưu Vô Bệnh mở miệng là không có gì thích hợp hơn. Lão Phan, tính nôn nóng kia của ngươi không thể thay đổi một chút sao? Chúng ta mời thánh tế ra, chẳng phải là hợp tâm nguyện của thiên miếu, ma tộc, thái cổ oa linh, hoàng linh chư tộc sao? Bên ta công nhiên vi phạm minh ước 10 vạn năm trước đạo tổ, chư thần dắt tay định ra, vậy thì thật tốt cho thiên miếu. Ma tộc, thái cổ oa linh, hoàng linh chư tộc lấy cớ. Tạo hóa thần nhân trong tộc bọn hắn có thể dễ dàng quang minh chính đại tham chiến. Lực lượng trên thánh cảnh của Đại Chu vốn không đủ khả năng, huống chi là đồng thời đối mặt với lực lượng thánh cảnh của 3-4 phương. Đến lúc đó, không chỉ sẽ đại bại, càng có thể sẽ dẫn đến loại thiên địa kịch biến như 10 vạn năm trước, mang đến tai họa vô tận. Uy Vương Lưu Vô Bệnh nói, thế nhưng, không phải thiên miếu đã nhúng tay trước sao? Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung còn hơi không phục. Thế nhưng bọn hắn chỉ là mịt mờ vận dụng Thái Dương chân hỏa phù. Hơn nữa, khi hạ tình hình, chúng ta nên cực lực duy trì minh ước chư thần, tạo hóa cảnh thánh tế có thể xuất hiện uy hiếp, nhưng tuyệt đối không thể nhúng tay chiến sự tục thế, để tránh cho chiến sự phát triển, về hướng không thể khống chế. Uy Vương Lưu Vô Bệnh nói. Hiển nhiên, Uy Vương Lưu Vô Bệnh thuyết phục, Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung vẫn nghe lọt tai, hơi có chút khó chịu chắp tay. Tốt, trên phương diện chiến lược thì lão Phan ta không bằng các ngươi thương lượng. Nhưng nếu muốn từ trụ cột phái viện quân thì nhất định không thể bỏ qua lão Phan ta. Luận chiến thuật chiến trường cục bộ, ai dám nói có thể đủ thắng qua ta. Bây giờ, chúng ta sẽ kéo ra ngoài luyện một chút. Đám người trong càn khôn điện lại liên tiếp gật đầu. Uy Vương Lưu Vô Bệnh cực thiện bố cục chiến lược, chỉ là trước kia mang đại quân chinh phạt, công huân vô số, càng cả đời thường thắng, không một lần thua trận, ẩn có e ngại công cao chấn chủ, cho nên chậm rãi bị xem như linh vật vậy cung phụng ở đế đô Lạc ấp. Nhưng lực ảnh hưởng của hắn ở trong quân đội lại không kém chút nào. Vệ Quốc Công Phan Thúc Dung là mãnh tướng của Đại Chu sớm mấy năm công thành nhổ trại, cho dù là Bình Man đại chiến hay là tác chiến với Tây Bộ Sa tộc Y Chí Sa Hải, hay là có đô đốc chiến khu nhân ma chiến trường cũng đều chưa từng thua trận. Một thân càng là đô đốc nhân ma chiến trường của chiến khu Đại Chu, mãnh tướng duy nhất xuất bộ giết tiến vào trong ma tộc, một đường liên tiếp hạ 74 thành. Chỉ là một mình xâm nhập, mặc dù làm cho nội bộ ma tộc long trời lở đất, nhưng một mình xâm nhập có thể còn sống trở về, thế là tốt rồi. Qua Vệ Quốc Công này đưa tới nhạc đệm, Uy Vương Lưu Vô Bệnh mở miệng lần nữa, mới lại đem chủ đề một lần nữa dẫn về đại thủ tế trên người Bách Tương. Đại thủ tế lập thành ăn miếng trả miếng, tuyệt không thỏa hiệp này bát tự phương châm, không biết nhưng có cụ thể đối sách. Uy Vương Lưu Vô Bệnh hỏi, tổ thần điện chúng ta và Thiên Miếu Minh tranh ám đấu trước sau đã mấy chục vạn năm, nếu nói trên đời này, hiểu rõ tâm thái của Thiên Miếu nhất thì không hề nghi ngờ chính là tổ thần điện, chúng ta. Đại thủ tế Bách Tương cũng không vội trả lời vấn đề của Uy Vương Lưu Vô Bệnh, dù sao cũng nhắc đến Thiên Miếu. Lần này, vì sao Thiên Miếu lại không kiêng nể gì phản bội lợi ích của nhân tộc ta, ám trợ ma tộc như thế? Nói đến, nguyên nhân trong đó cũng chỉ có một, tranh giành khí vận tín ngưỡng. Thiên Miếu vẫn luôn không cách nào trở thành quốc giáo của Đại Chu ta, mà canh cánh trong lòng. Nhưng khai quốc thánh tổ của Đại Chu, ta từ lúc ban đầu lập quốc đã sớm nhận thức đến lòng lang dạ thú của Thiên Miếu, hoặc là ý nghĩ xấu từ trong xương cốt. Lập xuống thiết luật, cho dù hậu thế thay đổi thế nào, tuyệt đối không cho phép Thiên Miếu thành quốc giáo, càng truyền xuống thiết luật, muốn tổ thần điện ta phải tận lực hạn chế Thiên Miếu phát triển, suy yếu lực lượng của Thiên Miếu, càng tiên đoán, một ngày nào đó, người làm loạn Đại Chu ta, tất có Thiên Miếu. Dưới loại tình huống này, vô số năm qua, tổ thần điện chúng ta và Thiên Miếu minh tranh ám đấu, làm cho hành động phát triển tín đồ của Thiên Miếu cực kỳ chậm chạp. Tín đồ không đủ nhiều, Thiên Miếu thu thập được chúng sinh nguyện lực sẽ không đủ dùng. Theo lão phu biết, mấy vạn năm qua, Thiên Miếu này bởi vì không đủ chúng sinh nguyện lực, nên đã có ít nhất 10 vị có phong hào tạo hóa thần nhân, bởi vì không đủ chúng sinh nguyện lực, mà lâm vào ngủ say. Theo một phần tin tức tuyệt mật mà tổ thần điện, chúng ta đạt được trong nội bộ Thiên Miếu, Thiên Miếu trải qua vô số năm nghiên cứu đã phát hiện, càng nhiều tín đồ gặp cực khổ, thì độ trung thành tín ngưỡng và cống hiến chúng sinh nguyện lực sẽ càng nhiều. Hơn nữa, càng nhiều tín đồ gặp cực khổ thì tỷ lệ xuất hiện cuồng tín đồ càng cao. Mà địa khu Bách Tính có cuộc sống càng an nhàn bình ổn, dù trở thành tín đồ của Thiên Miếu thì cống hiến chúng sinh nguyện lực cũng ít đến đáng thương. Cho nên, lão phu có thể kết luận, lần này, Thiên Miếu mượn tay ma tộc, ý đồ ở trong đại chiến lượt đốt chiến hỏa, tiếp tục quảng thu tín đồ, đồng thời thu hoạch được đại lượng cuồng tín đồ để cung cấp cho Thiên Miếu chư thần. Hơn nữa, Thiên Miếu mượn tay ma tộc tạo ra chiến hỏa chỉ là bước đầu tiên, thừa cơ sáng tạo cơ hội cho Ly Thân Vương Cơ Nguyên phân liệt Đại Chu ta, chế tạo chiến loạn lâu dài hơn, để bọn hắn càng thu hoạch được nhiều chúng sinh nguyện lực, đây mới là mục tiêu căn bản của bọn hắn. Chỉ có triệt để hiểu rõ mục tiêu của bọn hắn thì chúng ta mới có thể trái lại, cho Thiên Miếu một kích chí mạng. Đại thủ tế Bách Tương nói, lần này, Trường Thiên Đại Loạn làm cho trong Càn Khôn Điện chư công nghe được có chút giật mình, mà con mắt nhân tôn Hoàng Cơ Long thì lại sáng lên. Ý tứ của đại thủ tế là, từ chính nghĩa và đạo nghĩa, bệ hạ thánh minh, vạn dân Đại Chu ta, lịch đại đến nay chịu nỗi khổ của ma tộc vô số năm. Có thể nói là hận ma tộc đến trong xương cốt, giống như phụ mẫu nhân luân, là quy tắc vĩnh sinh cắm rễ ở trong huyết mạch, không cách nào thay đổi. Không thể cấu kết với ma tộc, giết ma càng là chính nghĩa và đạo nghĩa cơ bản nhất trong tâm, vạn dân Đại Chu ta. Ở Đại Chu, công tín lực của quan phủ Đại Chu ta và tổ thần điện vẫn cực kỳ cường đại. Cho nên, thần mời bệ hạ hạ chỉ, minh phát thiên hạ chuyện Thiên Miếu cấu kết ma tộc phá hư phòng tuyến nhân ma chiến trường, hại chết vô số binh sĩ Đại Chu ta. Trong đó, cũng có thể liệt kê trong mấy năm này, trên nhân ma chiến trường, số lượng binh sĩ Đại Chu và tổ thần điện tế ti chiến tử, sau đó minh liệt nhân số Thiên Miếu hiệp phòng nhân ma chiến trường, số lần tham chiến và nhân số chiến tử. Thánh chỉ minh truyền thiên hạ, thông qua con đường của quan phủ và tổ thần điện, phân phát đến các thôn trấn. Thần coi là, lấy vạn dân chi hiền của Đại Chu, ta nhất định có thể thấy rõ cử chỉ lòng lang dạ thú cấu kết ma tộc của Thiên Miếu. Trong đó, lại thêm tuần tra ti và bí giám lửa cháy thêm dầu, cho dù không cách nào làm cho vạn dân Đại Chu ta người người phỉ nhổ Thiên Miếu, nhưng cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho thanh danh của Thiên Miếu, thối không ngửi được, không cách nào quảng thu tín đồ. Vừa nghe đến đây ra, vẻ mặt Tốn Thân Vương Cơ đáng đại biến, đại thủ tế, loại độc này kế mới ra, sợ rằng Thiên Miếu sẽ bị ép điên. Nghe vậy, đại thủ tế Bách Tương lắc đầu, Thiên Miếu cao vô số người, bức điên thì sẽ không. Nhưng trong âm thầm cũng sẽ triệt để vạch mặt với Đại Chu ta. Nhưng vì một lần nữa thu hoạch được tín đồ tín nhiệm, Thiên Miếu sẽ mạng giải thích, sau đó còn nhất định phải huyết chiến vô số trận với đại quân ma tộc, thì mới có thể rửa sạch ô danh. Đây là Dương Mưu. Dương Mưu cực độc. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Nhân ma chiến trường, huyết hà quân thành. Được tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, dịch chuyển tức thời trong hư không, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động quay lại đến một không gian dưới lòng đất cách huyết hà quân thành hơn ngàn dặm. Ngay khi vừa đến, Diệp Chân định thẳng đến mấy vạn dặm huyết quang pháo đài, nhưng ngay khi đang muốn để cho Tiểu Miêu chở mình thì trong lòng Diệp Chân khẽ động, dù sao thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, chạy về phía huyết hà quân thành. Có một điểm cuối cùng, Diệp Chân cần muốn đích thân quan sát tình hình, như vậy, sau khi hắn quay lại huyết hà cấm địa, mới có thể đưa ra quyết định chuẩn xác nhất. Vào thời khắc mấu chốt này cũng không kém một chút thời gian như vậy. Mười mấy hơi thở, Diệp Chân đã lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong Huyết Hà Quân Thành. Trong Huyết Hà Quân Thành, Lưu Bộ Phong bình tây quân đoàn, bầu không khí xâm nghiêm, chỉ là quân đoàn trưởng Lưu Bộ Phong đang ở trong soái trướng một mình uống rượu giải sầu, hiển nhiên rất buồn khổ. Diệp Chân cũng không quấy rầy Lưu Bộ Phong, mà lặng yên không một tiếng động dạo qua một vòng Thanh Mang, quân đoàn của Thế tử Ly Thân Vương Cơ Cảnh và Hỏa Yến quân đoàn của thống soái Hoa Dũng. Làm cho Diệp Chân hoảng sợ là Thanh Mang quân đoàn và Hỏa Yến quân là hai đạo chủ lực thủ vệ Huyết Hà quân thành, lại vậy mà chuẩn bị ít hành trang. Nhất là Thanh Mang quân đoàn đều tại thu thập đại lượng vật tư và quân nhu, quân giới thủ thành phòng ngự. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Một bộ phận vật tư quân nhu đã đưa đến, trước Na Di truyền tống trận cỡ lớn trận đó đã sớm thành hình, bắt đầu chuyển vận. Phát hiện này làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác lạnh cả người, càng có một loại tức giận không lời. Tên phản đồ đại đô đốc cơ nguyên này. Trong Huyết Hà cấm địa, vô số đại chu binh sĩ đang liều mạng với ma tộc, lấy mạng đổi mạng. Gần đây Huyết Hà quân thành không chỉ không phát viện quân, càng chuẩn bị rút lui. Chuyện này trực tiếp làm lộ rõ đại đô đốc cơ nguyên lòng lang dạ thú. Một khắc này, Diệp Chân đối với đại đô đốc cơ nguyên này đã cực kỳ chán ghét. Diệp Chân làm người bình thường xuất thân từ tầng dưới chót nhất, rõ ràng nhất tổn thương của chiến hỏa đối với người bình thường. Đối với quý tộc tay cầm quyền cao, thì thương vong có thể chỉ là một con số trong miệng bọn hắn, nhưng đối với những người bình thường kia, thì lại là cực khổ vô tận và cửa nát nhà tan. Đến lúc đó, bạch cốt đầy đồng, lão ấu kêu khóc khóc huyết, thậm chí sẽ trở thành lương thực cho đại quân ma tộc, tình cảnh kia, chỉ suy nghĩ một chút thì đã làm cho người ta giận sôi. Giờ phút này, Diệp Chân đã rõ ràng nắm chắc mạch đường chân chính và dã tâm của Ly Thân Vương Cơ Nguyên, tự lập phản loạn. Dưới tình huống bình thường, cho dù Ly Thân Vương Cơ Nguyên tay cầm hùng binh nhân ma chiến trường, thì cũng không thể nào phản loạn thành công. Nhưng, khi nhân ma chiến trường thất thủ, đại quân ma tộc xông vào nội địa Đại Chu, đến lúc đó, Ly Thân Vương theo binh tự lập, Đại Chu ứng tiếp ma tộc không rảnh, làm sao có thời giờ bình phán. Như vậy, hắn sẽ có cơ hội tranh thủ đến đứng vững gót chân, nhất là được Thiên Miếu hiệp trợ. Nói cách khác, thế cục nhân ma chiến trường thối nát đến tận đây, trừ huyết quang đại trận thần bí lòng đất bộc phát ra, thì càng có nguyên nhân quan trọng là đại đô đốc cơ nguyên tận lực nhường Thiên Miếu làm nội gian. Vừa nghĩ đến đây, nhớ tới những binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân vì vậy mà hiến ra sinh mệnh, Diệp Chân đột ngột tức giận, lửa giận bay thẳng trán. Nếu ngươi đã cao cao tại thượng, không để ý sinh tử của binh sĩ, không nhìn bi ai của người khác, như vậy hôm nay ta sẽ làm cho ngươi nếm thử tư vị người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân đột ngột thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, thẳng xuống lòng đất dưới soái trướng Thế tử Ly Thân Vương Cơ Cảnh. Chuẩn bị đánh giết Cơ Cảnh, hắn làm vậy không tính báo thù, chỉ có thể coi là chút cơn giận cho binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân chết oan, bởi vì đại đô đốc. Trong quân trướng, Ly Thân Vương Thế tử Cơ Cảnh đang mật đàm với chư tướng dưới trướng, bốn phía quân trướng, trừ thủ vệ ra thì còn ra chỉ thủ hộ kết giới dày đặc. Nhưng loại thủ hộ kết giới lâm thời dùng phù pháp kích phát này, không ngăn được Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn của Diệp Chân. Càng không nói đến Diệp Chân có được tiểu yêu. Rất nhanh, từ âm thanh nghị sự trong quân trướng, còn có tình hình trong quân trướng, Diệp Chân đã triệt để hiểu rõ. Theo tin tức mới nhất, địa sau khi đại quân ma tộc đánh vào Huyết Hà Cấm, mặc dù trong Huyết Hà Cấm địa rất nhiều quân coi giữ và tổ thần điện tế ti liều chết chống cự, nhưng đại quân ma tộc đã ở trong đẩy thẳng 5 dặm phía trước Huyết Hà Cấm địa, giúp đại quân ma tộc có thể triển khai trận thế cơ bản. Nghe vậy, trong lòng Diệp Chân run lên bần bật. Khoảng cách 5 dặm, không nhiều, thậm chí có thể xưng là rất ngắn. Nhưng ở không gian lòng đất Huyết Hà Cấm địa, tuyệt đối là một tấc sơn hà một tấc máu. Binh sĩ Bắc Hải Thiên, Lãng quân và tổ thần điện tế ti còn có binh sĩ khác của Đại Chu, không biết có bao nhiêu thây nằm xuống. Theo ta phương thám tử đoán, nhanh thì 3 canh giờ, chậm thì 6 canh giờ, đại quân ma tộc nhất định có thể triệt để chiếm lĩnh Huyết Hà Cấm địa. Khi đại quân ma tộc chiếm lĩnh Huyết Hà Cấm địa thì chính là lúc đại quân ta rút lui, đến lúc đó sẽ là thời cơ thực hiện đại sự của phụ vương ta. Đây là âm thanh của Thế tử Ly Thân Vương phủ Cơ Cảnh. Nhưng đến lúc đó rút lui, chúng tướng nhất định phải trấn an được tướng sĩ dưới trướng, một khi phát hiện bất luận kẻ nào trong số tướng sĩ dưới trướng có biểu hiện dị thường thì phải trảm lập quyết ngay tại chỗ, việc lần này tuyệt đối không thể có bất kỳ ngoài ý muốn. Âm thanh của Thế tử Ly Thân Vương Cơ Cảnh lại làm cho Diệp Chân nghe thấy nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức lao ra dóc thịt tên này. Nhưng lý trí Diệp Chân vẫn phải có. Trong chúng tướng của Thanh Mang quân đoàn có 6 vị đạo cảnh, làm cho Diệp Chân cực kỳ kiêng kỵ là hai vị tướng lĩnh trắng mập xếp bằng ở trái phải của quân đoàn trưởng Cơ Cảnh. Hai vị này mặc thân vệ phục sức, lời nói cử chỉ tùy ý, tu vi càng cao tuyệt, mỗi người đều tản ra khí tức đạo cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, thông qua tiểu yêu, Diệp Chân phát hiện Trên người hai người này mơ hồ tản ra một mùi khói đàn hương thoang thoảng. Đó hẳn là người của thiên miếu tế bái đốt hương lâu dài, mới nhiễm phải mùi thơm. Hai người này hẳn là thiên miếu phái tới bảo hộ thế tử ly thân vương cơ cảnh. Sáu vị đạo cảnh bình thường, hai vị đạo cảnh hậu kỳ của thiên miếu. Dưới tình huống bình thường, đừng nói là một mình Diệp Chân, cho dù Diệp Chân mang toàn bộ thành viên tổ chức dưới trướng tới, thì cũng chưa chắc có thể giết được cơ cảnh, được bảo hộ dày đặc như vậy. Huống chi, tu vi của cơ cảnh cũng không yếu, mặc dù tản ra khí tức giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, nhưng sớm đã ngưng kết thành nguyên linh. Nói không chừng chính là dùng bí pháp ẩn tàng tu vi đạo cảnh. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân đã đưa ra một quyết đoán kinh người. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Vừa vặn, cái đồ chơi này đến từ thiên miếu các ngươi, sẽ dùng trên người các ngươi thiên miếu đi. Tiểu yêu, đi. Thấp quát một tiếng, trong lòng đất, tiểu yêu lập tức thúc đẩy sinh trưởng ra một sợi rễ mây khí tức cực kỳ mịt mờ, quấn lấy vật liệu Diệp Chân ném qua đến, cẩn thận từng ly từng tí xuyên hướng dưới mặt đất doanh trướng, tốc độ cực chậm. Cùng lúc đó, Diệp Chân và tiểu yêu cũng bắt đầu nhanh chóng lui ra xa. Đợi rời khỏi mấy chục dặm, Diệp Chân lập tức hơi gật đầu về phía tiểu yêu. Bắt đầu đi. Lòng đất, tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng ra rễ mây, bỗng nhiên vọt thẳng lên. Gần như là đồng thời, trong quân trướng, ánh mắt của hai đạo cảnh hậu kỳ ngồi ở hai bên trái phải của ly thân vương cơ cảnh, đồng thời khẽ động, nhìn về phía lòng đất. Không tốt, lòng đất có người. Một đại thủ giống như quốc hung hăng đào về phía lòng đất. Nhưng ngay khi linh quang đại thủ của đạo cảnh hậu kỳ này đào xuống, thì đột ngột la thất thanh. Cũng trong tích tắc này, âm thanh của hắn từ kinh hô biến thành hoảng sợ thét lên. Cửu âm lôi châu, không được. Mặt đất, một dây leo đang đem lấp lóe linh, lực mạnh mẽ đâm vào trong cửu âm lôi châu. Một khắc này, vẻ mặt của tất cả những người trong trướng đều trở nên vặn vẹo biến hình, nhao nhao phát ra tiếng thét vô cùng kinh người. Nhưng tất cả thét lên đều giống như bị lôi quang, và lôi đoàn thiên băng địa liệt bao phủ. Lôi vân tối đen như mực, trong chớp mắt triệt để thôn phệ quân đoàn trưởng Thanh Mang quân đoàn cơ cảnh, cùng với chỗ xoáy trướng. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ Thanh Mang quân đoàn đại loạn, Huyết Hà quân thành đại loạn. Diệp Chân lại ở phương xa cười lạnh, yên lặng quan sát lôi vân do cửu âm lôi châu nổ tung gây ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.